bày quầy khắp nơi bên cạnh phú bà, phần 4, chương 52, có cần thêm cô vào nhóm cha không? Tô Thụy Hy sinh ra trong gia đình giàu có bậc nhất, cô còn là con một. Từ nhỏ, cô đã nghe nhiều người nói với bố mẹ rằng hãy sinh thêm một đứa con trai để kế thừa gia nghiệp. Bố mẹ cô rất thoáng, thẳng thắn trả lời rằng có Tô Thụy Hy là đủ. Thậm chí khi bị làm phiền quá mức, họ sẽ trực tiếp đuổi người đi, nhưng những lời này vẫn lọt vào tai Tô Thụy Hy. Những người nói ra điều đó không hề tránh mặt cô, thậm chí còn xúi giục cô tự mình nói với bố mẹ, con muốn có em trai. Trong số đó, thậm chí có cả bà nội của cô, khi thấy bố mẹ không quan tâm, chỉ chăm sóc Tô Thụy Hy một cách toàn tâm toàn ý, bà nội bắt đầu sinh lòng oán hận. Đôi khi, Tô Thụy Hy cảm thấy, có lẽ bà nội nghĩ cô là một đồ vướng víu, nếu không có cô thì tốt hơn, từ khoảnh khắc đó, Tô Thụy Hy trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chỉ khi trở nên mạnh mẽ, cô mới không phải nghe những lời đồn đại ác ý đó nữa, nhưng từ nhỏ đến lớn, những thất bại mà Tô Thụy Hy gặp phải cũng chỉ giới hạn ở mức này thôi. Cô xinh đẹp, chăm chỉ và thông minh, trong học tập hay các lĩnh vực khác đều chưa từng gặp trở ngại. Sau khi tốt nghiệp, vì tính cách quá mạnh mẽ, cô không chọn làm việc trong doanh nghiệp gia đình, mà quyết tâm tự mình tạo dựng sự nghiệp, cô đã làm rất tốt. Dù chỉ là một chú bò non vừa bước vào bàn cờ, cô vẫn khiến những con hổ đã chiếm lĩnh lãnh địa từ lâu phải kinh ngạc, cô cũng chưa từng trải qua những khó khăn mà những người khởi nghiệp khác phải chịu đựng. Gia thế của cô quá vững chắc, đến mức dù không muốn, vẫn có rất nhiều người sẵn sàng giúp đỡ cô. Không ai dám coi thường cô, ngược lại, họ tranh nhau mang hợp đồng đến ký kết, trong tiểu thuyết, cô chính là kiểu nhân vật thiên tài được ưa ái. Nhưng bây giờ, cô đang đối mặt với một thử thách lớn trong đời, Trương Tổng, Tô Thụy Hy đã đọc hồ sơ của bà. Về nửa cuộc đời huyền thoại của bà, truyền thông đã viết rất nhiều, một nữ cường nhân từ vùng sâu trong núi, đứng trên đỉnh cao và lọt vào top 10 nữ tỷ phú giàu nhất đất nước. Trước khi gặp bà, Tô Thụy Hy thực sự rất ngưỡng mộ bà, cho đến khi bị bà ta cố tình làm khó đủ đường. Bản kế hoạch liên tục bị trả về, thậm chí trợ lý của cô cũng rụng tóc vì căng thẳng. Trước đó, chính vì chuyện này mà cô đã bận rộn đến mức bị đau dạ dày, phải nhập viện truyền nước. Dù bác sĩ đã khuyên cô nên ở lại bệnh viện, nhưng ngay sau khi truyền nước xong, cô vẫn rời đi, tất cả đều vì dự án hợp tác này. Trương Tổng đã hoàn toàn làm ngơ công ty của họ suốt kỳ nghỉ lễ, sau kỳ nghỉ còn thêm 2 ngày nữa, mãi đến hôm qua mới chịu mở lời cho phép Tô Thụy Hy tự mình đến gặp bà ta. Kết quả là sau khi gặp mặt, thái độ vẫn như vậy, Tô Thụy Hy đối mặt với sự ác ý vô cớ từ Trương Tổng, nhưng cô vẫn hít một hơi thật sâu, ngồi xuống khu vực chờ trong đại sảnh, người qua lại thực sự không ít, nhưng đa phần là nam nhiều hơn nữ. Thậm chí có một số cô gái là người đi cùng đàn ông. Nói hay thì là người đi cùng, nói thẳng ra thì là kèm cặp. Những chuyện này trong cái gọi là giới thượng lưu không hiếm lạ gì, những người phụ nữ bên cạnh họ chẳng qua chỉ là công cụ để khoe khoang, không khác gì chiếc đồng hồ trên tay hay chiếc xe sang họ lái. Tô Thụy Hy rất ghét những chuyện như thế, nhưng điều cô có thể làm chỉ là giữ mình trong sạch và tránh xa đám người đó. Khi tìm hiểu thông tin về gôn, Tô Thụy Hy từng đọc qua một báo cáo rằng tỷ lệ giới tính của người chơi gôn ở trong nước khoảng 75% nam và 25% nữ. Đối với nhóm người trên 35 tuổi, con số này là 82% nam và 18% nữ, tỷ lệ này thực sự quá chênh lệch, nhưng nếu thực sự bước vào sân gôn, sẽ cảm thấy dữ liệu này vẫn chưa đủ để mô tả mức độ chênh lệch. Trương Tổng thích chơi môn thể thao này, Tô Thụy Hy thực sự không thể hiểu nổi. Cá nhân cô không thích những nơi tụ tập đông đàn ông, cô không khỏi đưa tay lên xoa trán, cảm thấy có chút nhức đầu. Tâm trạng tốt đẹp mà cô vừa có được khi ở bên Tôn Miểu giờ đã hoàn toàn biến mất. Không khí ở đây và ở chỗ Tôn Miểu hoàn toàn khác biệt, một trời một vực. Đừng hiểu lầm, với Tô Thụy Hy, chỗ Tôn Miểu mới là thiên đường, trong đầu cô lại hiện lên hình bóng của Tôn Miểu, nhớ đến dáng vẻ cô nấu ăn cho mình, đôi mắt trong veo và xinh đẹp ấy, cùng với thứ mùi hương cuộc sống đặc biệt mà cô toát ra. Phải thừa nhận rằng, Tô Thụy Hy thích ở bên Tôn Miểu hơn. Tôn Miểu tỏa ra một sức sống mãnh liệt, cả con người cô đều hướng lên phía trước, giống như một cây cỏ nhỏ đang đón gió mưa vươn mình. So với cô, bên trong sân gôn kia dường như tràn ngập mùi hôi thối của sự mục nát, bề ngoài trông thì lộng lẫy, người qua lại thì thơm tho bóng bẩy, nhưng thực chất bên trong đều đã mục rũng đến tận xương tủy. Ngoại trừ bản thân cô và những người xung quanh, Tô Thụy Hy hoàn toàn không ngại việc đá đẻo bọn họ trong lòng. Cô vốn là người có lưỡi độc, nếu không phải vì Trương Tổng là bậc tiền bối lớn tuổi và cô hiện tại còn cần nhờ vả bà ta, Tô Thụy Hy đã muốn mắng thẳng vào mặt rồi bỏ việc, vì dự án của mình và tiền nhỏ, cô đành chịu đựng vậy. Nghĩ đến tiền nhỏ, Tô Thụy Hy lại muốn cười. Trước đây cô từng nói Tôn Miểu tham tiền, nhưng nghĩ kỹ lại, bản thân cô cũng không khác gì, không phải cũng đang chạy đôn chạy đáo vì tiền sao, thậm chí còn cúi đầu ở đây. Không hiểu sao, mỗi lần nghĩ đến Tôn Miểu, tâm trạng tồi tệ của cô đều tan biến. Cô cầm điện thoại lên, thời gian chờ đợi quá nhàm chán, dù là Tô Thụy Hi cũng muốn nghịch điện thoại để giết thời gian. Không biết từ lúc nào, cô đã nhấn vào ảnh đại diện của Tôn Miểu và mở vòng kết nối bạn bè của cô ấy. Nội dung trong vòng kết nối không nhiều, vừa vào đã thấy một chú chó Shiba hoạt hình đang cười với mình. Nụ cười đáng yêu đó khiến lòng Tô Thụy Hi cũng ấm áp lạ thường. Nếu Tôn Miểu cười, chắc hẳn cũng sẽ mang theo sự thông minh nhưng hơi ngốc nghếch đáng yêu này. Tô Thụy Hi chợt nhớ ra, Tôn Miểu còn có một nhóm chat về ẩm thực. Lúc này cô không do dự, trực tiếp nhắn tin cho Abi hỏi xem có đúng là có nhóm này không. Ý ngầm của Tô Thụy Hi là, cô muốn vào nhóm, thực ra, nếu trực tiếp hỏi Tôn Miểu sẽ tiện hơn, nhưng tính cách cứng nhắc của cô lại nổi lên, Abi trả lời rất nhanh. Cô ấy rảnh rỗi cả ngày 24 giờ, sau khi tốt nghiệp thì lang thang khắp nơi, thời gian chơi điện thoại cũng dài, nên hầu như luôn trả lời ngay lập tức, có đấy, chị Tô, em kéo chị vào nhóm nhé. Nhìn dòng tin nhắn này, Tô Thụy Hi đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Không phải Abi có vấn đề gì, mà là hai chữ chị Tô. Trước đây Tôn Miểu cũng gọi cô như vậy, nhưng hôm nay cô đổi thành chị Tô Tô. Thực tế, cô không quan tâm Tôn Miểu dùng cách xưng hô nào, dù sao cũng chỉ là một cái tên, nhưng bây giờ nhìn thấy hai chữ chị Tô, cô mới nhận ra chị Tô Tô nghe thân mật hơn nhiều. Cách gọi chị Tô quá trang trọng đến mức như thể họ chỉ là những người xa lạ gặp nhau vài lần, gọi chị Tô Tô cũng không tệ. Tô Thụy Hi mím môi, nghĩ đến biểu cảm của Tôn Miểu khi gọi mình là chị Tô Tô. Giờ nghĩ lại, cô đoán có lẽ Tôn Miểu khi đó có chút lo lắng, sợ bị từ chối khi gọi mình như vậy. Nhưng lúc đó Tô Thụy Hi hoàn toàn không để ý cô ấy gọi gì, bởi vì đầu óc cô đang tập trung hết vào bữa trưa, món ăn đó thực sự quá ngon. Tô Thụy Hi chậm chạp không trả lời, đối phương lại hỏi, chị Tô, cảm nhận điện thoại rung lên, cô nhìn tin nhắn và trả lời, cô add tài khoản phụ của tôi vào đi, chị có tài khoản phụ từ khi nào vậy? Bây giờ, Tô Thụy Hi hành động rất nhanh, lập tức đăng ký một tài khoản phụ. Khi đặt tên, điều đầu tiên hiện lên trong đầu cô là nụ cười của Tôn Miểu. Tiếp theo là chú chó Shiba đang cười kia. Một cách kỳ lạ, cô đặt tên tài khoản là Smile. Sau khi được Abi kéo vào nhóm chat, Tô Thụy Hi bắt đầu hành trình lặng của mình. Sự xuất hiện của cô không gây chú ý gì, vì mỗi ngày đều có vài người mới được thêm vào nhóm. Có người tự hỏi thông tin liên hệ của chủ quán rồi được kéo vào, có người như cô, được người khác giới thiệu rồi kéo vào nhóm. Theo thói quen, có vài người chào chào mừng, sau đó không ai chú ý đến Tô Thụy Hi nữa. Họ vẫn tiếp tục thảo luận về chủ đề của mình. Chủ đề hôm nay, đương nhiên là món súp tiết vịt Nam Kinh và món phụ từ thịt vịt của Tôn Miểu. Những người đến muộn hoàn toàn không biết rằng có món phụ từ thịt vịt, họ bắt đầu than thở. Sao lại thế này? Tôi rất thích món phụ từ thịt vịt. Khi tôi đi ăn súp tiết vịt thì chẳng ai nói là có món này cả, bởi vì đã bán hết rồi. Hôm nay chủ quán Tiểu Tôn cố tình giới hạn số lượng để nhiều người có thể mua được, mỗi người chỉ một phần, nhưng vẫn bán hết sạch vào buổi trưa. Nếu bạn tôi không nhắc, tôi cũng không biết có món phụ từ thịt vịt này. Mạn Mạn và Tiêu Tiêu cũng nhảy vào, cái gì? Còn có món phụ từ thịt vịt nữa á? Trời ơi, sao giờ mới nói cho chúng tôi biết, không phải mấy người không xem tin nhắn của chủ quán Tiểu Tôn à? Rõ ràng là đã thông báo có món phụ từ thịt vịt mà, mọi người đang thảo luận về súp tiết vịt nên quên mất chuyện này thôi, ha ha, những người đến muộn thật sự đáng tiếc. Tôi mua một phần món phụ từ thịt vịt cay. Hương thơm này, ăn kèm rượu chắc chắn sẽ ngon tuyệt. Ảnh chụp món ăn trông rất hấp dẫn, màu sắc quyến rũ. Hạt ớt và hoa hồi điểm xuyết bên trên khiến người ta chỉ cần nhìn đã tưởng tượng ra món phụ từ thịt vịt cay này ngon đến mức nào. Ngay cả Tô Thụy Hi, người vốn không ăn cay được, cũng cảm thấy món này chắc chắn rất ngon, chỉ tiếc là cô không thể thưởng thức được. Tuy nhiên, dù không ăn được món cay, nhưng Tôn Miểu có làm món ngũ hương cho cô, cái đó thì cô có thể ăn, không chịu nổi. Đá người khoe khoang này ra ngoài đi, ngày mai nhất định tôi sẽ đến sớm để mua món phụ từ thịt vịt, thôi đừng nói món phụ từ thịt vịt nữa. Tôi mời mọi người thử món súp tiết vịt ngon nhất thế giới này. Không đùa đâu, với tư cách một người Nam Kinh, tôi chưa bao giờ ăn món súp tiết vịt nào ngon như vậy. 20 năm qua tôi đã ăn những thứ gì chứ? Những món tiết vịt khác có thể so sánh với của chủ quán Tiểu Tôn được sao, nhưng hình như món súp tiết vịt Nam Kinh không bỏ rau đắng nhỉ. Không sao cả, tôi đã phản bội hội xúc tiết Việt Nam Kinh rồi. Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ là tín đồ trung thành của món xúc tiết Việt của Tiểu Miểu, nhưng rau đắng thực sự rất hợp. Vừa có vị ngọt thanh của nước dùng vịt, vừa có vị ngọt tự nhiên và giòn của nó, giờ đúng mùa ăn rau đắng, tối nay mình sẽ là một đĩa rau đắng xào tỏi. Lúc này, Abi mới biết loại rau xanh đó gọi là rau đắng, thực sự ngon, tối nay mình cũng phải ăn mới được. Chủ đề trong nhóm thay đổi liên tục, nhưng vì chủ nhóm là Tôn Miểu, một người làm đồ ăn, nên các chủ đề dù xoay quanh đủ thứ vẫn không rời khỏi chuyện ăn uống, nhưng mọi người vẫn thảo luận vô cùng sôi nổi. Chương 53, ăn trước một viên kẹo, Tô Thụy Hy không tham gia vào cuộc trò chuyện. Chỉ lặng lẽ theo dõi như một khán giả. Tâm trạng tồi tệ lúc trước của cô đã hoàn toàn biến mất, khi nhìn nhóm chat, cô chỉ cảm thấy vui vẻ, đặc biệt khi nghĩ đến món phụ từ thịt vịt ngũ hương, cô không kìm được mà muốn mỉm cười. Thời gian vì thế trôi qua rất nhanh, không ngờ đã 2 tiếng trôi qua, bây giờ là 3 giờ rưỡi chiều. Trong khoảng thời gian đó, cô còn trò chuyện với trợ lý một lúc, xử lý công việc từ xa. Tô Thụy Hy ngồi ở khu vực nghỉ ngơi trong đại sảnh, nơi người qua lại tấp nập, thỉnh thoảng vẫn nhận ra ánh mắt của người khác đang quan sát mình. Nhưng vì tâm trạng tốt, cô ngồi đó coi như không nhìn thấy bất kỳ ai, chỉ thản nhiên làm việc của mình. Cô cũng hiểu rằng, tâm trạng tốt này là do Tôn Miểu mang lại, nếu không có Tôn Miểu, hiện tại cô sẽ ra sao? Dù người có kiên nhẫn đến đâu cũng sẽ cảm thấy bực bội, tâm trạng khó chịu sẽ dâng lên từ trong lòng. Đặc biệt là một người như cô, luôn thuận buồm xuôi gió, lần đầu tiên gặp phải thất bại chắc chắn sẽ đầy oán giận và không cam tâm. Dù Tô Thụy Hy có thể kiềm chế, nhưng cô cũng hiểu rằng mình cuối cùng vẫn không vui. Tô Thụy Hy mạnh mẽ, nhưng cô vẫn còn trẻ và đầy nhiệt huyết, làm sao có thể đạt đến cảnh giới trải qua trăm ngàn thử thách vẫn vững vàng như cũ. Tuy nhiên, hiện tại cô thực sự vững như một chiếc chuông, ít nhất trong mắt người khác, Tô Thụy Hy có vẻ quá ổn định. Gần 4 giờ, Trương Tổng dường như cuối cùng cũng nhớ ra rằng có một Tô Thụy Hy đang chờ mình, liền cử trợ lý đến tìm cô. Nhìn trợ lý đứng trước mặt, Tô Thụy Hy tắt máy tính bảng, cất bút điện dung vào túi sách, sau đó mới đứng dậy. Trên mặt cô vẫn bình tĩnh. Đối diện với trợ lý chỉ nhẹ nhàng gật đầu, được, vậy chúng ta đi thôi. Cô theo trợ lý đi xe điện đến khu vực trong sân gôn. Trương Tổng vẫn đang đánh bóng trên bãi cỏ. Bên cạnh có đặt một chiếc bàn, và hai người khác đang ngồi đó, đều là doanh nhân trung niên nổi tiếng, một nam một nữ. Tô Thụy Hy đều biết họ, địa vị của họ kém hơn ba cô và Trương Tổng một chút, nhưng cũng không chênh lệch nhiều. Họ gật đầu với Tô Thụy Hy, cô cũng gật đầu đáp lễ, coi như chào hỏi. Ở đây chỉ có 3 chỗ ngồi, 2 chỗ đã có người ngồi. Ghế còn lại rõ ràng là của Trương Tổng, Tô Thụy Hy không thể ngồi. Cô đi giày cao gót đứng trên bãi cỏ, chân không vững lắm, gót giày thậm chí có thể bị lún xuống đất. Trong lòng cô chỉ có thể xin lỗi nhân viên phục vụ, đồng thời lẩm bẩm, nếu có thể làm phép hại người thì cứ nhằm vào Trương Tổng, dù sao cũng là lỗi của bà ấy. Tô Thụy Hy, một người tuyệt đối không tự làm tổn thương bản thân, sau khi đứng khoảng 10 phút, Trương Tổng mới từ xa bước tới. Bà ngồi phịch xuống ghế, uống một ngụm nước, cầm khăn lau mồ hôi. Sau khi làm xong những việc này mới nhìn Tô Thụy Hy, đợi lâu rồi nhỉ? Nhưng cũng đừng trách tôi, người trẻ tuổi mà, cần phải rèn luyện nhiều, không rèn luyện thì không thành tài được đâu. Tô Thụy Hy không muốn thảo luận vấn đề này với bà, cô đi thẳng vào vấn đề. Trương Tổng, hôm nay bà hẹn tôi đến để nói về việc ký kết hợp đồng ý định. Vậy, ai, tôi đang chơi gôn mà, bạn bè tôi cũng ở đây, ký hợp đồng ý định ở đây rất dễ bị lộ. Tổng Giám đốc Tiểu Tô, điều này cũng không hiểu sao. Tô Thụy Hy nhìn Trương Tổng một lúc. Cuối cùng cũng hiểu ra, người này rõ ràng đang đùa giỡn với mình. Cô gật đầu, được, hôm nay trời đã muộn, chúng ta hẹn ngày mai tôi cũng có hẹn chơi gôn với bạn rồi, vậy thì ngày kia cũng vậy. Tô Thụy Hy mím môi, cảm thấy tâm trạng của mình lại dần trở nên tồi tệ, vậy thì mai tôi sẽ lại đến đây đợi Trương Tổng. Nói xong câu này, cô lập tức quay lưng đi, chỉ để lại một câu, không làm phiền Trương Tổng nữa, hẹn gặp lại ngày mai. Tô Thụy Hy xoay người rời đi, nhưng Trương Tổng gọi với theo sau lưng cô, Tiểu Tô Tổng. Mai đừng mang giày cao gót nữa, đừng làm hỏng bãi cỏ. Bóng lưng của Tô Thụy Hy khựng lại một chút, cô quay đầu đáp, được, cảm ơn đã nhắc nhở. Sau đó, cô lên xe điện và rời khỏi nơi này, đến bãi đổ xe, Tô Thụy Hy mở cửa xe, ngồi vào trong thay giày. Cô thay đôi giày bệt, ngồi trên xe, nhưng tâm trạng vẫn chưa bình tĩnh lại. Tô Thụy Hy thực sự chưa từng chịu uất ức như thế này, ngay lúc này, lòng cô chua xót, cô là thiên kim tiểu thư. Từ nhỏ đến lớn chưa từng có việc gì không làm được. Nhưng vào khoảnh khắc này, cô thực sự cảm thấy vô cùng thất bại. Cô thậm chí không biết mình đã làm gì khiến Trương Tổng phải sỉ nhục cô như vậy. Tô Thụy Hi mím chặt môi, cố gắng bình tĩnh lại. Cô lái xe ra khỏi cổng sân gôn, vốn định trực tiếp rời đi, nhưng khi xe đi ngang qua quầy hàng nhỏ của Tô Miểu, nhìn thấy cô ấy vẫn còn ở đó, Tô Thụy Hi bất ngờ đạp phanh. Cô dừng xe bên đường, không xuống, mà chỉ ngồi yên trong xe, cho đến khi nhìn qua gương chiếu hậu, cô thấy Tô Miểu đã thò đầu ra, dường như đang nhìn mình, Tô Thụy Hi mới mở cửa xe và bước xuống, cô thậm chí không thay giày. Vì cô rất thích mang giày cao gót. Giày cao gót giúp chân trông dài hơn và làm cô cao hơn một chút. Cô không thích ngước lên nhìn người khác, đó là sự kiêu ngạo của cô, nhưng cô luôn nghĩ rằng mình có quyền kiêu ngạo. Đó là tính xấu sâu thẳm trong lòng Tô Thụy Hi, nhưng ngay lúc này, cô cảm thấy sự kiêu ngạo nhỏ bé ấy có phần đáng cười. Tô Miểu cũng ngạc nhiên, cô nhìn thấy Tô Thụy Hi dừng xe và ngồi trong xe một lúc lâu, có lẽ đang thay giày, nhưng khi cô bước ra, Tô Miểu ngay lập tức nhận ra Tô Thụy Hi đang mang giày bệt. Khi Tô Thụy Hi bước về phía cô, Tô Miểu vô thức đứng dậy. Lúc này mới khoảng 4 giờ chiều, còn quá sớm để ăn tối, tuy nhiên, nếu mua mang về thì thời gian cũng hợp lý. Tô Miểu nhìn Tô Thụy Hi, vừa định mở miệng hỏi cô có muốn một phần hay không, thì nhận ra biểu cảm và trạng thái của cô ấy không tốt. Tô Miểu có thiện cảm với Tô Thụy Hi, và có thể đọc được nhiều tâm sự của cô ấy qua khuôn mặt ít biểu cảm. Ngay lúc này, Tô Miểu nhận ra, có lẽ cô ấy không đến đây để mua đồ ăn, nhưng nếu hỏi thẳng Tô Thụy Hi thì hơi ngại, Tô Miểu nghĩ một lát. Cuối cùng vẫn mở miệng, chị Tô Tô, chị muốn một phần xúc tiết vịt không? Tô Thụy Hi ngẩn người, nét mặt cô khẽ thay đổi. Tô Miểu khó có thể mô tả biểu cảm đó, nhưng cô cảm thấy dường như Tô Thụy Hi đang nghĩ, gì cơ? Tô Miểu, sao cô không hỏi gì cả, vẫn dùng thái độ như mọi khi để hỏi tôi, và cũng chính nhờ thái độ và lời nói không khác gì bình thường của Tô Miểu, Tô Thụy Hi khẽ nở một nụ cười nhẹ, ừ, cho tôi một phần, đóng gói mang về không? Không, tôi ăn ở đây. 4 giờ chiều chưa phải giờ ăn, nhiều người vẫn chưa tan làm. Nên hiện tại quán ăn di động của Tô Miểu chỉ có Tô Thụy Hi là khách duy nhất. Nhìn thấy Tô Thụy Hi từ từ ngồi xuống bàn gấp mà cô dựng lên, biểu cảm đã bình tĩnh hơn so với lúc mới đến, Tô Miểu thở phào nhẹ nhõm và bắt đầu làm xúc tiết vịt cho cô. Sau khi hoàn thành, Tô Miểu bưng món ăn ra. Khi Tô Thụy Hi chuẩn bị ăn, cô bất ngờ thốt lên, chị Tô Tô, đợi một chút, bây giờ còn nóng lắm. Rồi cô lấy từ túi nhỏ trước tạp dề ra 2 viên kẹo, đặt một viên trước mặt Tô Thụy Hi, chị Tô Tô, ăn kẹo đi, ăn kẹo xong sẽ đỡ nóng hơn. Ánh mắt Tô Thụy Hi rơi vào viên kẹo trên bàn, cô nhận ra đó là loại kẹo mình từng tặng Tô Miểu. Cô cũng không khách sáo, cầm lên, xé vỏ và bỏ vào miệng. Bên cạnh, Tô Miểu cũng làm động tác giống hệt, ngậm kẹo và bắt đầu ăn, chị Tô Tô, kẹo của chị là vị gì? Của tôi là vị cam, táo xanh. Tô Thụy Hi có chút thất vọng không phải vị dâu, sự thất vọng này không kéo dài lâu, vì Tô Miểu bắt đầu liên thuyên, à, là vị táo xanh nhà. Vị này ngon thật đấy, lần trước tôi ăn thử mà mắt sáng rực lên luôn. Vị ngọt nhưng không ngấy. Ăn đến cuối còn cảm giác chưa đã. Vị cam cũng ngon, nhưng tôi vẫn thích vị táo xanh hơn một chút. Ban đầu, Tô Thụy Hi không thấy vị táo xanh có gì đặc biệt, chỉ là hương vị bình thường, nhưng nghe Tô Miểu nói vậy. Cô vô thức cảm thấy viên kẹo trong miệng mình cũng trở nên ngon hơn, ngọt ngào nhưng thanh mát. Đầu lưỡi cô chạm vào viên kẹo, nó xoay tròn trong miệng, khiến cả khoang miệng đều ngập tràn hương vị táo xanh ngọt ngào. Ừ, là như vậy sao? Đúng vậy, ngon thật đấy. Kẹo mà chị Tô Tô mua đều siêu ngon, nhất là loại kẹo dẻo. Bên trong thực sự có nhân nước trái cây, ăn vài miếng rồi cắn một cái, nước trái cây sẽ bùng nổ trong miệng, vừa ngon vừa vui. Chỉ là hơi khó chia sẻ. Vì kẹo dẻo được đựng rời trong lọ thủy tinh, Tô Miểu luôn có khả năng biến những thứ tưởng chừng bình thường thành ngon lành. Nghe cô nói vậy, Tô Thụy Hi cũng cảm thấy thèm, có lẽ cô cũng nên mua một hộp về ăn thử. Tô Miểu tiếp tục líu lo bên cạnh, trò chuyện rôm rã, nhưng cũng có những vị không ngon lắm, ví dụ như vị nho thì hơi kỳ kỳ. Có lẽ vị nho không phù hợp để làm kẹo. Mỗi lần ăn kẹo vị nho tôi đều cảm thấy mùi vị hơi lạ, chua chua, nói xong về kẹo. Cô lại tiếp tục nói chuyện trên trời dưới đất, chị Tô Tô, chị biết không? Xúc tiết Việt Nam kinh vốn không bỏ rau đắng đâu, nhưng rau đắng là món ăn theo mùa mà, từ tháng 5 đến đầu tháng 6 là thời điểm ăn rau đắng ngon nhất. Sau đó thì không còn nữa, vì phải để đậu phát triển, cô vừa mới biết điều này trong nhóm cha, nhưng những người khác không nói nhiều như Tô Miểu. Cô vốn không phân biệt được ngũ cốc, nên không biết rằng hiện tại đã vào mùa rau đắng. Rau đắng cũng có thể nhúng lẩu đấy. dùng nước lẩu trong để nhúng rau đắng. Đó là cách duy nhất mà người Tứ Xuyên chịu đựng nồi lẩu không cay. Tô Miểu nói rất thú vị, khiến khóe môi của Tô Thụy Hy không tự chủ được cong lên. Đợi khi Tô Thụy Hy ăn hết viên kẹo, Tô Miểu mới nói, bây giờ súp tiết vịt đã bớt nóng rồi, chị Tô mau ăn đi. Thực ra cô không quá đói, nhưng vì Tô Miểu nói vậy, cô cảm thấy mình cũng hơi đói rồi. Chỉ là Tô Thụy Hy hơi lo lắng, vừa ăn kẹo xong đã ăn súp tiết vịt, liệu có bị lẫn mùi vị không? Vậy chị uống trước một ngụm nước dùng, sẽ làm nhạt đi mùi vị. Tô Thụy Hy nghe theo lời Tô Miểu, uống một ngụm nước dùng. Ngụm nước này trôi xuống bụng, tâm trạng tồi tệ của Tô Thụy Hy cũng theo đó mà biến mất, không còn dấu vết. Tô Thụy Hy cũng không biết, điều chữa lành tâm trạng của cô là món ăn ngon, hay là chính Tô Miểu. Chương 54, an ủi. Khi Tô Thụy Hy đang ăn súp tiết vịt, Tô Miểu ngồi bên cạnh nhìn cô, thỉnh thoảng lại nói vài câu để phân tán sự chú ý của Tô Thụy Hy. Đây là tất cả những gì cô có thể làm. Tô Miểu không thể giúp Tô Thụy Hy quá nhiều. Tô Miểu phân tích một chút, hôm nay Tô Thụy Hy đến gặp khách hàng, nhưng khi ra ngoài lại có vẻ mặt như thế này, chứng tỏ kết quả và quá trình cuộc gặp gỡ không tốt. Buổi trưa, cô ấy đã ám chỉ rằng khách hàng muốn gây áp lực cho cô, và bây giờ có vẻ như áp lực này thực sự có hiệu quả. Tô Miểu không thể giúp Tô Thụy Hy đạt được hợp tác, chỉ có thể nói những chuyện thú vị để khiến cô vui vẻ. Tô Thụy Hy ăn xong một tô súp tiết vịt, lúc này cũng gần 5 giờ. Cô đứng dậy, quét mã thanh toán, chân thành cảm ơn Tô Miểu, cảm ơn cô. Tô Miểu vội vàng xua tay, không có gì đâu, tôi cũng không giúp được chị nhiều. Cô nghĩ một lát, rồi gọi Tô Thụy Hy lại, nói, việc công việc thì chẳng bao giờ suôn sẻ mãi được, hôm nay tôi cũng xui xẻo lắm. Rồi cô kể sơ qua những gì xảy ra vào buổi sáng. Tô Thụy Hy hơi ngạc nhiên, không ngờ lại có chuyện như vậy. Về việc cô gái kỳ lạ đi cùng Abi đã giúp Tô Miểu, Tô Thụy Hy không cảm thấy lạ, vì sân gôn này vốn là tài sản của gia đình cô gái kỳ lạ, dù chỉ là một phần nhỏ trong khối tài sản của họ. Nếu cô ta không giải quyết được bằng một cuộc điện thoại, thì đừng mơ tồn tại trong giới này. Tuy nhiên, vì cô gái kỳ lạ không nhắc đến thân phận của mình, Tô Thụy Hy cũng không nhiều lời. Tô Miểu gật đầu, tiếp tục nói, một quầy hàng nhỏ như tôi đây, thỉnh thoảng cũng gặp rắc rối, huống chi là chị Tô có cả một công ty lớn. Hơn nữa, gặp khó khăn chỉ cần cố gắng vượt qua là được. Khi nói những lời này, giọng điệu của cô không hề có chút cảm xúc tiêu cực nào. Kể cả khi nói về việc bảo vệ đuổi cô đi buổi sáng, cô cũng dùng giọng điệu hài hước. Giọng nói của cô lúc trầm lúc bổng, dường như đang kể một câu chuyện không liên quan đến mình. Đến cuối cùng, giọng cô trở nên vô cùng chân thành, thực sự muốn an ủi Tô Thụy Hy. Ngay lúc này, Tô Thụy Hy nổi chút lòng xấu, cô mím môi rồi đột nhiên nói, vậy nếu không vượt qua được thì sao? Tô Miểu khựng lại, định tìm mọi cách trả lời, nhưng khi nhìn thấy nụ cười nơi khóe môi Tô Thụy Hy, cô lập tức hiểu ra, Tô Thụy Hy đang trêu chọc mình. Tô Miểu cũng không nhịn được cười, vậy thì sao? Chỉ có thể làm lạnh thôi. Không được thì bỏ. Ví dụ, vẫn là chuyện hôm nay, nếu tôi thực sự không được phép bán hàng ở đây, chắc chắn tôi sẽ không cố chấp ở lại đâu, đại khái là tôi sẽ chuyển sang cửa sau của họ để bán hàng, nếu chỗ đó cũng không được, thì tôi sẽ đi chỗ khác. Thế giới này rộng lớn như vậy, nơi này không chứa tôi, sẽ có nơi khác chứa tôi. Tâm lý của Tô Miểu thật sự rất tốt, nhờ những lời nói của cô, Tô Thụy Hy thực sự không còn cảm giác thất bại như ban đầu. Cô cười vài tiếng, cô nói đúng, chỉ là một hợp đồng thôi. Dù thất bại cũng chẳng sao. Cô nghiêng đầu vuốt lại tóc, cuộc đời ai mà không thất bại chỉ là một bài học mà thôi. Lời này cô nói ra, nghe cứ như thể chưa từng thất bại lần nào vậy. Trong lòng Tô Miểu thầm cảm thán. Cảm thấy Tô Thụy Hy lúc này thật sự rất tuyệt vời. Nói vài câu xong, Tô Thụy Hy vẫy tay, coi như tạm biệt Tô Miểu. Tô Miểu lại hỏi thêm một câu, ngày mai chị còn đến không? Đến, Tô Thụy Hy không quay người lại, chỉ nghiêng người quay đầu, lộ ra một nụ cười đầy quyết tâm, tôi chắc chắn sẽ đến. Câu nói này thực ra có hai ý nghĩa, ngày mai cô chắc chắn sẽ đến, hợp đồng chưa ký, việc làm ăn chưa xong, cô đương nhiên phải đến, ngày mai cô chắc chắn sẽ đến quầy hàng nhỏ của cô để ăn súp tiết vịt. Thật tốt, Tô Miểu thực sự nghĩ như vậy từ đáy lòng. Nửa tiếng sau, đã 5 giờ rưỡi, khách hàng của Tô Miểu bắt đầu đông hơn. Nhiều người tan làm rồi vội vã đến đây. Trong nhóm cha, họ đã nghe nói món phụ từ thịt vịt đã hết, vừa ăn súp tiết vịt vừa trách móc cô, chủ quán Tiểu Tôn, ngày mai cô phải chuẩn bị thêm món phụ từ thịt vịt nhé. Chưa đến tối mà cô đã bán hết sạch rồi, đúng vậy, cô không biết chiều nay tôi cứ nhìn hình ảnh trong nhóm cha mà chảy nước miếng. Tôi thích món phụ từ thịt vịt đến mức cô không thể tưởng tượng được đâu. Tôi cũng không thể tưởng tượng nổi món phụ từ thịt vịt của cô ngon đến mức nào. Hít, họ nói hoa mỹ đến mấy cũng không bằng tôi tự mình thử một miếng, dĩ nhiên cũng có những khách hàng thoáng hơn, cô biết đủ đi, ít nhất xúc tiết vịt không thể mua một lúc 20-30 tô được, nếu không có khi chúng tôi còn không có xúc tiết vịt để uống. Món xúc tiết vịt này thực sự ngon, tôi tuyên bố từ nay không yêu bánh bò nữa, đồ phản bội. Món lẩu cay mới là ngon nhất. Lẩu cay, vừa ồn ào vừa ăn xúc tiết vịt, Tô Miểu cảm thấy không khí của khách hàng rất tốt, nhưng cô vẫn phải giải thích, món phụ từ thịt vịt thực sự làm không được nhiều, tôi đều làm tươi ngay tại chỗ. Lát nữa về nhà tôi còn phải đi mua thêm vịt và nguyên liệu nữa, hôm nay để đông lạnh qua đêm, ngày mai sẽ vừa kịp ăn, vậy chủ quán Tiểu Tôn giữ lại cho tôi một phần nhé, tôi ngày mai chắc chắn sẽ đến. Tô Miểu lại nói, không được đâu, phải theo thứ tự trước sau chứ. Nếu áp dụng đặt trước, thì sẽ không công bằng với những người khác. Hơn nữa, tôi đã nghĩ ra cách mỗi người chỉ được mua một phần rồi, thật sự không có cách nào hay hơn. Nếu toàn bộ dựa vào hệ thống đặt trước, thì những người chưa vào nhóm sẽ không bao giờ mua được. Tôi muốn quen biết thêm nhiều người và có thêm nhiều khách hàng mà. Những lời Tô Miểu nói khiến khách hàng không thể phản bác, họ chỉ có thể thở dài, định cuối tuần sẽ đến mua tiếp. Trong lúc nói chuyện, có một khách hàng không nhịn được rùng mình, nơi này quá xa xôi, lại còn ở lưng chừng núi. Dù những ngọn núi này không cao, chỉ coi như đống đất nhỏ thôi, nhưng dù sao cũng nằm trong núi. Lúc này mặt trời sắp lặn, gió thổi qua cảm giác hơi lạnh, hai ngày nữa sẽ lạnh hơn đấy, tôi vừa xem dự báo thời tiết, nói rằng còn có cảnh báo gió lớn nữa, đừng nói, gió thổi, hút thêm một ngụm súc, cả người đều ấm lên, khi đồng hồ điểm 6 giờ rưỡi, hàng hóa của Tô Miểu đã bán hết sạch, may mắn là hầu hết khách hàng cũng đã rời đi. Tô Miểu sợ có khách quen đến muộn, nên thông báo trong nhóm chat rằng đã bán hết, rồi chuẩn bị dọn hàng về nhà. Khi cô đang thu dọn, một chiếc xe từ trong sân gôn chạy ra, dừng bên đường, còn hai khách hàng chưa đi, đang ngồi ăn gì đó, liếc mắt một cái có thể nhận ra là xúc tiết vịt. Tô Miểu lau mặt bàn trên xe đẩy, định đợi khách ăn xong thì gấp bàn lại và về nhà. Người từ trên xe bước xuống, đầu tiên nhìn xem hai khách hàng kia đang ăn gì, sau đó chạy tới nói chuyện vài câu, rồi mới đến chỗ Tô Miểu, đây là bán xúc tiết vịt phải không? Cho tôi một phần. Đóng gói mang về, hôm nay đã bán hết rồi, mai tôi sẽ đến sớm, từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối. Nếu bán hết sớm thì tôi sẽ về sớm, Tô Miểu mỉm cười giải thích, người đó gật đầu rồi rời đi. Đợi khách ăn xong, Tô Miểu thu dọn mọi thứ vào các ngăn đã được dành sẵn trên xe đẩy, lái xe điện nhỏ đi chợ. Quy trình đã quen thuộc, chọn vịt, cắt cổ vịt, mua món phụ từ thịt vịt, về đến nhà, Tô Miểu cũng không nghỉ ngơi, tiếp tục dọn dẹp xe đẩy, chuẩn bị đồ cho ngày hôm sau, món phụ từ thịt vịt đã nấu chín được cho vào tủ lạnh bảo quản. Trong khi Tô Miểu làm việc vất vả, Tô Thụy Hy cũng không rảnh rỗi. Cô đã ở sân gôn quá lâu, dù dùng máy tính bảng làm việc từ xa, nhưng số lượng công việc có thể xử lý là có hạn. Về nhà, Tô Thụy Hy mở laptop tiếp tục xử lý những công việc chưa hoàn thành. Cô bận rộn đến tận 11 giờ rưỡi tối, Tô Thụy Hy đưa tay lên bóp nhẹ cổ, rồi đứng dậy. Trước khi vào phòng tắm, cô nghe thấy tiếng bụng mình réo lên. Tô Thụy Hy khựng lại, nhận ra có lẽ bữa tối hôm nay cô ăn quá sớm, mà lại bận rộn đến tận giờ này, nên mới cảm thấy đói bụng. Tô Thụy Hy vốn không quen ăn gì trước khi đi ngủ, nhưng nếu bụng đói thì khó mà ngủ được. Cuối cùng, cô quyết định pha cho mình một bát ngũ cốc. Kỹ năng nấu ăn của Tô Thụy Hy gần như bằng không. Những gì cô có thể làm chỉ là pha một bát ngũ cốc, nấu mì ăn liền, hoặc trộn salad cà chua mà còn dùng kéo cắt vụn chứ không dùng dao. Khi Tô Thụy Hy mở tủ lạnh lấy sữa, cô bất ngờ khựng lại khi nhìn thấy túi nhựa đựng món phụ từ thịt vịt. Đó là món phụ từ thịt vịt mà cô mang về từ trên xe, do Tô Miểu làm, ban đầu. Cô vô thức phủ nhận ý định ăn món phụ từ thịt vịt, vì mùi vị món này chắc chắn rất đậm. Cô vốn không thích ăn đồ có mùi nặng, huống chi đây là buổi tối. Ăn món giàu đạm và dầu mỡ vào ban đêm, liệu có tốt cho sức khỏe không? Nhưng đó là món do Tô Miểu làm, ý nghĩ này khiến sự phủ nhận ban nãy trở nên vô ích. Cuối cùng, tay cô không với lấy sữa, mà cầm món phụ từ thịt vịt lên. Trong lòng, Tô Thụy Hy tự mắng mình, đúng là một kẻ thiếu ý chí. Uống sữa vừa tốt cho bệnh dạ dày, nhưng món phụ từ thịt vịt chẳng có lợi ích gì. Ngược lại sẽ làm tăng gánh nặng cho cơ thể. Đôi khi, Tô Thụy Hy vẫn khá tuân thủ lời khuyên của bác sĩ, chỉ là cô không nhận ra rằng bệnh dạ dày của mình là do đói mà ra. Ăn uống đúng giờ còn quan trọng hơn tất cả. Cầm món phụ từ thịt vịt, Tô Thụy Hy còn tìm một cái đĩa, đổ món ăn ra. Món phụ từ thịt vịt rơi vào đĩa trông vẫn rất hấp dẫn, khác với món phụ từ thịt vịt cay mà mọi người từng chia sẻ trong nhóm chat. món của Tô Thụy Hy là vị ngũ hương. Toàn bộ màu sắc là nâu, không có hạt ớt rải rác. Tôn Miểu đã cắt nhỏ món ăn. Không để nguyên cả cổ vịt hay miếng dạ dày, mà mỗi phần đều được cắt thành những miếng nhỏ đều nhau, rải rác trên đĩa, dù không hợp thời điểm, nhưng Tô Thụy Hy vẫn nhớ đến một câu thơ viên ngọc to nhỏ rơi trên đĩa ngọc. Đĩa món phụ từ thịt vịt này, dù không được bày biện đẹp mắt, vẫn khiến người ta thèm thuồng. Sau khi để trong tủ lạnh một thời gian, mùi hương đậm đà đã giảm bớt, nhưng khi đưa mũi lại gần vẫn có thể ngửi thấy mùi thơm của món hầm, bụng Tô Thụy Hy càng réo lên mạnh mẽ. Cô do dự một lúc. Cuối cùng vẫn dùng đũa gắp một miếng cổ vịt. Nếu Abi có mặt ở đây, chắc chắn sẽ nói cô là màu, vì Abi trực tiếp dùng tay bốc ăn. Tô Thụy Hy cắn thử một miếng cổ vịt, rồi phát hiện, Tôn Miểu không lừa cô, không hề có mùi tanh, và thực sự rất ngon. Chương 55, Căm Ô Út tức thì, Tôn Miểu không biết đã chế biến món cổ vịt này thế nào, thịt rất dễ bóc ra, nhưng không phải kiểu hầm nhừ đến mức độ dai. Nó nằm ở giữa hai trạng thái ấy, khiến thực khách không mất đi cảm giác cắn xé khi ăn cổ vịt, cũng không phải vật lộn với nó suốt nửa ngày mà không có kết quả, mà thực sự có thể cảm nhận được mình đang bóc thịt ra khỏi cổ vịt. Điều này, trong mắt những người thường ăn món phụ từ thịt vịt, thực sự là điều đáng kinh ngạc. May mắn là Tô Thụy Hy ăn ít, chỉ cảm thấy ngon mà không nhận ra điều này quý giá đến mức nào. Món phụ từ thịt vịt ngũ hương có hương vị phong phú. Vị mặn của xì dầu hòa quyện với một chút ngọt của đường phèn, tạo nên sự kết hợp hoàn hảo giữa các gia vị, không mùi vị nào lấn át nhau, đồng thời tôn lên vị ngon của thịt vịt. Nhiều món phụ từ thịt vịt thông thường chỉ là đang thưởng thức vị của gia vị, nguyên liệu chỉ đóng vai trò phụ trợ, nhưng món của Tôn Miểu lại khác, thịt vịt trở thành một phần không thể bỏ qua. Hương thơm của gia vị lúc này cũng mang đến một trải nghiệm vị giác hoàn toàn khác biệt. Tô Thụy Hy ăn vào, không những không cảm thấy quá đậm đà, mà còn muốn ăn thêm nữa. Cổ vịt vốn không có nhiều thịt, Tô Thụy Hy ăn một lúc đã cảm thấy mình ăn xong rồi. Trong nhà riêng, không có ai xung quanh, tính cách kiêu ngạo của cô không còn mạnh mẽ như bình thường. Cô hơi tiếc nuối, đưa miếng cổ vịt vào miệng để mút nốt hương vị, rồi chuẩn bị nhổ xương ra để lấy miếng khác. Ngay lúc này, cô vô tình cắn vào xương cổ vịt, và bất ngờ thay, xương đó mềm đến mức vỡ vụn ngay trong miệng, hóa thành bụi nhỏ. Đồng thời, nước sốt bên trong cũng chảy ra, khiến hương vị trở nên mạnh mẽ hơn. Tô Thụy Hy nhai vài cái rồi nhổ xương ra, sau đó lập tức chuyển sang miếng khác. Cổ vịt nhanh chóng được ăn hết, Tô Thụy Hy chuyển sự chú ý sang dạ dày vịt và các nội tạng khác. Cô thử một miếng dạ dày vịt. Trong súp tiết vịt cũng có dạ dày vịt, nhưng cảm giác lúc này hoàn toàn khác biệt. Dạ dày thấm nước dùng tuy có độ dai nhưng vị nhạt hơn, còn bây giờ, hương vị của dạ dày vịt đậm đà đến mức không thể bỏ qua, khi cô dùng đũa gắp miếng thứ hai. Cô nhìn thấy mặt cắt đẹp đẽ của miếng dạ dày. Phần bên trong có màu nâu, bên ngoài có một lớp đỏ thẫm, rõ ràng là đã được hầm kỹ. Đối với những người thường ăn món hầm, miếng dạ dày này trông rất hấp dẫn, chắc chắn hương vị sẽ không tồi. Tô Thụy Hy không nhận ra điều này, nhưng vẫn vội vàng nuốt miếng dạ dày vịt vào bụng. Sau khi ăn xong dạ dày, hàng rào tâm lý không thích nội tạng cũng bị phá vỡ. Tiếp theo, gan và tim vịt, Tô Thụy Hy cũng không bỏ qua, thực tế chứng minh rằng không có nguyên liệu nào là không ngon. Chỉ có đầu bếp làm chưa tốt mà thôi. Món phụ từ thịt vịt của Tôn Miểu thực sự không có chút mùi tanh nào, nhưng cũng không mất đi hương vị vốn có của vịt. Đồng thời, nước sốt mà cô pha chế còn tạo ra sự khác biệt về hương vị trước và sau, khiến vị giác càng thêm phong phú. Điều tuyệt vời nhất là, mỗi loại món phụ từ thịt vịt đều có hương vị riêng biệt, nước sốt kết hợp với chúng mang đến cho Tô Thụy Hy những trải nghiệm hoàn toàn khác nhau, ngay cả độ giòn cũng khác nhau, cổ vịt có xương, khi ăn đến cuối cùng sẽ có cảm giác hạt hạt. Dạ dày vịt có độ dai nhưng không cứng, tim vịt ăn vào có cảm giác kỳ lạ, gan vịt trông dệt nhưng khi ăn vào lại tan ngay trong miệng, giống như đang ăn gan ngỗng vậy. Tóm lại, tất cả đều rất ngon, Tô Thụy Hy không hề hay biết đã ăn hết sạch món phụ từ thịt vịt. Cô xoa bụng, uống thêm một ngụm nước, nghỉ ngơi một lúc rồi mới đi tắm. Cô cũng nhớ đến cuộc trò chuyện trong nhóm chat trước đó, mọi người nói món phụ từ thịt vịt ăn kèm rượu là ngon nhất. Tô Thụy Hy không thích uống rượu, hơn nữa cô còn bị bệnh dạ dày nên không uống được. Nhưng nếu không có rượu, uống kèm với đồ uống khác chắc chắn cũng không tệ. Nếu mai mua tiếp, Tô Thụy Hy có lẽ sẽ mua thêm đồ uống về, vì chỉ ăn khô đến cuối cùng sẽ hơi mặn một chút. Trong nhóm chat, mọi người cũng đua nhau đăng ảnh, có nhiều người giống Tô Thụy Hy, đều để dành món phụ từ thịt vịt ăn khuya. Điều này khiến Abi tức giận, vì cô ấy đã ăn món phụ từ thịt vịt như bữa trà chiều lúc 3 giờ chiều, tại sao chỉ được mua một phần? Chủ quán Tiểu Tôn, bỏ quy định này đi, mai tôi sẽ mua hết cho cô cũng sớm về nhà được rồi. những biểu tượng chấm hỏi và hình ảnh động liên tục tràn ngập màn hình. Nhiều người ở dưới bình luận, chúng tôi ủng hộ chủ quán Tiểu Tôn nhất, nếu cô mua hết, chúng tôi ăn gì đây? Uống gió Tây Bắc cà, chỉ là, những tin nhắn này Tôn Miểu đều không nhìn thấy, vì cô khác với những cú đêm này, cô đã đi ngủ sớm. Dù sao ngày mai cô cũng phải dậy lúc 7 giờ để ra bán hàng, không ngủ sớm thì làm sao kịp đến chỗ bán hàng. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Tôn Miểu vừa đánh răng rửa mặt vừa lướt qua nhóm chat, sau đó ra khỏi nhà. Chuẩn bị ra chỗ bán hàng. Đúng lúc bé Khai Tâm bên cạnh chuẩn bị đi học mẫu giáo, cô bé còn cổ vũ Tôn Miểu, chị Tôn, cố lên, ừ, cảm ơn Khai Tâm, em cũng cố lên nhé. Tôn Miểu đạp xe điện, chưa đến chỗ bán hàng đã nhìn thấy người. Toàn bộ đều là khách quen, tổng cộng 5 người, 4 nữ 1 nam. Cặp đôi Abi và cô gái kỳ lạ mang theo bạn trai con nhà giàu của họ, hai người còn lại là Mạn Mạn và Tiêu Tiêu. Khi nhìn thấy 5 người này, Tôn Miểu cảm thấy kinh ngạc. Cô thường đến sớm 10 phút để bắt đầu bày biện, vậy mà bây giờ mới 6 giờ 50. Đã có 5 người đứng chờ cô rồi. Hơn nữa, còn có cả Abi, người nổi tiếng không dậy sớm được, và hai sinh viên đại học, các người đến sớm quá vậy. Tôn Miểu dừng lại, đẩy xe từ vỉa hè vào chỗ bán hàng. Cô vừa nói vừa bắt đầu sắp xếp đồ đạc. Nhìn thấy cô, 5 người đó liền vây quanh, nói chuyện rôm rã. Chúng tôi đã đợi một lúc rồi, nhưng cô yên tâm, trước đó chúng tôi đợi ở trong sân gôn. Thấy thời gian gần đến mới qua đây, các người sáng nay mấy giờ dậy vậy? Đối mặt với câu hỏi này, 5 người đều cười, không phải mấy giờ dậy. Mà là chúng tôi chưa ngủ, tôi không dậy sớm được, nhưng nếu bảo tôi thức khuya thì không vấn đề gì. Abi vừa nói vừa vỗ ngực, tỏ vẻ mình rất lợi hại. Tôn Miểu chỉ biết lắc đầu, cô lại nhìn Mạn Mạn và Tiêu Tiêu, các em cũng thế à? Đúng vậy, tối qua chúng em thức suốt đêm, giờ đến đây chuẩn bị mua món phụ từ thịt vịt. Tôn Miểu thoáng sửng sốt. Sau đó nét mặt trở nên nghiêm túc, các người không được như vậy. Tôi không nói thức khuya là không được. Tất nhiên cũng đừng nên thức khuya. Ý tôi là các người không nên đến chỗ này vào giờ này. Nơi này quá xa xôi hẻo lánh. Hai em vẫn còn là những cô gái trẻ, lại là sinh viên đại học, phải cẩn thận đề phòng vạn nhất. Nếu thật sự gặp phải chuyện gì đó thì làm sao đây? Hai cô gái bị mắng một trận, rụt cổ lại. Mạn Mạn vẫn có chút không cam tâm. Tiếp tục nói, nhưng chị chủ quán không phải cũng đến chỗ xa xôi này từ sớm sao? Tôi đến đây để làm việc, hơn nữa đồ nghề của tôi đầy đủ, trên thớt còn có dao, ít nhất cũng có thể tự vệ. Quan trọng nhất là khi tôi đến đã sáng rồi, mấy giờ các em đến, trong lòng không biết sao? Một câu của Tôn Miểu khiến Mạn Mạn và Tiêu Tiêu không nói nên lời. Loại chuyện này không sợ một vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu thật sự gặp phải kẻ biến thái thì đó sẽ là bóng ma cả đời. Hai cô gái cũng biết Tôn Miểu lo lắng cho họ, nên gật đầu, biết rồi, sau này sẽ không đến chỗ xa xôi thế này vào ban đêm nữa, sau đó, bầu không khí mới dịu xuống. Tôn Miểu lần lượt làm món ăn cho 5 người, món phụ từ thịt vịt cũng được lấy ra đóng gói, Abi nhìn động tác của cô, đột nhiên lên tiếng, nếu lát nữa tôi đến xếp hàng lần nữa, thì có thể mua thêm một phần không? Không được, không có cách nào lợi dụng lỗi hệ thống như vậy. Abi bực tức, đó là vì cô nhận ra tôi rồi, nếu là người lạ. Xếp hàng 2-3 lần, chắc chắn cô sẽ không phát hiện đâu. Về điểm này, Tôn Miểu rất chắc chắn, tôi nhất định sẽ phát hiện, và sẽ không để người đó mua thành công đâu. Cô chắc chắn vậy sao? Abi tức giận, nhưng thấy Tôn Miểu mỉm cười. Ừ, chắc chắn sẽ phát hiện. Đùa à, cô có hệ thống hỗ trợ mà. Những chuyện này cô đã bàn bạc với hệ thống rồi. Cô không nhớ cũng không sao, hệ thống sẽ nhớ, hơn nữa còn có nhận diện khuôn mặt. Nếu thật sự có ai làm vậy, hệ thống sẽ trực tiếp báo cho cô biết đối phương đã mua món gì vào thời gian nào trong ngày, loại trừ khả năng lợi dụng lỗi này. Chủ đề này trôi qua, nhanh chóng bắt đầu chủ đề thứ hai. Sau khi chàng trai nhà giàu ăn xong, không khỏi cảm thán, thật ngon quá. Sau này nếu chị chủ quán không bán hàng nữa, tôi phải làm sao đây? Chị chủ quán làm sao có thể không bán hàng được? Đừng có nói xui, chàng trai nhà giàu chu môi, dường như cố ý cãi lại Abi, sao không thể? Nếu chị chủ quán kết hôn hoặc về quê thì sao? Hơn nữa, có rất nhiều người giàu thích món ăn vặt của chị chủ quán. Chiều qua tôi đến muộn, có vài khách quen của sân gôn cũng đến mua, còn khen ngợi chị chủ quán nữa đấy. Vạn nhất có ai đó hợp mắt với chị chủ quán, trực tiếp đưa chị ấy về nhà kết hôn, chị ấy làm vợ giàu có, chúng ta chẳng phải không có gì để ăn nữa sao? Biểu cảm của Abi và cô gái kỳ lạ khựng lại, cả hai đều bắt đầu cân nhắc khả năng này, thôi đừng nói, thật sự có thể xảy ra. Abi sốt ruột, quay sang Tôn Miểu, vội vàng xác nhận, chị chủ quán, sẽ không như vậy chứ? Chị sẽ không vì lấy chồng nhà giàu mà không ra bán hàng nữa đúng không? Nghe cô nói, Tôn Miểu mỉm cười, không đâu, Abi vừa thở phào nhẹ nhõm, thì nghe Tôn Miểu nói, tôi sẽ không lấy chồng. Câu nói này của cô vô cùng chắc chắn, thậm chí còn chắc chắn hơn cả việc cô khẳng định mình có thể phát hiện người cố gắng mua hai lần trước đó. Abi sững sờ, chị chủ quán là người theo chủ nghĩa độc thân. Tôn Miểu suy nghĩ một chút, cô không hẳn là người theo chủ nghĩa độc thân. Cô muốn yêu đương, kết hôn, nhưng ở trong nước không cho phép hôn nhân đồng giới, muốn kết hôn phải di cư ra nước ngoài rất phiền phức. Tuy nhiên, nếu có thể, cô vẫn muốn được pháp luật công nhận mối quan hệ hợp pháp với người yêu, vì vậy, cô lắc đầu, không phải, vậy là sao? Tôn Miểu không do dự, trực tiếp nói ra tình hình của mình, bởi vì tôi thích con gái. Trong trường hợp này chắc chắn sẽ không lấy chồng, hơn nữa việc kết hôn cũng khá phiền phức. Tôn Miểu công khai xu hướng tính dục của mình một cách nhẹ nhàng. Cô không giấu giếm việc mình là người đồng tính. Cô sẽ không chủ động nói về điều này, nhưng vừa hay chủ đề nói đến đây, cô cũng không cần phải che giấu. Abi ngẩn ra, nhưng cũng chỉ nói một câu, à, ra là vậy, chương 56, Rex có diện mạo mới, Tôn Miểu không giấu giếm xu hướng tính dục của mình vì hoàn toàn không cần thiết. Cô không có cha mẹ, không phải đối mặt với áp lực lớn nhất từ xã hội huyết thống, hơn nữa bản thân cô cũng không cảm thấy xu hướng tính dục của mình là điều gì cần phải che giấu. Nếu có khách hàng nào không đến mua đồ của cô vì xu hướng tính dục của cô, thì chỉ có thể chứng minh rằng khách hàng đó không xứng đáng. Tuy nhiên, phản ứng của Abi quá bình tĩnh, khiến chính Tôn Miểu cũng cảm thấy hơi ngạc nhiên. Không chỉ Abi, mà cả cô gái kỳ lạ và chàng trai nhà giàu bên cạnh cũng biểu hiện rất bình tĩnh. Ngược lại, Mạn Mạn và Tiêu Tiêu ở bên kia lại có vẻ ngạc nhiên. Wow! Đây là lần đầu tiên tôi gặp một lesbian trong đời thực. So với họ, ba người này lại quá mức bình tĩnh. Chàng trai nhà giàu thậm chí còn thêm một câu, nhưng cũng chẳng khác gì đâu, nếu chị chủ quán hợp mắt với một người phụ nữ giàu có nào đó, trực tiếp chuyển vào căn biệt thự lớn của người ta, chúng ta cũng sẽ không có gì để ăn mà thôi. Thật đúng là bạn tốt của Abi, cả ngày trong đầu chỉ nghĩ đến ăn uống. Abi vỗ đùi, đúng rồi. Chị chủ quán, chị tuyệt đối không được làm như vậy, không được chạy theo bà chủ giàu có. Tôn Miểu kéo khóe miệng, không đâu, lúc này, cô gái kỳ lạ đột nhiên nói một câu gây sốc, nếu muốn tìm đối tượng từ khách hàng, tôi cũng có thể giới thiệu bạn của mình. Tôi có quen một số người đồng tính, Abi há hốc miệng, lập tức nói, cô muốn gần nước thì múc trước à. Vì đồ ăn mà ngay cả bạn bè cũng bán, câm miệng, họ cãi vã ồn ào. Ngược lại quên mất chủ đề ban nãy. Tôn Miểu cũng nhận ra, lý do họ bình tĩnh như vậy là vì trong nhóm bạn của họ có đủ loại xu hướng tính dục. Quả nhiên chỉ có kiến thức rộng thì mới không dễ kinh ngạc, Mạn Mạn và Tiêu Tiêu cũng bình tĩnh lại, ngược lại còn cổ vũ Tôn Miểu, chị chủ quán cố lên, làm đồ ăn ngon vào nhé, thôi được, khách hàng của cô trong đầu chỉ nghĩ đến đồ ăn. Sau khi họ ăn xong, vẫy tay chào rồi rời đi, quầy hàng của Tôn Miểu lại trở nên yên tĩnh. Nhưng một lúc sau, lại có nhiều khách hàng đến. Người mà Tôn Miểu quen nhất là cô y tá nhỏ, hôm nay cô ấy cũng dẫn theo bạn thân, chính là người đứng cạnh cô hôm mua bánh bò lần trước. Hôm nay cô ấy còn mang theo một chiếc hộp lớn, bước xuống từ xe của bạn thân, kéo theo chiếc hộp lớn, đặt một lúc hơn 20 phần xúc tiết vịt và món phụ từ thịt vịt. Lần này Tôn Miểu không cần hỏi câu cô ăn hết được không? Nữa, không cần nói cũng biết, cô y tá nhỏ chắc chắn là mua về cho đồng nghiệp trong bệnh viện. Cô chạy xa như vậy, đi làm kịp không? Hôm nay tôi trực dự bị. Lát nữa lái xe về, chiều chỉ cần ngồi trong khoa thôi. Cô y tá nhỏ cười cười, trả lời Tôn Miểu. Cô và bạn thân mỗi người gọi một phần xúc tiết vịt, trong lúc Tôn Miểu đang đóng gói những phần còn lại, hai người ngồi bên cạnh vừa ăn vừa trò chuyện, hai người ăn rất vui vẻ, khi ăn xong xúc tiết vịt, đồ đóng gói cũng đã xong, cô y tá nhỏ cùng bạn thân hợp lực nhất chiếc hộp lớn lên cốp xe, ngày mai đổi đồng nghiệp tôi đến, chị chủ quán Tiểu Tôn, hẹn gặp lại lần sau nhé, Tôn Miểu vẫy tay chào, trong lòng thầm cảm thán, người trong bệnh viện của họ cũng rất thích ăn đấy chứ. Chạy xa như vậy còn phải thay phiên nhau đến, ngày mai lại đổi người khác đến. Chỉ trong buổi sáng, món phụ từ thịt vịt của Tôn Miểu đã bán gần hết. Rõ ràng là có một số khách hàng hôm qua không mua được, biết hôm nay phải đến sớm, nên đều dậy sớm để mua món phụ từ thịt vịt. Tôn Miểu suy nghĩ một chút, vẫn giữ lại một phần món ngũ hương. Việc tùy tiện giữ lại chút đồ đã trở thành thói quen của Tôn Miểu. Cô không mong đợi sự cảm ơn từ Tô Thụy Hy, chỉ cần nhìn thấy cô ấy vài lần mỗi ngày, cô đã cảm thấy vui vẻ. Có lẽ đây chính là cảm giác rớt, không cần nói nhiều lời. Chỉ cần nhìn thấy đã thấy vui. Hôm nay Tô Thụy Hy cũng đến lúc gần 11 giờ, Khi cô bước xuống xe, Tô Miểu bất ngờ sáng mắt lên. Hôm nay Tô Thụy Hi không mặc đồ công sở, cũng không đi giày cao gót, thay vào đó là một bộ đồ thể thao. Bên trong mặc áo ba lỗ trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo thể thao mỏng, mặc một chiếc quần thể thao rộng rãi màu xám nhạt, chân đi một đôi giày thể thao trắng, mái tóc thường thả xuống lưng, hôm nay được buộc thành đuôi ngựa, cả người trông trẻ ra vài tuổi. Bản thân Tô Thụy Hi vốn đã trông trẻ, bây giờ lại càng giống như nhỏ hơn Tô Miểu. Tô Miểu thực sự sáng mắt lên, như làn gió xuân thổi qua, cả người tỉnh táo hẳn, rớt với diện mạo mới. Tô Thụy Hi từ từ bước đến, gọi một phần súp tiết vịt. Tô Miểu thuận miệng hỏi, món ngũ hương hôm qua ăn hết chưa? Tô Thụy Hi do dự một chút, rồi gật đầu, ăn hết rồi, lại muốn thêm một phần nữa không? Muốn. Cuộc trò chuyện giữa hai người trôi chảy hơn nhiều. Tô Miểu nhận ra từ lần bánh bò trước, Tô Thụy Hi đã không còn cứng nhắc như trước. Cô ấy trả lời câu hỏi của mình một cách tự nhiên, đối mặt với thứ mình muốn cũng không còn e ngại mà thẳng thắn nói ra suy nghĩ, vì không có khách hàng khác, sau khi Tô Miểu bưng súp tiết vịt ra, liền tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Tô Thụy Hi. Tô Thụy Hi cũng đã quen với hành động này của Tô Miểu. Cô thậm chí mở to mắt, chờ Tô Miểu lấy kẹo cho mình. Tô Miểu không phụ sự mong đợi của cô, thật sự móc ra một viên kẹo từ túi tạp về. Tô Thụy Hi không ăn súp ngay, mà giống như hôm qua, trước tiên ăn kẹo, đợi súp hơi nguội một chút rồi mới ăn. Hôm nay là vị cam, là vị Tô Miểu đã ăn hôm qua, còn hôm nay Tô Miểu ăn phải vị nho mà cô không thích, cô hơi nhíu mày, ôi, là vị nho. Hôm qua Tô Thụy Hi đã biết Tô Miểu không thích vị này, nhìn biểu cảm của cô, Tô Thụy Hi đột nhiên cảm thấy buồn cười, thật sự khó ăn đến vậy sao? Tô Miểu lắc đầu, kẹo mà chị Tô tặng thực sự rất ngon, dù là vị nho thì vẫn ngon hơn các loại kẹo khác. Chỉ là có quá nhiều loại, cảm giác vị nho không thể so sánh được với các vị khác. Cách cô nói khiến Tô Thụy Hi không khỏi nghĩ đến. Ngày mai mình sẽ ăn được kẹo vị gì, cảm giác không biết trước nhưng có thể kiểm soát này, đối với Tô Thụy Hi mà nói có chút kỳ lạ, nhưng lại rất đáng mong đợi. Khi ăn kẹo, miệng Tô Miểu cũng không ngừng nghỉ, tiếp tục kể những chuyện vặt vãnh. Thỉnh thoảng cô cũng nhắc đến Abi, nhưng hôm nay, cô lại giấu giếm. Thực ra cô có chút sợ hãi, dù có thể thoải mái nói ra xu hướng tính dục của mình trước mặt Abi, nhưng lại không dám tiết lộ bất cứ điều gì trước mặt Tô Thụy Hi. Bởi vì tình cảm của cô dành cho Tô Thụy Hi không trong sáng. Dù biết rằng giữa hai người không có khả năng, nhưng Tô Miểu vẫn không tránh khỏi việc có cảm tình với Tô Thụy Hi. Trong tình huống này, nếu cô ấy biết xu hướng tính dục của mình, đoán được rằng mình thích cô ấy sẽ nghĩ gì? Là cảm thấy ghê tởm? Hay là hoàn toàn không để tâm? Hoặc giống như Abi, nói một câu à, ra vậy, dù là phản ứng nào, đối với Tô Miểu mà nói, dường như đều không phải kết cục tốt đẹp. Chi bằng cứ như thế này, cô ôm một trái tim nhỏ bé ngưỡng mộ, duy trì sự cân bằng hiện tại, cô không có nhiều chủ đề để nói. Đến cuối cùng, vô thức khen một câu, hôm nay chị mặc đẹp lắm, Tô Miểu thực sự cảm thấy Tô Thụy Hi xinh đẹp, dù là hôm qua, hôm nay hay ngày mai, cô ấy vẫn luôn đẹp như vậy. Tô Thụy Hi bị khen ngợi sững lại một chút, cô phát hiện Tô Miểu là chân thành, nên cũng chân thành đáp lại, cảm ơn, đồng thời thành thật nói với Tô Miểu. Hôm nay tôi không muốn cô khen bộ này đẹp lắm, vì hôm qua khách hàng của tôi yêu cầu tôi mặc như vậy. Hôm nay tôi mặc đồ thể thao đến đây, thực ra đã là cúi đầu trước cô ta rồi, Tô Miểu lúc này mới biết. Hóa ra còn có nguyên nhân như vậy, cô liền xin lỗi một cách dứt khoát. Xin lỗi, không cần, cô không cần nói xin lỗi, đây không phải lỗi của cô, là chuyện của tôi. Ăn hết kẹo, Tô Thụy Hi bắt đầu ăn súp tiết vịt. Trong chốc lát, cả hai người đều im lặng. Mãi đến khi Tô Thụy Hi ăn xong súp tiết vịt, thanh toán xong tiền, Tô Miểu mới nói một câu, chị Tô, chị nhất định sẽ thành công. Tô Thụy Hi cười nhẹ, cảm ơn lời tốt lành của cô, ngày hôm đó, thực sự Tô Miểu có chút lo lắng. Cô đợi Tô Thụy Hi, ánh mắt cũng thường xuyên quét qua cổng sân golf. Nhưng vẫn không thấy xe của Tô Thụy Hi xuất hiện. Cô không biết đối với Tô Thụy Hi, điều này là tốt hay xấu. Ở lại lâu, có lẽ đang đàm phán. Biết đâu hôm nay thật sự có thể thành công, nhưng cũng có khả năng là khách hàng đáng ghét kia cố tình hành hạ Tô Thụy Hi, muốn cô ấy ở trong đó chịu đựng. Tô Miểu ngồi đứng không yên, nhưng may mắn là khi làm súp tiết vịt, cô hoàn toàn tập trung, dù không thì cô nhắm mắt lại cũng sẽ không phạm sai lầm. Đến khoảng 4 giờ chiều, Tô Miểu càng thêm sốt ruột. Vào thời điểm này hôm qua, Tô Thụy Hi đã ra ngoài, nhưng bây giờ ngay cả bóng dáng cũng không thấy. Cô đợi thêm một lúc nữa, cuối cùng mới nhìn thấy xe của Tô Thụy Hi. Tô Miểu thở phào nhẹ nhõm, chiếc xe từ từ dừng trước quầy hàng nhỏ của Tô Miểu. Sau khi Tô Thụy Hi bước xuống, hơi thở của Tô Miểu lại căng thẳng trở lại, biểu cảm của Tô Thụy Hi không tốt, chính xác hơn là khá tệ, lông mày nhíu chặt, nét mặt cũng có chút cứng nhắc. Khi đến trước mặt Tô Miểu, giọng điệu cũng trở nên hơi máy móc, tôi muốn một phần súp tiết vịt, Tô Miểu không vội làm. Mà để Tô Thụy Hi ngồi xuống một bên, sau đó múc một bát nước dùng, bưng tới, chị Tô Tô, chị ngồi một lúc, uống ngụm nước dùng, chúng ta hãy bình tĩnh lại tâm trạng trước đã. Tô Thụy Hi im lặng một lát, sau đó gật đầu, nhận lấy hộp cơm dùng một lần mà Tô Miểu đưa cho, uống một ngụm nước dùng trong suốt, không có gì cả, trên mặt nổi vài cọng hành lá, mang theo chút kích thích nhẹ. Nước dùng vào miệng rồi chảy xuống thực quản vào dạ dày, khiến tâm trạng của Tô Thụy Hi cũng dần bình tĩnh lại, thấy biểu cảm của cô ấy thả lỏng một chút. Tô Miểu mới hỏi, chị Tô Tô, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tô Thụy Hi không trả lời, chỉ uống thêm 2-3 ngụm nữa. Lúc này có hai khách hàng đến, Tô Thụy Hi bảo Tô Miểu đi làm việc trước. Tô Miểu không yên tâm, Tô Thụy Hi liền nói, cô cứ bận trước đi, tôi cũng cần sắp xếp lại suy nghĩ, lát nữa sẽ nói với cô. Nhìn Tô Thụy Hi đã nói vậy, Tô Miểu chỉ có thể đứng dậy, trước tiên làm súp tiết vịt cho hai khách hàng, đồng thời thông báo món phụ từ thịt vịt đã bán hết. Chương 57, học cách từ bỏ cũng là trưởng thành, sau khi phục vụ xong hai khách hàng. Tô Miểu một lần nữa quay lại bàn, ngồi bên cạnh Tô Thụy Hi để hỏi, chị Tô Tô, giờ chị có thể kể cho tôi nghe chưa? Tô Thụy Hi gật đầu, hôm nay cô lại bị làm khó dễ, dù đã hạ thấp bản thân, thay quần áo phù hợp, nhưng khách hàng vẫn không buông tha Tô Thụy Hi. Hôm nay, khách hàng vẫn đến rất muộn, để Tô Thụy Hi đợi từ 11 giờ rưỡi đến 1 giờ 45 trong khu vực nghỉ ngơi, trễ đến mức này sao? Tô Miểu tức giận, nhưng Tô Thụy Hi vẫn giải thích giúp khách hàng, thực ra hẹn là 12 giờ rưỡi, là tôi tự đến sớm. Vậy khách hàng này cũng đã trễ 1 giờ 15 phút, thật sự không đúng giờ. Là kẻ xấu, tâm trạng của Tô Thụy Hi khá hơn một chút. Khi nói về những vấn đề gặp phải trong công việc, có người đứng về phía mình và tức giận thay mình, cảm giác này thực sự rất tốt. Tô Thụy Hi lại uống một ngụm nước dùng, nơi này nằm lưng chừng núi, vào thời điểm này, gió đêm thổi qua còn có chút lạnh, nhưng nước dùng đã giúp cô xua tan cái lạnh. Tô Thụy Hi tiếp tục kể, sáng nay bà ta không để mặt tôi như hôm qua, mà dẫn tôi vào sân. Khi vào sân, Trương Tổng vẫn không nhắc đến hợp đồng, nói hôm nay là để chơi gôn, đừng làm mất hứng. Rồi bà hỏi Tô Thụy Hi có biết chơi gôn không, Tô Thụy Hi lắc đầu, thẳng thắn nói rằng mình không biết. Không ngờ Trương Tổng lại bắt đầu kể về những câu chuyện ngày xưa của mình, tôi ngày xưa cũng không biết, ai mà biết cái này chứ, tôi chỉ từng thấy trong phim Hồng Kông. Ở đây, thứ này thực sự không phổ biến. Nhưng lúc đó các ông chủ bên khu cảng đến, họ thích chơi cái này, thế là các sân gôn lớn nhỏ mọc lên, còn tôi. Vì muốn có được đầu tư từ các ông chủ đó, nên chỉ có thể chiều theo sở thích của họ, học cách chơi gôn. Lúc đó không có huấn luyện viên chuyên nghiệp, tôi chỉ có thể tự luyện tập. Sau khi tập xong, tôi tưởng mình sẽ có đề tài với các ông chủ, kết quả chỉ bị họ chế giễu. Tổng giám đốc Tiểu Tô, bây giờ vì hợp tác này, cô không nên tỏ ra có chút thành ý sao? Tô Thụy Hi thực sự không hiểu, Trương Tổng còn cần cô thể hiện thành ý gì nữa? Cô đã nhượng bộ rất nhiều vì dự án hợp tác này, cô đã so sánh, điều kiện mà công ty cô đưa ra đã là ưu đãi nhất trong số các công ty cạnh tranh. Nếu điều này vẫn chưa đủ chứng minh thành ý, thì phải làm gì mới được coi là có thành ý? Nhưng ý của Trương Tổng đã rõ ràng, Tô Thụy Hi chỉ có thể nhíu mày, đi học cách chơi gôn với huấn luyện viên, là một người mới học, cô học đánh gôn cả buổi chiều. Giờ này, tay đau, lưng mỏi, cô dùng sự khổ cực của mình để chứng minh thành ý, nhưng Trương Tổng lại nói cô không chịu được khổ, đời các cô được hưởng phúc, chúng tôi ngày xưa đều khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, nào giống Tổng Giám đốc Tiểu Tô bây giờ, quá quý phái. Ngay lúc này, Tô Thụy Hi đã hiểu được nguyên nhân của sự ác ý từ Trương Tổng. Tô Thụy Hi chỉ đơn giản kể lại những gì đã xảy ra, không hề nói ra suy đoán về nguồn gốc ác ý cho Tô Miểu, nhưng Tô Miểu đã bắt đầu bất bình, Trương Tổng này thật sự quá xấu xa. Nói gì thì nói, tại sao thành ý lại phải thể hiện bằng việc chịu khổ? Dù phải chịu khổ, chị Tô Tô cũng đã có biểu hiện rồi mà, thật xấu xa. Trương Tổng này rõ ràng là cố tình hành hạ chị Tô Tô, có những chuyện Tô Thụy Hi không tiện nói ra, nhưng khi nghe Tô Miểu nói vậy, cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, đúng vậy. Trương Tổng thật sự là người xấu xa, hai người lại trò chuyện một lúc, thỉnh thoảng Tô Miểu đi phục vụ khách hàng, Tô Thụy Hi cũng không rời đi, mà ngồi quan sát cô làm việc. Có khách muốn ăn trên bàn gấp, Tô Thụy Hi liền đổi chỗ. Tô Miểu kéo tấm bảng bên trong xe đẩy của mình ra, còn đưa ghế cho Tô Thụy Hi ngồi. Tô Thụy Hi khá thích vị trí này, vì khi Tô Miểu làm việc, cô cũng có thể nhìn thấy cô ấy, buổi tối có chút lạnh, nhưng phía sau xe đẩy của Tô Miểu lại rất ấm áp. Hơi nóng từ nồi lớn đang nấu lan tỏa qua, khiến Tô Thụy Hy không cảm nhận được chút lạnh nào. Khách hàng bắt đầu ăn, Tô Miểu cũng được nghỉ ngơi một lúc, tiếp tục trò chuyện với Tô Thụy Hy bên cạnh. Chị Tô Tô, chị định làm gì tiếp theo? Với tính cách mạnh mẽ của Tô Thụy Hy, 10 phần thì có đến 8-9 phần là sẽ không từ bỏ. Quả nhiên, ngay sau đó cô trả lời, tôi vẫn muốn thử thêm lần nữa, nhưng Tô Miểu rất rõ, đôi khi con người buộc phải lựa chọn từ bỏ một số thứ. Có lẽ Tô Thụy Hy đã sở hữu quá nhiều. Chưa từng trải nghiệm việc chủ động từ bỏ những mong muốn không thể đạt được, nên cô ấy mới tự tin rằng cuối cùng mình sẽ thành công. Nhưng Tô Miểu biết, đôi khi phải cân nhắc lợi hại, có một số thứ thực sự không thể đạt được. Nguyên nhân không đạt được cũng khác nhau, đôi khi thực tế tàn khốc một cách vô lý. Tô Miểu nhỏ tuổi hơn Tô Thụy Hy, nhưng kinh nghiệm về việc học cách từ bỏ lại vượt xa Tô Thụy Hy. Vì vậy, Tô Miểu thẳng thắn nói, tôi nghĩ, khi cần thiết vẫn nên học cách từ bỏ thì tốt hơn. Cuộc đời không có con đường nào suôn sẻ cả. Chị Tô Tô, học cách từ bỏ, chấp nhận thất bại cũng là một dạng trưởng thành. Hơn nữa, những gì chị vừa kể cũng rất rõ ràng rồi, tôi cũng có thể cảm nhận được, đối phương rõ ràng là muốn làm khó chị, hoàn toàn không coi trọng thương vụ này. Những điều Tô Miểu nói, Tô Thụy Hy đâu phải không hiểu, nhưng việc chấp nhận thất bại đối với cô vẫn quá khó khăn. Cô mím môi, nói, tôi vẫn muốn thử thêm lần nữa, Tô Thụy Hy nói như vậy, chỉ khiến Tô Miểu cảm thấy, wow, chị Tô Tô thật sự là một người tuyệt vời. Thực ra, đối với nhiều người, việc chấp nhận thất bại và chọn nằm yên là điều đơn giản hơn. Những người chọn làm việc dù biết không thể thành công, gặp trắc trở vẫn cố gắng, thuộc số ít. Tô Miểu thực ra giống Tô Thụy Hy, cô chưa bao giờ bị thất bại đánh gục. Dù cuộc sống của cô thất bại rất nhiều lần, luôn vùng vẫy trong bùn lầy, cô vẫn nghiêm túc leo lên, vượt qua vô số khó khăn để giành lấy thành công. Tô Miểu ngưỡng mộ bản thân như vậy, cũng ngưỡng mộ Tô Thụy Hy. Vậy mai gặp nhé, ừ, mai gặp. Khi Tô Thụy Hy rời đi, tâm trạng cô khá tốt. Tô Miểu dọn dẹp bàn một chút, súp tiết việc hôm nay của cô cũng bán gần hết, chỉ còn vài phần. Vừa rảnh được một lúc, lại có khách đến, những phần còn lại cũng đều bán hết. Nguyên liệu còn lại chỉ đủ làm nửa phần, Tô Miểu quyết định tự ăn. Cô vừa chuẩn bị thu dọn về nhà, thì nhìn thấy một chiếc xe chạy tới. Tô Miểu cảm thấy có chút quen mắt, hình như là chiếc xe hôm qua dừng lại hỏi cô. Nhưng lần này người bước xuống là một phụ nữ trung niên, khí chất mạnh mẽ, nhìn qua là biết một nữ cường nhân. Bà mặc một bộ đồ thể thao, tóc mai bị mồ hôi làm ướt dính vào trán, mái tóc ngắn gọn gàng, là kiểu người mà Tôn Miểu rất ngưỡng mộ. Bà bước đến trước mặt Tôn Miểu, hỏi, đây là súp tiết Việt à? Đúng vậy, bán ở đâu? Tôn Miểu trả lời, Nam Kinh. Người phụ nữ trung niên tỏ ra hứng thú, cho tôi một phần. Tôn Miểu do dự một chút, chỉ còn nửa phần thôi, bà muốn không? Giá cũng chỉ bằng một nửa. Thực ra, nhìn khí chất, trang phục và chiếc xe sang của bà, Tô Miểu cảm thấy đối phương chắc chắn không để ý đến số tiền này. Thực tế cũng đúng như vậy, điều bà quan tâm không phải giá cả, mà là chỉ còn nửa phần, nhưng nghĩ lại, bà cũng không định coi đây là bữa chính, chỉ là tùy tiện lấp đầy bụng mà thôi, vì vậy, bà gật đầu, nửa phần thì nửa phần vậy, hành lá, rau mùi, ớt có muốn không? Có kiêng gì không? Ăn ở đâu? Một phần 30 tệ, nửa phần là 15 tệ, cô bán đắt thế, ở chỗ này có bán được không? Việc người giàu không có khái niệm về tiền bạc thực ra khá hiếm, chỉ những người từ bé đã được nuông chiều, không phải lo lắng gì mới không có khái niệm về tiền bạc. Giống như Tô Thụy Hy và người phụ nữ trung niên trước mặt, cả hai đều rất nhạy cảm với tiền bạc, nhanh chóng nhận ra giá của Tô Miểu trong các quán ăn vặt ven đường là khá cao. Đối mặt với câu hỏi này, Tô Miểu rất tự tin, bán được, tay nghề của tôi xứng đáng với giá này, ha ha. Vậy tôi phải thử xem, lâu lắm rồi tôi không ăn súp tiết Việt. Bà bổ sung thêm, tôi từng ở Nam Kinh rất lâu, lúc đó không có tiền ăn gì cả, chỉ có thể ăn súp tiết Việt một tệ ở quán ven đường nhiều nhất. Nếu món này không ngon tôi đền gấp 10 lần. Chưa đợi bà nói xong hậu quả nếu món không ngon, Tôn Miểu đã trực tiếp đáp lại. Người phụ nữ trung niên hơi bất ngờ, bà nhìn Tôn Miểu một cái, nhưng lại thấy nụ cười của cô, chắc chắn ngon, bà tin tôi đi, lạ kỳ thay. Dưới nụ cười của Tôn Miểu, bà gật đầu, nói, được. Sau đó nói khẩu vị của mình, cho hành lá và rau mùi, không cho tỏi, thêm chút giấm, ớt cũng ít thôi. Bà do dự giữa mang đi và ăn tại chỗ, cuối cùng vẫn chọn không đem món ăn vặt ven đường này lên xe, ăn ở đây, người trợ lý đi theo bên cạnh nhiệt tình muốn giúp bà lau bàn ghế. Nhưng bà chỉ liếc mắt một cái, thấy không có vấn đề gì, rất sạch sẽ, liền ngăn trợ lý lại và tự ngồi xuống. Chờ một lúc, Tôn Miểu mới bưng súp tiết vịt tới, đặt trước mặt bà. Người phụ nữ trung niên bảo trợ lý rời đi, tự mở đũa dùng một lần ra và bắt đầu ăn từ từ. Thực ra, khi nhìn thấy súp tiết vịt, bà đã cảm thấy hơi không vui. Bà không phải là người không phân biệt được ngũ cốc như Tô Thụy Hy hay Abi, ngày xưa bà cũng là một tay giỏi trong việc làm ruộng. Chính vì bà nhận ra rau đắng nên mới cảm thấy không hài lòng. Nào có súp tiết vịt mà bỏ rau đắng vào, đây chẳng phải là hồ đồ sao? Tuy nhiên, đã mua rồi, bà là người không thích lãng phí. Hơn nữa thực sự đã lâu rồi bà không ngồi ven đường để ăn một tô súp tiết vịt ở quán vỉa hè như thế này. Bà vẫn từng miếng ăn. Ngay khi miếng đầu tiên vào miệng, bà khựng lại. Hương vị này vừa xa lạ vừa quen thuộc, nhưng đúng là hương vị súp tiết vịt trong ký ức của bà. Còn rau đắng, sau khi ăn một miếng, bà cũng cảm thấy rất ngon, hóa ra nó hòa quyện với súp tiết vịt một cách hài hòa đến vậy. Khiến người ta cảm giác dường như súp tiết vịt vốn nên có rau đắng. Bát súp tiết vịt nửa phần này nhanh chóng cạn đáy, bà thậm chí còn cảm thấy chưa thỏa mãn, nếu là một phần đầy đủ, bà cũng có thể ăn hết. Dù ăn rất ngon lành, bà vẫn phát hiện ra một vấn đề trong súp tiết vịt. Chương 58, người không thể chịu khổ ép mình, khách hàng rút khăn giấy định lau miệng, nhưng phát hiện chất lượng khăn giấy quá kém, bà gọi trợ lý mang khăn giấy khác tới. Sau khi lau miệng xong, bà đứng dậy, bước tới chỗ Tôn Miểu, bà thanh toán tiền, không quên nhận xét về súp tiết vịt của Tôn Miểu. Súp tiết vịt này khá ngon, nhưng có một điều, tôi cảm thấy không đạt tiêu chuẩn, bà nói nghe thử. Tôn Miểu đặt điện thoại xuống, chăm chú lắng nghe ý kiến của khách hàng, bất kể là bún, tiết vịt hay các món phụ từ nội tạng khác. Hương vị đều rất tốt, xử lý không có mùi tanh và vẫn giữ được hương vị riêng. Rau đắng tuy không phải cách nấu truyền thống của súp tiết vịt Nam Kinh, nhưng hương vị ổn và hợp với nước dùng. Vấn đề nằm ở đậu phụ chiên là món không thể thiếu trong súp tiết vịt. Đậu phụ chiên vì hút đầy nước dùng nên hương vị tạm ổn, nhưng sự chênh lệch giữa nó và các món phụ khác quá lớn, giống như không được nấu cùng một nồi. Tôn Miểu hiểu rồi, bản thân cô cũng biết vấn đề này, súp tiết vịt này là do chính cô làm. Và trình độ nấu súp tiết vịt của cô đã đạt đến mức tối thượng. Dù ai làm cũng không thể ngon hơn cô. Đây là món súp tiết vịt Nam Kinh được tạo ra dưới sự dạy dỗ tỉ mỉ của hệ thống, kèm theo khả năng đặc biệt. Vì vậy, nếu có vấn đề gì, người đầu tiên biết chính là Tôn Miểu, thấy Tôn Miểu có vẻ không coi trọng, khách hàng càng tức giận hơn, chủ quán trẻ, tôi đang nói chuyện với cô đấy, tôi biết mà. Giọng điệu của Tôn Miểu vẫn nhẹ nhàng, nhưng câu tôi biết của cô khiến khách hàng càng thêm bực bội, cô biết. Cô biết mà cô không. Tôn Miểu không muốn nghe bà phàn nàn. Thực tế, cô không thích khách hàng trước mặt này lắm. Bà ấy à, nói thế nào nhỉ, giống như kiểu người trên mạng hay gặp. Dựa vào tuổi tác và kinh nghiệm nên không coi người trẻ tuổi ra gì. Hơn nữa, suốt quá trình bà tỏ ra rất kiêu ngạo, có cảm giác đứng trên cao nhìn xuống. Gần đây Tôn Miểu gặp khá nhiều người giàu, bao gồm cả Tô Thụy Hy và Abi. Abi và bạn bè của cô ấy thì khỏi nói, hoàn toàn không có chút kiêu căng nào mà còn rất hài hước. Tô Thụy Hy thì kiêu ngạo kiểu đáng yêu, nhưng không phải kiêu căng. Cô ấy không nhìn người khác với ánh mắt áp đảo, chỉ có chút kiêu hãnh nhỏ thôi, vì không thích, và lời bà nói cũng không lịch sự. Nên Tôn Miểu thậm chí sẵn sàng ngắt lời khi đối phương chưa nói xong. Lý do bát súp tiết vịt này ngon như vậy là vì phần lớn nguyên liệu đều do chính tay tôi làm. Bún là tôi tự tay nhào rồi phơi khô thành bún, tiết vịt, từ khâu chọn lọc đến chế biến cuối cùng đều do tôi làm. Các nguyên liệu khác cũng đều do tôi chọn và sơ chế. Còn rau đắng và đậu phụ chiên, tôi không thể bắt đầu từ đầu được chứ. Rau đắng là mua ở chợ. Lý do nó ngon là vì tươi. Khả năng bảo quản và giữ ẩm của tủ lạnh hệ thống là công nghệ tối tân, mạnh mẽ đến đáng sợ. Đậu phụ chiên thì tôi thật sự không có cách nào, chỉ có thể mua sẵn rồi cho vào súp tiết vịt. Mua sẵn và tự làm, chắc chắn sẽ có sự khác biệt mà, Tôn Miểu nói rất tự tin, và thực tế tình hình cũng đúng như những gì cô nói, chính là như vậy. Đậu phụ chiên này cô đã chọn lọc qua vài nơi mới quyết định lấy loại này, đã là loại đậu phụ chiên tốt nhất ở chợ rồi. Tất nhiên nếu cô tự làm thì chắc chắn sẽ ngon hơn ở chợ. Và là ngon hơn ở mức vượt trội. Nghe Tôn Miểu giải thích, khách hàng có chút ngạc nhiên. Bà vô thức hỏi, cô không biết làm đậu phụ chiên. Vừa nói ra, bà đã cảm thấy đây hẳn là lý do, và trong lòng cũng đã tha thứ cho điểm thiếu sót nhỏ này trong súp tiết vịt. Nhưng, Tôn Miểu tự tin đáp, tôi biết làm, hệ thống dạy học toàn diện, không bỏ sót bất kỳ điểm nào. Cách làm đậu phụ chiên đương nhiên cũng đã dạy Tôn Miểu từng bước một, cô còn thực hành trong không gian hệ thống vài lần. Khách hàng tròn mắt, cô biết làm. Cô biết làm sao cô không làm. Chỉ vì cái đậu phụ chi này mà cả tô súp tiết Việt bị giảm điểm cô biết không? Tôi biết mà, nói lại lần nữa, Tôn Miễu là bậc thầy về súp tiết Việt. Dù có gộp tất cả những người làm súp tiết Việt ở Nam Kinh lại, cũng không ai làm ngon bằng cô. Cô hoàn toàn có thể kiêu hãnh tuyên bố rằng, cô chính là đỉnh cao của súp tiết Việt Nam Kinh. Cô biết đậu phụ chiên đã kéo điểm số xuống, cũng biết súp tiết Việt còn chỗ để cải thiện. Nhưng cô vẫn tự tin, khách hàng bị tức giận. Sao cô có thể như vậy? Tôn Miễu bình tĩnh giải thích, bởi vì mất rất nhiều thời gian. Không đáng. Quan trọng nhất là, làm đậu phụ chiên cực kỳ mệt. Làm đậu phụ chiên không phải chuyện đơn giản. Có câu tục ngữ nói, đời người có ba khổ, chèo thuyền, rèn sắt và làm đậu phụ. Việc làm đậu phụ, nhìn thì tưởng nhẹ nhàng, mà được xếp ngang với hai công việc nặng nhọc kia không phải là không có lý do. Làm đậu phụ thực sự rất mệt. Đúng lúc, hệ thống dạy học bắt đầu từ ngâm đổ tương, không thể tránh khỏi công đoạn làm đậu phụ, huống hồ, các bước làm đậu phụ chiên đặc biệt nhiều. Sau khi làm xong đậu phụ còn phải chiên qua dầu. Với lượng hàng cô bán mỗi ngày, nếu tự làm đậu phụ chiên, tay cô chắc chắn sẽ phồng rộp lên, ngay cả trong không gian hệ thống khi thử nghiệm cô cũng cảm thấy mệt, mà đó là nơi có búp thể lực vô hạn. Chuyển sang thế giới thực thì còn gì nữa? Vì vậy Tôn Miễu chọn mua đậu phụ chiên sẵn, hệ thống cũng đồng ý, hệ thống muốn Tôn Miễu đi bán hàng, không phải muốn cô chịu khổ. Đối mặt với tình huống không hợp lý, nó cũng sẽ phát huy tính chủ động giúp cô điều chỉnh. Đậu phụ chiên có thể làm hoặc mua, Tôn Miễu chọn mua thì hệ thống sẽ không nhiều lời. Nó không phải loại hệ thống vô tình, cố tình hành hạ chủ nhân của mình, nếu buộc phải tự làm đậu phụ chiên, vậy có cần tự nuôi gà nữa không? Có một hệ thống biết thương lượng như vậy, Tôn Miễu cảm thấy rất hạnh phúc. Hình phạt lớn nhất của nó là để Tôn Miễu rửa bát 3 ngày, còn những hình phạt kiểu điện giật gì đó thì hoàn toàn không có. Khi nghe Tôn Miễu nói làm đậu phụ chiên cực kỳ mệt, khách hàng im lặng một lúc, sau đó lộ ra vẻ khinh thường và dạy đời, người trẻ tuổi, không thể sợ khổ như vậy được. Cô nhìn cô kìa, đã ra ngoài bán hàng rồi, có thể thấy điều kiện gia đình không tốt lắm, trong tình huống này càng phải biết chịu khổ. Ngày xưa tôi cũng chịu không ít khổ, nên mới có được thành công như hôm nay. Nếu ai cũng như cô, sợ khổ như vậy, thì tương lai biết làm sao. Thực ra Tôn Miễu đã muốn ngắt lời khi bà ta nói câu đầu tiên, nhưng càng nghe càng thấy quen. Tôn Miễu nghiêng đầu đánh giá người phụ nữ trung niên trước mặt một lúc, rồi từ từ liên hệ với Trương Tổng mà Tô Thụy Hy đã kể hôm nay. Cô đột nhiên hiểu ra, à, đây chính là khách hàng khó chịu đó. Nhận ra điều này, Tôn Miễu càng nhìn Trương Tổng càng thấy không vừa mắt, đợi Trương Tổng nói xong, Tôn Miễu mới bắt đầu phản kích. Một người từ cô nhi viện ra ngoài, trải qua nhiều năm lăn lộn trong xã hội, sao có thể là người không biết cãi lại, vì bà, trước hết, việc tôi có chịu khổ hay không chẳng liên quan gì đến bà. Ra ngoài bán hàng, tôi đã cảm thấy mình chịu khổ lắm rồi. Với trình độ nấu nướng của tôi, nếu không bán hàng, người thiệt thòi không phải tôi, mà là khách hàng của tôi. Tôi ra ngoài bán hàng đã là đang đóng góp cho xã hội rồi, Tôn Miễu rất rõ về khả năng nấu nướng của mình. Đôi khi cô cảm thấy giá cao, nhưng đó là dựa trên loại hàng hóa chứ không phải kỹ năng nấu nướng của cô. Nếu chỉ tính riêng kỹ năng nấu nướng, cô nghĩ mình có thể ứng tuyển vào vị trí đầu bếp với mức lương hàng chục triệu một tháng. Cẩn thận nghĩ lại, dù cô chỉ làm đồ ăn vặt ven đường, nhưng cũng biết làm nhiều loại. Chỉ cần bày biện thêm chút nữa, không phải không thể cạnh tranh vị trí đầu bếp chính. Cô không tự hạ thấp bản thân, ngược lại rất tự tin, nên những gì cô nói khiến Trương Tổng không nói lại được. Thứ hai, về tính hiệu quả, một phần súp tiết Việt 30 tệ của tôi, có rất nhiều thứ là tự làm, chi phí thời gian đã nằm ở đó rồi. Nếu đậu phụ chiên cũng tự làm, thời gian và công sức bỏ ra sẽ vượt xa 30 tệ. Nhìn cô cũng là người làm ăn, hẳn hiểu rõ việc kinh doanh cần kiểm soát chi phí thời gian và công sức tăng lên, chắc chắn tôi phải tăng giá, nhưng bán đắt quá người ta không mua. Bán rẻ thì tôi lại không cam tâm. Vì vậy, những việc cực nhọc như thế này, tôi có thể trực tiếp từ bỏ, đảm bảo tính hiệu quả của món ăn. Một tràng nói của Tôn Miễu khiến Trương Tổng không nói được gì. Nếu ở khách sạn 5 sao, tất nhiên có thể soi mói từng món ăn, nhưng bây giờ đang ở quán vỉa hè. Nào có nhiều lời thừa thải để nói, Tôn Miễu lại đưa thêm một đòn chí mạng, quan trọng nhất là con người không thể tự chuốc khổ vào thân. Bây giờ điều kiện tốt hơn rồi, tôi có cách đỡ tốn sức. Sao phải tự tìm phiền phức? Đậu phụ chiên sẵn tuy chất lượng chắc chắn không bằng tự làm, nhưng giúp tôi đỡ tốn công sức. Hơn nữa, nguyên liệu chính đều là tự làm, chỉ tiết kiệm công sức ở những nguyên liệu phụ này thôi. Vả lại, Đậu phụ chiên tuy không ngon bằng tự làm, nhưng sau khi hút đầy nước dùng cũng rất ngon, không cần soi mói làm gì, không có khổ mà cố chịu không gọi là chịu khổ, mà gọi là đầu óc có vấn đề. Tôi vừa thấy, bà còn chê khăn giấy của tôi kém chất lượng nên gọi người mang khăn giấy khác tới. Bà à, bà biết hưởng thụ, lại chỉ tay vào mặt người khác bắt họ chịu khổ. Người ta không thể hai mặt như vậy được. Một tràng nói của Tôn Miểu khiến Trương Tổng tức giận, chỉ vào bà nói hai lần bà, ngươi, quen người ta gọi kính trọng là ngài rồi, cuối cùng để lại một câu, cô nhớ lấy. Rồi rời đi. Tôn Miểu không để bụng, hệ thống còn không quản cô chặt như vậy, người ngoài dựa vào đâu mà quản cô. Tôn Miểu cũng biết, Trương Tổng này có lẽ là người có tiền có thế, cô không có khái niệm cụ thể về việc chị ta giàu cỡ nào, dù sao cô mới đến thế giới này được một tháng. Nhưng dù có giàu đến mấy, Tôn Miểu cũng không quan tâm. Dù sao cô cũng chỉ là người bán hàng rong. Cùng lắm thì đổi chỗ bán. Nếu chỗ này không bán được, cùng lắm đổi thành phố khác, chỉ là nếu đổi thành phố, có lẽ sẽ không gặp được Tô Thụy Hy nữa. Cô thở dài, nghĩ thầm với dáng vẻ của Trương Tổng, vụ hợp tác này của Tô Thụy Hy có lẽ sẽ thất bại. Tôn Miểu đoán, ngày mai Tô Thụy Hy chắc chắn cũng sẽ gặp khó khăn, lúc đó tâm trạng sẽ lại xấu đi. Chỉ cần nghĩ đến điều này, Tôn Miểu đã cảm thấy không đành lòng. Tôn Miểu tự nhủ, trước đây đã hứa thi thoảng mang cơm cho cô ấy, hay là ngày mai vậy. Chương 59, Trương Tổng chắc chắn không ngủ được rồi. Đêm hôm đó, Trương Tổng tức Trương Oanh không tài nào chợp mắt được. Bà nằm trên chiếc giường lớn trong căn biệt thự rộng thênh thang của mình, mở to mắt, trằn trọc suốt đêm vì bà chưa ăn no. Từ lúc rời khỏi quầy hàng của Tôn Miểu, Trương Oanh cảm thấy mình đã bị tức đến mức bị no. Bà âm thầm thề rằng sẽ không bao giờ bước chân tới cái tiệm ăn di động Miểu Miểu di động của cô gái đó nữa. Dù món xúc tiết vịt Nam Kinh của cô ta có ngon đến đâu thì cũng chỉ là một món xúc tiết vịt Nam Kinh mà thôi, một chủ quán nhỏ ven đường lại dám nói chuyện như vậy với bà. Bà chẳng tin là không thể khiến cô ấy không thể tiếp tục bán hàng ở đây trong vòng vài phút. Nhưng nghĩ kỹ lại, nếu vì vài câu nói của bà mà một người bán hàng rong phải đóng cửa, thì bà quả thật quá đáng. Vì vậy, sau khi hết giận, Trương Oanh vẫn không làm gì cả. Bà tự nhủ, bà vẫn là kiểu người miệng cứng lòng mềm, dẫu vậy, bà vẫn kiên quyết không quay lại tiệm ăn di động Miểu Miểu để ăn nữa. Dù món ăn có ngon đến đâu thì tính cách của cô gái kia thật sự không biết tôn trọng người già, thậm chí còn dám cãi lại bà ngay trước mặt. Ngay cả con gái nhà họ Tô Thụy Hy, một thiên kim tiểu thư tài năng, trước mặt bà chẳng phải vẫn phải cúi đầu chịu dạy dỗ sao? Trương Oanh suy nghĩ rất nhiều, đến mức giữa đêm khuya vẫn không thể ngủ được. Bà lăn qua lộn lại trên giường, cứ nhắm mắt lại là hình ảnh nửa tô xúc tiết vịt ban chiều hiện lên rõ mồn một trong đầu, tiết vịt mềm mịn như thạch, nhưng lại mang một kết cấu đặc trưng riêng. Hương vị càng không cần bàn, thơm nồng và hơi cay nhẹ, hòa quyện trong miệng tạo nên một trải nghiệm đỉnh cao. Ai có thể cưỡng lại miếng tiết vịt này chứ? Đặc biệt là những người thích ăn lẩu, khó mà tưởng tượng nổi nếu làm thành món tiết vịt nấu thì sẽ ngon đến mức nào. Ngay cả món xúc tiết vịt không quá cay, miếng tiết vịt vẫn ngon đến mức khiến người ta muốn nuốt luôn cả lưỡi, lật người thêm lần nữa, dạ dày, gan, và ruột vịt cũng bắt đầu bay múa trong đầu bà, như thể đang kể cho bà nghe chúng ngon đến thế nào. Trương Oanh bực bội nhắm chặt mắt lại, nhưng hình ảnh sợi bún trơn láng, cuốn theo nước dùng bay lên, văng ra những giọt nước vàng óng ánh, tạo nên một cảnh tượng sống động trong tâm trí bà. Đồng hồ điểm 2 giờ sáng, vì một tô xúc tiết vịt mà. Trương Oanh mất ngủ. Bụng bà réo ầm ĩ. Bởi vì lúc chiều bà bị tức đến no, về nhà cũng không ăn thêm gì, nên nửa tô súp kia thực sự trở thành bữa tối của bà. Trương Oanh tuy trông trẻ trung nhờ chăm sóc tốt, nhưng thực tế bà đã 60 tuổi, theo lẽ thường, ở độ tuổi này, buổi tối không nên ăn nhiều. Nhưng Trương Oanh tập luyện hàng ngày, cả buổi chiều đổ mồ hôi như tắm, làm sao có thể không đói. Bây giờ, nửa tô bún đã tiêu hóa hết sạch, bụng bà réo lên từng hồi, Trương Oanh không phải kiểu người chịu thiệt thòi. Dù miệng bà luôn nói người trẻ phải chịu khổ, nhưng bản thân bà lại tận hưởng cuộc sống xa hoa. Trong quan niệm của bà đã chịu đủ khổ khi còn trẻ, bây giờ già rồi, chẳng phải nên hưởng thụ hay sao? Vì vậy, dù là giữa đêm khuya, bà vẫn gọi điện cho trợ lý, yêu cầu người này tìm đầu bếp giỏi để nấu xúc tiết vịt. Trợ lý nhận điện thoại lúc nửa đêm, hoàn toàn bối rối, nhưng vẫn đồng ý cậu ta ngồi dậy, bắt đầu liên lạc với các chủ nhà hàng chuyên món Nam Kinh mà cậu biết. Trương Oanh, như bà từng nói, đã sống ở Nam Kinh một thời gian dài khi còn trẻ, nên dù hiện tại vẫn thích món Nam Kinh. Vì vậy, trợ lý có lưu sẵn số điện thoại của một số đầu bếp và chủ nhà hàng chuyên món Nam Kinh. Sau khi liên lạc với vài người, cuối cùng có một đầu bếp đồng ý đến nấu xúc tiết vịt cho bà chủ lúc rạng sáng, Thực ra, gia đình Trương Oanh có đầu bếp riêng, nhưng bà không gọi quản gia mà gọi trợ lý. Điều đó chứng tỏ bà không muốn ăn món do đầu bếp nhà nấu, mà muốn thử tay nghề của đầu bếp bên ngoài, bởi vì Trương Oanh rất rõ trình độ của đầu bếp nhà mình. Tay nghề không tệ, nhưng kỹ thuật nấu súp tiết vịt chỉ ở mức trung bình khá. Món súp của ông ta ngon hơn một số nơi, nhưng so với tiệm ăn di động Miễu Miễu thì vẫn còn kém xa. Trương Oanh chỉ có thể hy vọng vào đầu bếp bên ngoài, mong rằng họ sẽ mang lại cho bà trải nghiệm mới mẻ, nhưng Trương Oanh chắc chắn sẽ thất vọng. Đầu bếp đến nhà bà lúc 3 giờ rưỡi sáng, đứng trong nhà bếp chuẩn bị nấu món súp tiết vịt Nam Kinh truyền thống. Trương Oanh đứng cạnh quan sát, đầu bếp vừa nấu vừa giải thích thêm, có rất nhiều nơi làm súp tiết vịt. Súp tiết vịt không hẳn là món ăn bản địa của Nam Kinh, mà là món được cải tiến từ nơi khác truyền đến. Ban đầu nó xuất phát từ Trấn Giang, và tên gốc không phải súp tiết vịt, mà là súp vịt già. Ông vừa nấu vừa giảng giải, khiến Trương Oanh cũng cảm thấy hứng thú. Ở Trấn Giang, món súp vịt già này được cho là do một thí sinh thi rất khoa cử, tên Mai Minh, sáng tạo ra sau khi chuyển sang kinh doanh. Có người còn viết một bài thơ về món súp vịt già của ông ấy. Mai ông Trấn Giang khéo chế biến, đất tử sa ngàn lượng nấu sợi bạc. Ngàn dải ngọc quấn quanh thác xanh rơi, nước canh trắng như trăng mùa thu. Câu cuối còn mượn ý từ Xuân Giang thủy ấm vịt biết trước. Có lẽ là bài thơ sớm nhất viết về món súp vịt già, nghe ông giảng giải tỉ mỉ, Trương Oanh lại nhớ đến món súp tiết vịt của Tôn Miễu. Những sợi bún kia đúng là ngàn lượng nấu sợi bạc, còn nước dùng thì thử xem có đạt đến nước canh trắng như trăng mùa thu. Không được, nghĩ đến đây, bà lại thấy đói. Đặc biệt là khi nồi súp tiết vịt của đầu bếp bắt đầu sôi lên, hơi nước bốc lên, những sợi bún lấp ló hiện ra màu trắng. Ủa? Màu trắng, Trương Oanh nhận ra có điều gì đó không đúng. Vì sợi bún của Tôn Miễu có màu hơi vàng nhạt. Nhưng bà tự nhủ, đây là đầu bếp chuyên nghiệp, tay nghề chắc chắn tốt hơn. Biết đâu loại bún họ dùng còn vượt xa tiệm ăn di động Miễu Miễu kia, mình phải tin tưởng đầu bếp. Và khác biệt giữa súp tiết vịt Nam Kinh và súp vịt già Trấn Giang nằm ở chỗ, súp vịt già Trấn Giang dùng máu ngỗng thay vì máu vịt. Vì vậy, nó được gọi là súp vịt già, nghĩa là nước dùng làm từ vịt, nhưng nội tạng lại không phải. Khi món ăn truyền đến Nam Kinh, vì người dân nơi đây thường ăn vịt, nên mọi thứ đều được thay bằng vịt, kể cả nước dùng cũng ninh từ xương vịt. Thực ra có chút ngại, tôi đến đây vội quá, không kịp ninh nước dùng từ đầu, nên dùng nước dùng viên sẵn có trong cửa hàng. Hương vị có thể hơi kém một chút, nhưng cũng không chênh lệch nhiều, nghe đầu bếp giải thích, Trương Oanh gật đầu tỏ vẻ hiểu. Dù sao cũng là bà gọi người ta đến giữa đêm khuya một cách đột ngột, hương thơm của súp tiết vịt dần lan tỏa trong lúc đầu bếp giảng giải. Mùi hương này đậm đà hơn cả món của Tôn Miễu. Nhưng khi món ăn được bày ra trước mặt Trương Oanh, bà không kìm được hỏi, có thể cho thêm chút rau đắng không? Đầu bếp trợn tròn mắt, nào có ai nấu súp tiết vịt mà bỏ rau đắng vào? Đúng rồi, Trương Oanh không nói thêm, ngồi xuống và tập trung thưởng thức tay nghề của đầu bếp. Biểu cảm của đầu bếp rất tự tin. Hẳn là món súp tiết vịt của ông ta rất ngon. Với suy nghĩ đó, Trương Oanh cầm thìa lên, chuẩn bị bắt đầu ăn. Phải thừa nhận, về mặt hình thức, món của đầu bếp đẹp hơn nhiều. Trước hết, dụng cụ ăn uống đã khác biệt. Đầu bếp sử dụng bộ đồ ăn trong nhà Trương Oanh, chiếc bát sứ trắng hoa xanh là loại đắt tiền mua về. Đũa làm từ gỗ thật, mỗi đôi giá vài trăm tệ, còn thìa thì trắng bóng. Dưới sự tôn lên của dụng cụ ăn, tô súp tiết vịt này rõ ràng là cao cấp hơn hẳn. Hơn nữa, đầu bếp còn đặc biệt tạo kiểu. Sợi bún được giấu dưới lớp nước dùng nhạt màu, trên mặt xếp gọn gàng các loại nguyên liệu như tiết vịt, đậu phụ chiên, dạ dày vịt, ruột vịt xếp thành hình quạt tỏa ra xung quanh, chỉ chờ Trương Oanh dùng đũa khuấy đều, mùi thơm từ nước dùng tỏa ra từng sợi, khiến bụng đói của Trương Oanh càng thêm cồn cào. Bà múc một thìa. Nước dùng màu trắng nhạt nhưng hương thơm nồng nàn. Trương Oanh uống một ngụm, rồi rơi vào im lặng, đầu bếp vẫn đang tự mãn bên cạnh. Không nhịn được hỏi, Trương Tổng, sao ạ? Rất khó ăn, à, hương vị này, so với tiệm ăn di động Miễu Miễu hoàn toàn không thể so sánh được. Sau khi đã nếm qua món ngon tuyệt đỉnh, làm sao có thể bằng lòng với món bình thường? Trương Oanh do dự một chút, gắp miếng đậu phụ chiên cho vào miệng. Đậu phụ chiên này thực ra làm tốt hơn của Tôn Miễu, nhưng khi ăn lại không thấy ngon bằng, nguyên nhân chỉ ra vấn đề cốt lõi, nước dùng. Khi đậu phụ chiên đã hút đầy nước dùng, kết cấu ban đầu của nó đã bị che phủ rất nhiều. Điều quan trọng nhất là khi cắn xuống, nước dùng từ bên trong sẽ bùng nổ trong miệng, quyết định hương vị cuối cùng của đậu phụ chiên. Không nghi ngờ gì nữa, đầu bếp đã thất bại, Trương Oanh thở dài, món của anh có lẽ hương vị không tệ, nhưng vẫn còn kém xa, tôi kém ở đâu chứ? Kém ai? Ít nhất phải nói cho tôi biết chứ. Trương Oanh không trả lời, chỉ lắc đầu thở dài, rồi đẩy bát trước mặt ra. Bà thử mỗi loại nguyên liệu một ít. Sợi bún cũng chỉ ăn một miếng, sau đó không còn ý định ăn tiếp. Trong đầu bà toàn là hình ảnh xúc tiết Việt của tiệm ăn di động Miểu Miểu, khiến bát súp này hoàn toàn mất đi sự tồn tại. Quản gia tiễn đầu bếp ra về, lịch sự đưa người ra cửa và tặng thù lao hậu hĩnh. Đầu bếp trợn tròn mắt, không phải chứ, tôi kém ở đâu? Kém ai? Ít nhất phải nói cho tôi biết chứ. Quản gia cũng không biết, không thể trả lời. Còn Trương Oanh lại nằm trở lại giường, trằn trọc suốt đêm, toàn bộ đầu óc đều là hình ảnh bát súp tiết Việt kia. Chết tiệt! Chẳng qua chỉ là một bát súp tiết Việt mà thôi, có gì ghê gớm đâu, dù không ăn thì đã làm sao? Mình tuyệt đối sẽ không bao giờ đến cái tiệm ăn di động Miểu Miểu đó nữa. Lúc 5 giờ sáng, Tô Miểu đúng giờ mở mắt, cô ngáp một cái, cảm thấy có chút vô ngữ. Tối qua cô cứ gặp ác mộng, mơ thấy có người cầm kim chích vào người, khiến cô ngủ không yên giấc. Cô dậy dọn dẹp giường, rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt, cuối cùng thoa một lớp kem dưỡng da em bé, tóc cô buộc đuôi ngựa phía sau, rồi dùng kẹp lớn cố định lại. Hoàn thành công việc chuẩn bị, Tô Miểu bắt đầu nấu bữa ăn cho ngày hôm nay. Cô nhớ rằng muốn mang cơm cho Tô Thụy Hy, nên nấu rất cẩn thận. Nguyên liệu đã mua từ hôm qua, vì việc chuẩn bị súp tiết Việt vừa nhiều vừa phức tạp, nên hiện tại Tô Miểu đều chuẩn bị từ tối hôm trước. May mắn là khả năng bảo quản tươi và giữ ẩm của tủ lạnh hệ thống cực kỳ xuất sắc, dù đã qua một đêm, mọi thứ vẫn như mới làm. Tô Miểu lấy con vịt đã làm sẵn và một số nguyên liệu khác, rồi trở lại bếp, bắt đầu làm việc. Tô Thụy Hy không thích đồ ăn nặng mùi. Nhưng gần đây cô có quá nhiều thịt vịt, đành để Tô Thụy Hy chịu khó ăn cùng món thịt vịt. Tuy nhiên, cô cũng cân nhắc khẩu vị của Tô Thụy Hy, quyết định làm một món vịt hầm hạt dẻ, chương 60, bánh bò ngon nhất thế gian. Hệ thống chưa dạy Tô Miểu cách làm vịt hầm hạt dẻ, nhưng cô có thể học theo hướng dẫn trên mạng. Xem qua một lần, kết hợp với kỹ năng đã nắm vững, Tô Miểu có thể làm ra nhiều món xào với hương vị tuyệt vời, ngoại trừ một số món lớn, ví dụ như những món cần kỹ thuật đặc biệt và kinh nghiệm tích lũy lâu năm. Còn lại cô đều có thể làm rất tốt, hiện tại, kỹ năng giao của cô cũng không chê vào đâu được, đặc biệt là khi xử lý vịt. Cô có thể tách thịt vịt hoàn hảo khỏi xương giống như Phó Đinh Giải Ngưu. Xử lý vịt là chuyện dễ như trở bàn tay, hạt dẻ là cô mua ở chợ, không phải hạt dẻ tươi. Hạt dẻ mùa này chưa chín, là hàng tồn kho. Điều này khiến kết cấu và hương vị giảm đi một chút, Tô Miểu chỉ có thể dùng gia vị để bù đắp khoảng cách này. Thịt vịt có một số điểm phiền phức, đó là rất dễ bị tanh và dai nếu nấu không tốt. Điều then chốt nằm ở, phải chần qua nước sôi. Hầu hết thịt mua về đều cần chần qua, đặc biệt là thịt có mùi nặng, khi hầm vịt. Tô Miểu cũng không rảnh rỗi, tiện tay làm hai món chay và một món trộn. Món trộn là dưa chuột, mộc nhĩ và đậu phụ khô, gia vị không nêm quá nặng vì khẩu vị của Tô Thụy Hy, cũng không cho ớt xay hay ớt bột, chỉ thêm chút tỏi băm. Sau khi trộn xong món salad, Tô Miểu thở dài, tôi không dám tưởng tượng, nếu thêm ớt vào sẽ ngon đến mức nào. Đóng gói xong hai phần cơm, cô khởi hành đến sân gôn. Cô lại bày quầy ở chỗ cũ. Có lẽ vì hôm qua đã nói với Mạn Mạn và Tiêu Tiêu, nên họ không còn thức suốt đêm để đợi nữa. Nhưng cặp đôi Abi và cô gái kỳ lạ vẫn không thay đổi thói quen, thức suốt đêm rồi chạy đến đây. Họ không tự lái xe, thức cả đêm rồi tự lái xe tới đây thì mạng sống còn gì nữa. Họ gọi tài xế đưa mình tới. Hôm nay họ không đi chiếc xe thể thao màu mè của Abi, mà là một chiếc xe thương mại. Khi cửa tự động mở ra, Tôn Miểu nhìn thấy bước chân của hai người hơi loạn choạng. Abi nhìn thấy Tôn Miểu, tinh thần lại phấn chấn hẳn lên. Chạy nhỏ tới hỏi mua súp tiết vịt và món phụ từ thịt vịt, cô ấy còn kéo tài xế xuống, anh này cũng tính là một người, anh ấy mua một phần món phụ từ thịt vịt, Tôn Miểu hiểu rồi, đây là để tài xế mua rồi tự ăn. Nhưng điều này cũng không vi phạm quy tắc, nên Tôn Miểu không từ chối, đưa cho họ ba phần món phụ từ thịt vịt, hai phần cho cô ấy, một phần cho cô gái kỳ lạ, cô thức khuya mỗi ngày, vẫn nên chú ý sức khỏe, không sao, tôi còn trẻ, hai người ngồi ở bàn nhỏ ăn xong bữa sáng. Abi lại đóng gói một phần súp tiết vịt, tôi mang về. Trưa ăn tiếp. Sau đó, hai người rời đi. Tô Miểu tiếp tục phục vụ vài khách hàng khác, rồi nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc dừng bên đường. Rất quen mắt, là Trương Tổng, khách hàng khó chịu của Tô Thụy Hy. Chiếc xe dừng một lúc, không thấy ai xuống. Đợi thêm một lúc nữa, cửa xe mở ra, trợ lý của Trương Oanh, cũng chính là người tối hôm kia đến hỏi còn súp tiết vịt không, bước xuống. Cô ấy gọi một phần. Thực ra Tôn Miểu không muốn bán. Nhưng buổi sáng có nhiều người, những người xếp hàng đều đang nhìn, hơn nữa Tôn Miểu và trợ lý cũng không có mâu thuẫn gì. Chắc chắn sẽ không mặt đối mặt cãi nhau với trợ lý, huống hồ, tất cả đều là người làm công hà cớ gì phải làm khó người làm công khác. Tôn Miểu bán cho trợ lý một phần xúc tiết vịt, hệ thống trong đầu vẫn nói, đây là người của Trương Tổng xấu xa. Sao cô bán cho cô ta, tôi cãi nhau với một người làm công làm gì, bây giờ cãi nhau mất mặt là trợ lý nhỏ, đâu phải Trương Tổng xấu xa. Nhưng cậu làm tốt lắm, lát nữa tiếp tục báo cáo cho tôi. Tôn Miểu nhìn trợ lý cầm xúc tiết vịt rời đi, trong lòng đang tính toán. Buổi sáng cô ấy cử trợ lý đến, thực tế đã là nhượng bộ rồi. Nhưng hôm qua cô phản ứng gay gắt như vậy, với tính cách của bà ta chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô. Lúc này người đông, bà ta không muốn xuống xe vì sợ mất mặt. Vậy Tôn Miểu cũng đã quyết định, buổi tối cô sẽ đợi bà ta, đến lúc trước quầy hàng của cô không còn ai, rồi đợi Trương Tổng xấu xa đến, cô cũng có thể xử lý bà ta tử tế. Bình thường Tôn Miểu thật sự là một người rất ôn hòa, nhưng Trương Tổng làm việc quá đáng thật, nếu không cô cũng sẽ không chuẩn bị làm như vậy. Tôn Miểu không biết, Trương Tổng cố tình đến sớm như vậy chỉ để ăn xúc tiết vịt, sáng sớm đã bảo tài xế và trợ lý cùng đến sân golf. Khi bà đến sân golf, nơi này thậm chí chưa mở cửa, nhưng vì bà là khách quen, nên nhân viên trực ban mới mở cửa cho bà, để bà vào phòng nghỉ VIP riêng. Trương Oanh nhìn tô xúc tiết vịt trước mặt, trợ lý lấy bộ đồ ăn từ túi ra, đổ xúc tiết vịt vào bát sứ trắng của nhà mình. Phần xúc tiết vịt không được bày biện này về mặt hình thức đã không thua kém phần tối qua, trước khi ngủ còn nói rằng tuyệt đối sẽ không đến xe đẩy diêu diêu nữa. Kết quả vừa tỉnh dậy, vẫn không kiềm chế được bản thân, sáng sớm đã đến đây chỉ để ăn tô xúc tiết vịt này, vừa ăn, Trương Oanh không nhịn được thầm nghĩ trong lòng, thật thơm. Phía Tôn Miểu đợi đến gần 11 giờ, thì thấy Tô Thụy Hy đến. Hôm nay cô không mặc đồ thể thao, mà thay vào đó là bộ vest thường mặc nhất. Cô đi giày da phẳng dùng để lái xe, trực tiếp xuống xe. Tôn Miểu bước tới, nói với Tô Thụy Hy, hôm nay tôi mang cơm cho cô do dự một chút, rồi nói, tối nay, có muốn cùng ăn không? Tô Thụy Hy ngẩn ra một chút. Rồi gật đầu, được, thực ra buổi trưa là thời điểm ăn ngon nhất, dù sao cũng vừa nấu xong buổi sáng. Lúc này chắc chắn vẫn còn ấm nóng, ăn trực tiếp là được. Đến tối, dù hộp giữ nhiệt có tốt đến mấy cũng chắc chắn sẽ giảm hiệu quả, cần hâm lại. Hơn nữa để lâu trong hộp giữ nhiệt, mùi vị chắc chắn không ngon bằng lúc này, nhưng cơm là do Tôn Miểu nấu, người ta mời cô ăn tối cùng, cô đương nhiên không thể nói hay là chúng ta ăn trưa đi. Hơn nữa, sức hấp dẫn của các món Tôn Miểu nấu đối với cô quá lớn, dù hương vị không ngon bằng lúc vừa nấu xong. Cô vẫn muốn ăn. Đã hẹn tối cùng ăn, Tô Thụy Hy ăn một phần xúc tiết vịt, còn mua một phần món phụ từ thịt vịt. Phần món phụ này là Tôn Miểu đặc biệt để dành cho cô, nếu không chắc chắn đã bán hết rồi. Tô Thụy Hy suy nghĩ một chút, nói với Tôn Miểu, tôi có thể để phần món phụ này ở chỗ cô không? Để trong xe rất dễ bị hỏng, được, Tôn Miểu có tủ lạnh lớn, không đến mức không chứa nổi chút đồ này, cô gật đầu, nhận lấy. Cô còn đặc biệt đặt ở một góc nhỏ, phía trước dùng đồ che lại. Tránh người khác phát hiện món phụ từ thịt vịt mà Tôn Miểu cố ý để dành. Sau khi Tô Thụy Hy ăn xong, cô còn trò chuyện với Tôn Miểu một lúc. Gần đây, số lần và thời gian họ trò chuyện ngày càng nhiều, Tôn Miểu thực sự vui vẻ về điều này. Chỉ là hôm nay gió khá lớn, thời tiết cũng không tốt. Dù không có dấu hiệu sắp mưa, nhưng mây đã che khuất mặt trời, bầu trời âm u ban đầu trong núi đã có chút lạnh, gió thổi qua khiến Tô Thụy Hy cảm thấy hơi lạnh. Trước đó tôi còn nghe khách hàng nói hôm nay gió lớn. Không ngờ đúng là như vậy, Tô Thụy Hy đáp một tiếng, cô ngồi thêm một lúc, rồi đứng dậy, tôi vào trước đây. Cô mím môi, cuối cùng vẫn nói với Tôn Miểu, cô hôm nay chú ý một chút, nếu gió quá lớn thì dọn hàng sớm đi. Không cần nhất thiết phải đợi tôi ăn tối, được. Nụ cười trên khóe miệng Tôn Miểu gần như không kìm nén được, Tô Thụy Hy đang quan tâm cô, nhìn cô lên xe, lái xe vào sân golf bên cạnh không xa, nụ cười của Tôn Miểu dần biến mất, thay vào đó là nét lo lắng. Tô Thụy Hy lo lắng cô bán hàng sẽ gặp rắc rối vì gió lớn, nhưng Tôn Miểu thực sự cũng lo lắng cho Tô Thụy Hy. Trương Tổng kia nhìn qua đã biết không phải người dễ đối phó. Vừa ngoan cố lại vừa nóng tính. Bà ta đã hành hạ Tô Thụy Hy 2 ngày rồi, hôm nay là ngày thứ 3, chắc chắn vẫn còn tiếp tục. Vì lo lắng cho Tô Thụy Hy, buổi chiều hôm nay khi Tôn Miểu bày hàng, cô có chút tâm trí không yên. Đến khoảng 4 giờ chiều, Tôn Miểu vẫn chưa thấy Tô Thụy Hy ra ngoài, càng thêm lo lắng. Trương Tổng kia liệu có phải đang trút cơn giận tối qua ở chỗ cô lên người chị Tô Tô không? Chỉ cần nghĩ đến điều này, Tôn Miểu đã cảm thấy bất an, ngồi đứng không yên. Đúng lúc này, cô gặp một khách quen. vị khách này mang theo một khí chất hoàn toàn khác với những khách hàng khác, sát khí. Xông thẳng tới. Chưa kịp đến gần, Tô Miểu đã nhận ra, chính là vị khách từng nhiều lần phát hiện cô để dành bánh bò cho Tô Thụy Hy và nói câu, bánh bò này chỉ có chị Quang có, chúng tôi đều không có sao. Lúc này, Tô Miểu chợt nhớ đến món phụ từ thịt vịt giấu trong tủ lạnh, trong lòng thoáng chút chột dạ, chẳng lẽ vị khách này lại bắt được cô lén lút để dành đồ nữa sao? Hơn nữa, hôm nay cô ấy không đi làm sao? Sao lại trực tiếp chạy đến đây? Mới mấy giờ thôi mà, vị khách xông tới với khí thế hừng hực thực sự có rất nhiều điều muốn nói. Đồng Vũ Vi nằm mơ cũng không ngờ rằng, mình chỉ nghỉ lễ quốc tế lao động vài ngày, tại sao sau khi trở lại, lại phát hiện chiếc xe để bánh bò yêu thích gần đây biến mất không dấu vết. Ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ, ngày 6 tháng 5, cô cố tình đến sớm, sợ rằng bánh bò sẽ bị người khác mua hết. Kết quả là, khi đến nơi, cô phát hiện có không ít người cũng có suy nghĩ giống mình, khách hàng đến, nhưng quầy hàng thì không thấy đâu, những người đến mua bánh bò thì thầm to nhỏ với nhau, sao vậy? Sao xe đẩy diêu diêu vẫn chưa đến? Bánh bò của tôi phải làm sao đây? Cô ấy thường đến lúc mấy giờ? Tôi vừa hỏi cô lao công, nói là bình thường 7 giờ đã đến rồi, giờ đã 8 giờ rồi, sao vẫn không thấy người đâu? Mọi người lại đợi thêm một lúc, thời gian đi làm sắp đến, đành lắc đầu rời đi, chuyển sang cửa hàng khác mua bữa sáng, rồi quay về làm việc. Đồng Vũ Vi ngồi ở vị trí gần cửa sổ, khi làm việc thỉnh thoảng vẫn nhìn xuống dưới lầu, nhưng không có gì cả. Trong lòng cô tự an ủi mình, có lẽ hôm nay chủ quán muốn nghỉ ngơi, ngày mai chắc chắn sẽ ra bày hàng, nhưng ngày hôm sau. Ngày thứ ba vẫn không thấy bóng dáng nào. Lúc này, Đồng Vũ Vi nhận ra, bánh bò của mình có lẽ là không còn nữa, cô ngây người ra, đồng nghiệp trong công ty cũng nhận thấy sự bất thường của cô, có người hỏi cô chuyện gì xảy ra, cô oa một tiếng bật khóc, làm sao bây giờ? Bánh bò không đến nữa, tôi ăn cái gì đây? Hu hu hu, bánh bò của tôi. Đồng nghiệp giật mình, vội vàng an ủi Đồng Vũ Vi, chỉ là bánh bò thôi mà, không đến mức đó đâu, không đến mức đó đâu. Đồng Vũ Vi khóc càng to hơn, cô không hiểu đâu, đó không phải bánh bò bình thường. Đó là bánh bò ngon nhất trên đời. Chương 61, trong gió, vì bánh bò ngon nhất trên đời, Đồng Vũ Vi đã nỗ lực không ngừng. Cuối cùng, vào ngày thứ 5 cộng thêm 4 ngày kể từ khi bánh bò rời xa cô, cũng là ngày thứ 4 phát hiện ra xe đẩy không còn đến dưới tòa nhà công ty nữa. Đồng Vũ Vi đã tìm thấy bài viết của Tiêu Tiêu trên ứng dụng Xiaogong, Tiểu Hồng Thư, cô hít sâu một hơi, lập tức nhận ra chiếc xe đẩy này chính là tiệm ăn di động Miểu Miểu. Sáng nay, cô cuối cùng đã kết nối được với những người liên quan trong nhóm. Đối phương không thêm cô vào nhóm, nhưng đã tiết lộ thông tin, cho cô biết rằng chủ quán Tiểu Tôn của tiệm ăn di động Miểu Miểu đang bày hàng ở đâu. Đồng Vũ Vi nhớ nhung bánh bò ngày đêm, ngay lập tức xin nghỉ phép, rồi thẳng tiến đến chỗ Tôn Miểu lúc 4 giờ rưỡi chiều. Câu đầu tiên cô nói là, cho tôi 20 cái bánh bò, vì quá nhớ bánh bò, nên cô hoàn toàn không nhận ra bố cục của xe đẩy đã thay đổi rất nhiều, thậm chí cả chiếc chảo lớn dùng để nướng bánh bò cũng biến mất. Có thể cô đã nhận ra, nhưng trong lòng không muốn thừa nhận, tình yêu dành cho bánh bò khiến cô mù quáng. Tuy nhiên, hy vọng của Đồng Vũ Vi vẫn bị phá vỡ, Tô Miểu có chút lúng túng, cảm giác như mình làm chuyện xấu bị bắt quả tang tại chỗ, hoặc giống như kẻ bạc tình bị vợ nhìn thấy hóa đá. Dù vậy, cô vẫn phải nói ra, tôi không bán bánh bò, tuần này tôi bán xúc tiết vịt Nam Kinh ở đây. Đồng Vũ Vi hỏi một câu mà cô đã nghe rất nhiều lần, tại sao vậy? Bánh bò cô làm ngon như thế, tại sao lại bán xúc tiết vịt? Trước đây, khi chuyển từ lẩu cay sang bánh bò, khách quen dường như cũng đều nói như vậy. Chỉ có điều, khi chuyển từ cơm rang trứng sang lẩu cay thì không ai nói câu này. Chỉ có Tô Thụy Hy nói một câu tương tự, vì khách hàng của cơm rang trứng không thông minh bằng khách hàng của lẩu cay, họ không nhắc cô lập nhóm. Đối mặt với câu hỏi của Đồng Vũ Vi, Tô Miểu chọn cách im lặng, một kiểu trai bao điển hình. Đồng Vũ Vi là người khá cố chấp, miệng lại độc, nên dù Tô Miểu không trả lời, cô cũng không từ bỏ, ngược lại giọng điệu trở nên ngọt ngào, mang theo mùi vị trà xanh, mở miệng nói, chị à, chắc là em đến không đúng lúc rồi. Bánh bò chị làm ngon như vậy, sao có thể đổi món khác chứ? Chị à, em cũng không đòi nhiều, chỉ cần 20 cái bánh bò thôi, không được. Tô Miểu, bà chủ lạnh lùng, từ chối thẳng thừng và dứt khoát, hay là cô thử một chút, xúc tiết vịt Nam Kinh cũng rất ngon. Đã đến rồi, không thể tay không mà về chứ. Bị câu nói đã đến rồi cứng ngắc khống chế, Đồng Vũ Vi hít sâu một hơi, không sao, hôm nay không ăn được bánh bò cũng không sao, ít nhất con người đã nắm trong tay. Cô mím môi một lúc, dù có chút không vui, nhưng vẫn gọi một phần xúc tiết vịt. Sau khi gọi món xong, cô ngồi xuống bàn nhỏ bên cạnh. và bắt đầu than phiền vì bánh bò. Chị à, trái tim chị thật sự thiên vị quá. Bán xúc tiết vịt còn có bàn gấp nhỏ, còn bánh bò của chúng ta thì chẳng có gì cả. Cho nên nói, chương trình thực tế của nhóm không thể chỉ đẩy một thành viên duy nhất, nếu không thì những việc nhỏ nhặt thế này cũng sẽ trở thành đề tài tranh luận. Bánh bò của cô ấy đâu cần bàn gấp làm gì? Bánh bò rõ ràng cầm lên là ăn được ngay, sao lại phải mất công ngồi xuống chứ? Tôn Miểu cũng biết rằng nói nhiều sẽ sai nhiều, nên cô chọn cách im lặng. Ban đầu khi làm việc, cô vốn cũng chẳng nói gì, cô tăng tốc độ làm xong súp tiết vịt cho Đồng Vũ Vi, rồi mang đến trước mặt cô ấy. Sau đó, Tôn Miểu chứng kiến một fan cứng của bánh bò biến thành người yêu thích tất cả các món. Cô ấy ăn rất vui vẻ, nhưng sau khi ăn xong vẫn có chút không cam tâm, tiếp tục hỏi Tôn Miểu, con của chúng tôi, à không, bánh bò khi nào mới quay trở lại? Tôi cũng không biết, Đồng Vũ Vi bị nghẹn lời. Không còn cách nào khác, Tôn Miểu chỉ có thể thêm cô vào nhóm. Cha, tuần tới bán ở đâu, bán gì? Tôi đều sẽ thông báo trước trong nhóm, Đồng Vũ Vi tròn mắt, nghe Tôn Miểu giải thích quy tắc, suýt nữa tức chết, chuyện này cô phải nói sớm chứ. Nếu cô nói với tôi trước rằng sau kỳ nghỉ lễ lao động sẽ đổi chỗ, tôi chắc chắn sẽ quay lại sớm hơn để mua bánh bò. Không thể tin được, tôi lại bỏ lỡ bánh bò ngon nhất trên đời chỉ vì một kỳ nghỉ lễ lao động. Đồng Vũ Vi lại đóng gói một phần súp tiết vịt, chuẩn bị mang về làm bữa khuya. Sau khi Đồng Vũ Vi rời đi, thời gian cũng dần bước vào giờ ăn tối, nhưng Tô Thụy Hy vẫn chưa xuất hiện. Tôn Miểu vừa nhìn về phía cửa, vừa làm súp tiết vịt. Đến 5:30, hàng hóa của cô đã hết sạch. Tôn Miểu giữ lại phần cuối cùng, rồi thông báo với khách hàng rằng hôm nay cô kết thúc bán hàng. Những người không mua được thở dài tiếc nuối và rời đi, trong đó có vài khách hàng từ sân gôn bên cạnh, Tôn Miểu càng thêm lo lắng. Đã có vài người từ sân gôn ra mua súp tiết vịt, nhưng cô vẫn chưa thấy Tô Thụy Hy. Hàng hóa đã bán hết, nhưng cô vẫn chưa rời đi, bởi vì cô đã hẹn với Tô Thụy Hy, tối nay sẽ cùng ăn cơm. Trời dần tối. Đồng hồ điểm 6 giờ tối, đèn đường bên đường đã bật sáng, gió cũng mạnh hơn, dự báo thời tiết thật sự chính xác. Nói hôm nay có gió lớn thì đúng là có gió lớn, hai bên đường ở lưng chừng núi trồng rất nhiều cây, gió cuốn lá cây rơi xuống rào rào, lá trên đường cuộn tròn, bị gió cuốn bay đi một đoạn. Tóc Tôn Miểu buộc chặt, nhưng dù vậy, tóc mai vẫn bị gió thổi nhẹ lay động, cuối cùng, đến thời điểm này, Tô Thụy Hy mới từ trong sân gôn bước ra. Chiếc xe của cô dừng bên đường, khi cô xuống xe, gió cuốn tung tóc cô. Khiến kiểu tóc của cô lập tức tan tác, Tôn Miểu biết lúc này không nên cười. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này, nụ cười vẫn không kìm được mà hiện lên khóe môi. Tôn Miểu rất hay cười, bình thường khi Tô Thụy Hy nhìn thấy Tôn Miểu, cô ấy luôn đang cười. Chỉ có điều, nụ cười hôm nay đặc biệt rõ ràng hơn. Cô không kiềm chế được, giống như đang nhìn thấy điều gì đó cực kỳ buồn cười. Tô Thụy Hy có chút ngại ngùng, cô đưa tay chỉnh lại tóc, nhanh chóng bước đến xe đẩy của Tôn Miểu. Gió bị xe đẩy chắn bớt, nên hơi nhỏ đi một chút. Sao cô vẫn còn ở đây? Tôn Miểu biết Tô Thụy Hy đang hỏi gì. Gió lớn như vậy, đáng lẽ cô nên chạy ngay đi, sao còn đứng đợi trên đường bày hàng? Đặc biệt nơi này chỉ có mình cô, chiếc xe đẩy đơn độc trông có vẻ cô đơn. Trên xe đẩy của Tôn Miểu treo một chiếc đèn nhỏ, trong gió nó đung đưa, nhìn có chút đáng thương. Buổi sáng Tô Thụy Hy còn nói, nếu gió lớn quá thì hãy cẩn thận, đừng bày hàng nữa, cũng đừng đợi cô. Nhưng Tôn Miểu không đồng ý, cô ở lại đây. Chờ Tô Thụy Hy, cũng phải ăn cơm mà. Một câu của Tôn Miểu khiến Tô Thụy Hy từ bỏ sự chống đối, thôi được. Chiếc bàn gấp nhỏ được Tôn Miểu kéo lại gần hơn, dựa vào xe đẩy cũng đỡ được chút gió. Ghế gấp nhỏ cô thu lại, sợ bị gió thổi bay đi. Lúc này, cô bảo Tô Thụy Hy ngồi trước, còn mình lấy hộp cơm ra, mở ra kiểm tra thấy không có vấn đề gì, vẫn còn ấm, rồi mang đến bàn. Cô và Tô Thụy Hy ngồi sát bên nhau, không phải đối diện, mà là ngồi bên cạnh. Như vậy gió sẽ không thổi tới, tóc cũng không bị rối tung. Tôn Miểu nghĩ một chút, tháo chiếc kẹp lớn ở phía sau tóc xuống. Tóc đuôi ngựa của cô rơi xuống sau gáy, do không còn kẹp nên có chút lỏng lẻo. Cô liền tháo dây buộc tóc ra, buộc lại một lần nữa. Tô Thụy Hy thấy Tôn Miểu vẫn còn tóc bù xù, liền nhận lấy chiếc kẹp lớn, vén tóc lên, búi gọn phía sau, rồi dùng kẹp lớn cố định lại. Kiểu tóc mới đây rồi, Tôn Miểu thầm cảm thán trong lòng, liếc nhìn thêm hai lần. Kiểu tóc này khiến Tô Thụy Hy giảm đi một chút kiêu hãnh, sắc bén, nhưng lại tăng thêm phần đoan trang, dịu dàng. Nói chung, trong mắt Tôn Miểu, kiểu tóc này rất đẹp. Nhưng điều khiến Tôn Miểu rung động hơn cả là ánh mắt lấp lánh của cô ấy. Cô tưởng rằng sau một ngày bị Trương Tổng hành hạ, Tô Thụy Hy chắc chắn sẽ vô cùng mệt mỏi, thậm chí thất vọng như hôm qua, nhưng đôi mắt cô ấy không hề có sự hoang mang hay thất bại, chỉ có ánh sáng lấp lánh như những vì sao trên bầu trời, đẹp đến lạ kỳ. Đối với Tôn Miểu, cô bị thu hút bởi dung mạo của Tô Thụy Hi trước tiên. Con người là động vật thị giác, ấn tượng ban đầu quyết định mức độ thiện cảm, nếu không phải gương mặt này của Tô Thụy Hi, cô sẽ không đối xử tốt với Tô Thụy Hi, càng không coi cô ấy là crush. Nhưng sự rung động ban đầu chỉ kéo dài không lâu. Nếu trong quá trình tiếp xúc cảm thấy đối phương toàn là những điểm khiến mình không thoải mái, thì sự rung động sẽ nhanh chóng biến mất, nhưng cho đến tận bây giờ, Tô Thụy Hi vẫn là crush của Tôn Miểu, bởi vì nhân cách tỏa sáng của cô ấy, như ánh sáng trong đêm tối, mặc dù thời gian quen biết không dài, số lần gặp gỡ cũng không nhiều, thậm chí phần lớn thời gian chỉ là những cuộc trò chuyện ngắn gọn giữa khách hàng mua đồ ăn và chủ quán bán đồ ăn, nhưng Tôn Miểu vẫn cảm thấy rằng, ánh hào quang của Tô Thụy Hi lộ ra từ những việc nhỏ nhặt ấy khiến cô càng thêm rung động. Cô cũng không kiềm chế được, muốn làm nhiều việc hơn vì Tô Thụy Hi, có lẽ ánh mắt của Tôn Miểu đã khiến Tô Thụy Hi chú ý, cô nghiêng đầu hỏi, sao vậy? Không ăn à, ăn, trái tim Tôn Miểu như bỏ lỡ một nhịp. Tô Thụy Hi vừa nghiêng đầu thật sự quá đẹp. Cái kẹp vẫn hơi lỏng, không thể giữ hết tóc, vài sợi tóc từ mai của Tô Thụy Hi trượt xuống, theo gió nhẹ nhàng bay lượn trong không khí. Trời dần tối, ánh đèn đường trên đầu chiếu xuống một vùng sáng, ánh vàng ấm áp khiến Tô Thụy Hi như khoác lên mình một lớp vang mỏng. Trông càng thêm dịu dàng, cảnh tượng này quá đổi ấn tượng, khiến Tôn Miểu suýt chút nữa thất thần, ngay cả việc quản lý biểu cảm cũng không làm tốt, thực ra môi trường xung quanh họ không được tốt cho lắm. Bên lề đường vắng lặng không người, bên cạnh là một chiếc xe để nhỏ đơn độc, một chiếc bàn gấp nhỏ bé, ghế gấp thấp lè tè, trên đó đặt hai hộp cơm. Tôn Miểu mở từng lớp hộp ra, bên cạnh còn có hai hộp cơm dùng một lần, bên trong đựng canh vịt già, có vẻ quá đổi bình dân, đến cả Tô Thụy Hi trông cũng mộc mạc hơn nhiều. Trong hoàn cảnh như vậy, Tô Thụy Hi mở đũa dùng một lần, chuẩn bị bắt đầu ăn, cô thử cái này đi, tôi hầm lâu lắm rồi, là món vịt hầm hạt dẻ. Món này hơi giống kiểu hầm đỏ, nhưng tôi không bỏ ớt, cô có thể ăn được. Tôn Miểu nói liên tục, Tô Thụy Hi yên lặng nhưng rõ ràng đang chăm chú lắng nghe. Cô đưa đũa ra, giữa vịt và hạt dẻ, cô chọn hạt dẻ. Tôn Miểu hiểu ngay, cô mỉm cười, biết mà, Tô Thụy Hi thích ăn rau hơn thịt. Nhưng Tôn Miểu thì khác, cô thích ăn thịt, cô gấp một miếng thịt vịt, đưa vào miệng, Tô Thụy Hi ăn chậm rãi. Tôn Miểu lại nhanh hơn nhiều. Sau khi ăn xong thịt vịt, cô nhìn sang Tô Thụy Hi, đợi cô ấy ăn xong mới hỏi, sao rồi, có ngon không? Ừ, ngon, dù gió đêm thổi mạnh, họ trốn trong góc nhỏ này, nhưng không cảm thấy chút lạnh nào. Đặc biệt là nụ cười của Tôn Miểu, dưới ánh đèn đường vàng ấm, trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. Chương 62, tôi muốn trò chuyện với bà, món ăn do Tôn Miểu làm, Tô Thụy Hi thực sự rất thích, thực ra cô không thích ăn các loại hạt, hạt dẻ cũng nằm trong số đó. Đặc biệt là cô có bệnh dạ dày, bình thường cũng không thể ăn nhiều. Vừa hay bản thân không thích, nên hầu như không ăn. Chủ yếu là vì hạt quá khô, Tô Thụy Hi không thích ăn đồ khô, nhưng hạt dẻ mà Tôn Miểu làm thì khác, hạt dẻ này mềm và dẻo, mang hương vị mặn của món hầm đỏ, khi cắn ra sẽ cảm nhận được mùi thơm tự nhiên và vị ngọt của hạt dẻ. Ăn vào không hề khô, lớp ngoài mềm, nhưng bên trong lại có cảm giác như cát mịn, hạt dẻ tan ngay trong miệng, ngon không tả nổi, đồng thời độ giòn vốn có của hạt cũng không bị mất hoàn toàn, vẫn giữ được cảm giác đặc trưng của hạt, ngon. Tô Thụy Hi cũng thích. Ban đầu khi nhìn thấy món vịt hầm hạt dẻ đầy dầu mỡ này, cô thực sự đã định từ chối. Nhưng những ví dụ trước đây của Tôn Miểu đã khiến cô tin tưởng, không do dự mà gấp lên. Thực ra cô muốn ăn món rau bên cạnh hơn, nhưng vì Tôn Miểu đã nhắc đến món vịt hầm hạt dẻ trước, cô không thể không nể mặt. Tôn Miểu không phụ lòng mong đợi của cô, khiến Tô Thụy Hi ăn một miếng là không ngừng. Món rau còn có mộc nhĩ và củ sen, đậu Hà Lan, hai món yêu thích của Tô Thụy Hi, cô thực sự rất thích chúng. Thanh mát, nhẹ nhàng và giòn tan. Có thể bỏ qua hai món này để ăn món vịt hầm hạt dẻ trước, thực sự là vì Tôn Miểu đã đề cập đến nó trước. Tôn Miểu cũng vì đã làm món vịt hầm hạt dẻ khá béo ngậy, nên mới làm thêm hai món rau thanh mát. Sau khi ăn hạt dẻ, cũng gấp vài đũa rau, Tôn Miểu bên cạnh ăn thịt vịt rất vui vẻ, khiến Tô Thụy Hi không khỏi tò mò, thật sự ngon như vậy sao? Cô nghĩ một chút, cuối cùng không kìm được đưa đũa ra, bắt đầu tấn công vào thịt vịt. Thịt vịt trong món vịt hầm hạt dẻ của Tôn Miểu không có lấy một cục xương. Vì tất cả xương đều đã được cô lấy đi hầm canh, tự nhiên không còn xương sót lại. Thịt vịt bọc một lớp mỡ, dưới ánh đèn đường trông lấp lánh. Nếu là người khác làm, chắc chắn Tô Thụy Hi đã buông đũa không muốn ăn nữa, vì miêu tả này trông rất béo ngậy, Nhưng món thịt vịt của Tô Miểu lại không như vậy, dù lấp lánh, món thịt vịt này đã để qua một ngày, nhưng khi gấp lên bằng đũa, lại không phải như vậy. Lớp mỡ lấp lánh kia trong suốt và sáng bóng, không phải loại mỡ nguội kết dính trên thịt vịt khiến người ta cảm thấy ngấy từ trong ra ngoài. Mà chỉ là một lớp mỏng, như giọt nước nhưng lấp lánh chút ánh dầu, Tô Thụy Hy cũng lần đầu tiên phát hiện rằng, hóa ra thịt vịt bám mỡ có thể mang lại cảm giác tươi mát như vậy. Chính vì phát hiện này, Tô Thụy Hy há miệng, đưa miếng thịt vịt vào miệng. Ngay lập tức, trước mắt cô như xuất hiện một khung cảnh khác, cô như không còn ở quầy hàng nhỏ bên đường, mà ngồi trên bờ ruộng của một nông gia, dưới bờ ruộng là con kênh nhỏ, từng đàn vịt kêu cạp cạp xếp hàng đi qua. Gió thổi mang theo hơi thở mát lành từ cánh đồng. Tâm trí tràn ngập hình ảnh sống động của nông thôn, miếng thịt vịt này không hề có chút ngấy nào, ngược lại là hương vị nguyên bản của món hầm đỏ, mặn ngọt vừa phải, thịt vịt hầm mềm nhừ, tan ngay trong miệng. Tô Thụy Hy khó có thể diễn tả món thịt vịt này ngon đến mức nào, trong đầu bất chợt hiện lên câu, âm nhạc này chỉ có trên thiên đường, nhân gian hiếm khi nghe thấy, Tô Thụy Hy cũng biết mình đang miêu tả hơi phóng đại, nhưng đây thực sự là lần đầu tiên cô ăn thịt vịt ngon đến vậy, thậm chí khiến cô thay đổi một chút quan điểm về món hầm đỏ. Chị Tô Tô, chị thử tiếp phần da vịt đi, rất ngon, nghe Tô Miểu giới thiệu, Tô Thụy Hy không do dự nữa, trực tiếp gắp một miếng lên. Khác với thịt vịt mềm nhừ, da vịt lại là một lớp da dính với một chút mỡ, lượng mỡ không nhiều, chỉ một chút xíu. Lần này Tô Thụy Hy không nghĩ đến độ ngấy của da và mỡ nữa, mà trực tiếp đưa vào miệng, thịt vịt hầm mềm nhừ, điều bất ngờ là da vịt lại giòn tan, chỉ có một chút cảm giác mềm mại, cắn một miếng, giòn tan, mang theo chút ngọt, làm dịu đi vị mặn trong miệng sau khi ăn thịt vịt. Cảm giác này hơi giống phần da riêng biệt của vịt quay Bắc Kinh, trước khi nấu, tôi đã chiên qua phần da trước, sau đó mới cho vào nồi để thấm gia vị, nên cảm giác sẽ rất khác. Nhưng để quá lâu, trong hộp giữ nhiệt bị ngấm hơi nước, nên đã mềm đi một chút, giờ vẫn rất ngon, không giòn lắm, tôi lại thích như vậy hơn. Tô Thụy Hy nói thật lòng, món vịt hầm hạt dẻ kiểu hầm đỏ này, ăn với cơm trắng là tuyệt hảo. Món hầm thường rất dễ ăn kèm. Tình cờ, Tô Thụy Hy còn gấp được cả một tép tỏi nguyên chưa cắt ra. Sau khi nấu, nó trông giống như hạt dẻ. Tô Thụy Hy vô tình cắn phải. Lúc đầu khi cắn vào, vì vị không đúng, sắc mặt Tô Thụy Hy hơi thay đổi. Tô Miểu nhìn thấy biểu hiện của cô ấy liền biết ngay là cô đã cắn phải tép tỏi, là tép tỏi phải không? Chị Tô Tô, nếu không thích thì nhả ra đi, nhưng Tô Thụy Hy nhai vài cái, cảm thấy hóa ra cũng khá ngon. Tỏi này không cay, còn có chút ngọt, đã chín mềm rồi. Nghe vậy, Tô Miểu mới thở phào nhẹ nhõm. Khi hai người đang ăn, miệng Tô Miểu cũng không ngừng nói chuyện. Ngoài việc nói về món ăn, cô còn trò chuyện đủ thứ với Tô Thụy Hy. Kể cả về vị khách quen hôm nay. Nghe xong, Tô Thụy Hy cũng đưa ra nhận xét, xem ra cô ấy thực sự rất thích bánh bò, còn chị thì sao? Tôi á, Tô Miểu gật đầu, tai cô hơi đỏ lên một chút không dễ nhận ra, chị Tô Tô, thích nhất món nào tôi làm? Đồng Vũ Vi thích bánh bò, cô y tá nhỏ thích cơm rang trứng, còn cô gái kỳ lạ thì khỏi nói, dù thích mọi thứ nhưng thực chất yêu thích nhất vẫn là lẩu cay thơm phức. Nhưng Tô Thụy Hy thích gì, cô lại không biết. Cô tự nhận mình hiểu Tô Thụy Hy, nhưng món mà Tô Thụy Hy thích nhất là gì, cô lại không biết. Tô Thụy Hy nhận ra Tô Miểu hỏi rất nghiêm túc, nên suy nghĩ kỹ một lúc mới trả lời, cô là món nào tôi cũng đều thích, đều ăn được. Cô nói thật, nghiêm túc mà nói, mỗi món ăn vặt mà Tô Miểu làm thực tế đều không nằm trong danh sách món ưa thích của cô. Nhìn thấy tên lẩu cay, cô chỉ muốn quay đầu bỏ đi, dù biết có lựa chọn không cay, nhưng đó là lẩu cay. Chỉ cần nghe tên, dạ dày cô đã bắt đầu đau âm ỉ, nhưng món do Tô Miểu làm, món nào cô cũng đều thích, nên trong lòng cô, không có khái niệm món nào ngon hơn, không biết tại sao. Rõ ràng Tô Thụy Hy đang nói về chuyện đồ ăn, nhưng trong tai Tô Miểu lại có sức sát thương giống như câu tôi thích cô. Tô Miểu cảm thấy mặt mình chắc chắn đang nóng lên, cô im lặng hơi nghiêng mặt đi một chút, trong lòng mừng vì đang ngồi bên cạnh Tô Thụy Hy, nếu không chắc chắn cô ấy sẽ nhìn thấy mặt cô đỏ lên, chủ đề ngay sau đó lại được Tô Miểu chuyển sang chuyện khác. À đúng rồi, chị Tô Tô, hôm nay công việc thế nào, có tiến triển gì không? Tô Thụy Hy lắc đầu, không, cũng không khác gì hôm qua. Bà ta để mặt tôi một lúc. Tôi đành xử lý công việc trên sân gôn luôn. Vừa rồi Trương Tổng rất tức giận, đuổi tôi về thẳng, dù nói những lời thất bại như vậy, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt cô không thay đổi mấy. Dường như cô đã thông suốt, thở dài một tiếng, cô nói đúng, con người phải học cách chấp nhận thất bại. Lần này không được thì thôi. Dù dự án này rất quan trọng, nhưng ý trời không theo người, cũng không có cách nào. Tô Thụy Hy nhìn Tô Miểu, mắt sáng rực, tôi còn phải cảm ơn cô nữa, Tôn Miểu, hai ngày nay cô luôn an ủi tôi. Hai ngày trước để cô nhìn thấy bộ dạng kém cỏi của tôi. Tôn Miểu xua tay, không đâu, tôi chẳng làm gì cả, nhưng Tô Thụy Hi có thể thông suốt. Tôn Miểu thực sự cảm thấy rất vui, hai người ăn bữa này một lúc, đến hơn 6 giờ 40 mới xong. Tôn Miểu chuẩn bị mang hộp cơm về nhà, tự rửa là được, nhưng Tô Thụy Hi lại cầm lấy phần của mình, tôi không thể để cô rửa bát giúp tôi nữa. Ban đầu nhờ cô mang một phần đã phiền rồi, nếu còn để cô rửa bát, tôi thực sự không dám nhận. Tô Thụy Hi thanh toán tiền, mang hộp cơm đi. Trước khi rời đi, Tôn Miểu đưa cho cô món phụ từ thịt vịt và hỏi, ngày mai còn đến không? Thực ra cô nghĩ rằng Tô Thụy Hi chắc chắn sẽ không đến. Dù sao lần hợp tác này đã coi như thất bại rồi. Nhưng Tô Thụy Hi lại mỉm cười, trưa mai không đến, tối sẽ đến. Tôn Miểu cũng cười, được. Trước khi Tô Thụy Hi rời đi, cô còn dặn dò, cô mau về nhà đi, giờ gió càng lúc càng lớn rồi, được, tôi sẽ về ngay. Tôn Miểu ở đó thu dọn bàn ghế gấp, Tô Thụy Hi thấy cô sắp sửa đi, mới gật đầu, bước đi trước. Nhưng sau khi Tô Thụy Hi rời đi, Tôn Miểu lại mở bàn ghế gấp ra, cô muốn làm gì đó cho Tô Thụy Hi, dù chỉ là ý nghĩ đơn phương của mình, Tôn Miểu đang đợi, đợi vị khách xấu xa kia. Tô Thụy Hi nói đúng, gió càng lúc càng mạnh theo đêm sâu, thổi qua những cây bên đường phát ra tiếng xào xạc. Trên con đường tĩnh lặng, những âm thanh này càng khiến không gian thêm tiêu điều, thêm một phần tịch mịch. Tôn Miểu kéo khoa áo khoác lên, thời gian trôi qua từng chút một, lưng chừng núi càng lúc càng lạnh, 7 giờ, Trương Oanh vẫn chưa đến. Cô nhìn điện thoại, tiếp tục đợi, 7 giờ rưỡi, chiếc xe quen thuộc đó mới từ sân gôn chạy ra, xe của Trương Oanh dừng bên đường, bà bước xuống, vẻ mặt hơi khó chịu, còn xúc tiết vịt không? Cho tôi một phần. Phần cuối cùng rồi, ăn ở đây không? Không, tôi mang về, thực ra cũng phải, giờ này rồi, ngoài trời gió to thế này, không cần phải ngồi ở quầy hàng nhỏ của Tôn Miểu để ăn, nhưng hôm nay Tôn Miểu chắc chắn sẽ không để bà dễ dàng rời đi như vậy. Tôn Miểu ồ một tiếng, rồi nói, vậy tôi không bán nữa. Trên đầu Trương Oanh hiện lên một dấu hỏi lớn, bà cố nhịn nhưng không nhịn được, mở miệng nói ngay, tại sao? Tôn Miểu nhe răng cười nhìn Trương Oanh, bởi vì tôi muốn trò chuyện với bà. Tôn Miểu, người đã lăn lộn nhiều năm trong xã hội, rất am hiểu về cách đối nhân xử thế, liền phát động đợt tấn công thứ hai với Trương Oanh, nếu bà ăn ở đây, tôi sẽ cho bà thêm chút tiết vịt. Trương Oanh không hiểu nổi thế giới này nữa, bà là chủ tịch tập đoàn Niêm Yết, nằm trong top 10 nữ đại gia giàu có nhất. Vậy mà cô dám dùng mấy miếng tiết vịt để dụ dỗ bà. Chẳng lẽ bà lại rẻ mạt như vậy sao? Nhưng cuối cùng, Trương Oanh vẫn ngồi xuống trước chiếc bàn nhỏ. Bà phải thừa nhận, sức hấp dẫn của tiết vịt thực sự rất lớn, chương 63, chỉ muốn khiến bà không vui. Trương Oanh nằm mơ cũng không ngờ rằng, một ngày nào đó bà sẽ bị một chủ quán ven đường dụ dỗ bằng lời nói thêm nhiều tiết vịt, rồi ngồi xuống bên lề đường, chịu đựng gió lớn, chuẩn bị ăn súp tiết vịt. Tôn Miểu đợi bà ngồi được một lúc, mới bưng súp tiết vịt ra. Cô đặt nó trước mặt Trương Oanh. Trương Oanh liếc nhìn và phát hiện, ồ, đúng là có thêm nhiều tiết vịt thật. Bà mở đũa dùng một lần, với vẻ kiêu ngạo nói, tôi cho cô thời gian bằng một bữa ăn để nói chuyện. Muốn nói gì thì nói đi. Dù có vẻ kiêu ngạo. Nhưng thực tế Trương Oanh có đủ tư cách để nói câu này. Nếu một ngày bà nói với người khác tôi có thể dành thời gian của một bữa ăn để nghe bạn nói chuyện, chắc chắn sẽ có rất nhiều người mang theo cả đống tiền chỉ để giành quyền tham gia. Còn Tôn Miểu, chỉ cần dùng một tô súp tiết vịt giá 30 tệ và thêm vài miếng tiết vịt là đã có được cơ hội này. Tôn Miểu kéo một chiếc ghế nhỏ, ngồi đối diện với Trương Oanh. Trương Tổng, bà có biết Tô Thụy Hi không? Tôn Miểu đi thẳng vào vấn đề. Trương Oanh vừa nuốt một miếng tiết vịt xong thì đột nhiên cứng đờ. Trong khoảnh khắc này, hàng ngàn suy nghĩ lướt qua đầu bà, và bà bắt đầu nghi ngờ hợp lý rằng chủ quán nhỏ trước mặt này là do Tô Thụy Hi cố tình thuê để giúp cô ấy giành được hợp đồng. Dù nghĩ như vậy có hơi tự phụ, nhưng điều này hoàn toàn có lý và có căn cứ. Hơn nữa, việc bà từng sống ở Nam Kinh lâu năm và rất thích món ăn Nam Kinh là điều ai cũng biết. Lúc này, Trương Oanh cảm thấy khó nuốt trôi. Cho đến khi Tôn Miểu nói, nếu bà không ăn nữa, có thể trả tô súp tiết vịt lại cho tôi, ăn chứ? Sao lại không ăn được? Thôi được, dù đây là kế hoạch của Tô Thụy Hi, bà cũng chấp nhận. Ai bảo đầu bếp mà Tô Thụy Hi mời làm súp tiết vịt ngon đến thế? Nhưng cái đầu bếp này rốt cuộc có nghiêm túc thực hiện lệnh của Tô Thụy Hi không? Sao lại có thể nói những lời chọc giận bà như vậy? Đây thực sự là một nước cờ để lấy lòng bà, để bà đồng ý ký hợp đồng sao? Tại sao chủ quán nhỏ này không chỉ không lấy lòng bà, mà còn khiến bà tức giận mỗi ngày? Trong lòng Trương Oanh cảm thấy vô cùng bực bội, nhưng miệng vẫn tiếp tục nói chuyện bình thường, biết chứ? Gần đây cô ta muốn bàn về một hợp đồng hợp tác, nhưng ấn tượng của tôi về Tô tổng trẻ tuổi kia rất không tốt. Người trẻ bây giờ không chịu khổ được, một chút chuyện nhỏ đã tỏ thái độ không hài lòng. Ngày xưa tôi, Tôn Miểu không thể chịu được khi nghe bà nói những lời này, đặc biệt là khi bà nói về Tô Thụy Hi. Vì vậy, khi bà chuẩn bị kể dài dòng về những câu chuyện trong quá khứ, Tôn Miểu lập tức đưa tay kéo Tô Súc Tiết Vịt lại gần mình một chút. Trương Oanh nhanh tay giữ lấy Tô Súc, nhưng nước canh vẫn đổ ra một ít. Khiến bà cảm thấy tiếc nuối, cô làm gì vậy? Sao lại giật Tô Súc Tiết Vịt của tôi? Là của tôi, cô nói bậy. Đây là tôi mua, Tôn Miểu nói với giọng điệu chính nghĩa, bà chưa trả tiền mà. Trương Oanh lại bị nghẹn lời. Lúc này, bà nghi ngờ rằng chủ quán nhỏ này không phải do Tô Thụy Hi thuê, mà là do đối thủ của Tô Thụy Hi thuê, với mục đích phá hoại hợp đồng với bà. Tôn Miểu cũng không thực sự muốn thu lại Tô Súc Tiết Vịt này, bởi vì ban đầu cô đã để dành nó cho Trương Oanh, hôm qua tôi đã nói với bà rất nhiều rồi. Người trẻ không nhất thiết phải chịu khổ nếu không cần thiết. Mà bà ngày nào cũng nói về việc học chơi gôn để đàm phán kinh doanh. Đúng, lúc đó bà rất giỏi. Tôn Miểu thừa nhận điểm này của Trương Oanh. Cô cũng biết rằng, trong điều kiện khó khăn, để vươn lên từ con số không không hề dễ dàng, đặc biệt là một người phụ nữ như Trương Oanh. Bà từ vùng núi nghèo khó bước ra, không có bất kỳ nền tảng nào, dựa vào đôi chân của mình để đạt được địa vị và tài sản như ngày hôm nay. Bất kỳ ai cũng sẽ kính trọng Trương Oanh. Tôn Miểu cũng không ngoại lệ, tuy nhiên, Tôn Miểu nhìn Trương Oanh có vẻ đắc ý, liền quyết định nói thẳng, nhưng tại sao bà lại ép Tô Thụy Hi chịu khổ? Cô ấy muốn hợp tác, nhưng cô ấy tuyệt đối sẽ không từ bỏ lòng tự trọng. Bà ép cô ấy chịu khổ như vậy, là vì cô ấy thực sự không chịu nổi khổ, hay là vì bà đơn giản không chịu được tại sao cô ấy lại có nền tảng vững chắc, giáo dục tốt, nguồn lực phong phú, không phải chịu đựng những đau khổ mà bà từng trải qua, mà vẫn có thể đứng trước mặt bà, Trương Tổng. Tôn Miểu dừng lại một chút, nói rất nghiêm túc, nhưng những gì bà đang làm bây giờ, có khác gì những người từng làm nhục bà ngày xưa? Khi bà nhìn thấy Tô Thụy Hi bị bà xem nhẹ, bị bà làm nhục, đứng ở góc kia, bà thực sự không nghĩ đến bản thân mình ngày xưa sao? Ngày xưa bà đã phải vất vả thế nào để thoát khỏi những ràng buộc gia đình, giờ nhìn thấy người khác mở cửa bước vào mà không vừa lòng, lại bắt họ phải leo qua cửa sổ. Tôn Miểu nói rất thẳng thắn, khiến Trương Oanh không thể nuốt nổi Súc Tiết Vịt. Bà thậm chí ném luôn cả đũa, cô là ai mà dám nói những lời đại ngôn như vậy trước mặt tôi? Đôi mắt bà sâu thẳm. Khí thế của người đứng đầu bủa vây lấy Tôn Miểu, vẻ mặt tức giận của bà thực sự khá đáng sợ. Lâu năm ở vị trí cao, không cần nổi giận mà đã đủ khiến người khác run sợ. Nhưng điều này không ảnh hưởng gì đến Tôn Miểu, người ta thường nói, người không mang giày không sợ người mang giày. Tôn Miểu chính là người không mang giày. Cô ngồi trên chiếc ghế nhỏ, hai tay đặt trước người, hành động nhẹ nhàng và thoải mái, nhìn thấy dáng vẻ này của cô, Trương Oanh càng tức giận hơn. Bà đứng dậy, nhìn xuống Tôn Miểu từ trên cao. Rồi vung tay định rời đi, Tôn Miểu lạnh lùng nói một câu, khiến bà đứng khựng lại, không ăn nữa. Trương Oanh suýt chút nữa không thở nổi, lúc này bà không biết nên đi hay không đi, bà thực sự rất muốn ăn Súc Tiết Vịt. Tối qua, bà mơ thấy nó, sáng nay khi ăn một tô đã làm dịu bớt cơn thèm. Nhưng cả ngày trôi qua, bà vẫn rất muốn ăn Súc Tiết Vịt, cảm giác thèm muốn này giống như có kiến bò khắp người, bà thậm chí nghi ngờ chủ quán nhỏ này đã bỏ gì đó vào Súc Tiết Vịt. Sáng nay, bà còn cố tình để dành một ít và bảo trợ lý mang đi kiểm tra. Kết quả là hoàn toàn bình thường, không có bất kỳ thành phần nào không nên có, Trương Oanh yên tâm hơn một chút, nhưng lại càng muốn ăn Súc Tiết Vịt hơn, một ngày đã trôi qua, giờ đã khuya rồi, Trương Oanh vẫn không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của Súc Tiết Vịt, chạy đến ăn. Vừa mới ăn được hai miếng, thì xảy ra tranh cãi với chủ quán nhỏ, thậm chí bị cô ấy vạch trần những suy nghĩ sâu kín trong lòng, khiến Trương Oanh tức giận không muốn ăn nữa. Nhưng một câu nói khiến Trương Oanh nhớ đến cảnh tượng tối qua, khi bà trằn trọc nghĩ về Súc Tiết Vịt. Bà không muốn trải nghiệm cảm giác đó lần thứ hai, Trương Oanh dừng bước, quay đầu lại, hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn cúi đầu, tôi ăn, Tôn Miểu nở nụ cười, nhưng khác với nụ cười ấm áp thường ngày, nụ cười này đặc biệt xảo quyệt, nhưng tôi không bán cho bà nữa. Lần này thực sự suýt không thở nổi, trên mặt Trương Oanh hiện lên vẻ kinh ngạc, sau đó chuyển thành ngỡ ngàng, cuối cùng hóa thành một câu nói rõ ràng động lại trên khuôn mặt, cô bị đi ngà, tại sao không bán cho tôi, bởi vì tôi không thích bà. Thậm chí có chút ghét. Tôn Miểu cúi xuống, nhấc tô Súc Tiết Vịt trên bàn nhỏ lên, ngay trước ánh mắt tức giận tột độ của Trương Oanh, đổ thẳng vào thùng rác, bà có quyền không làm ăn với Tô Thụy Hi, tương tự, tôi cũng có quyền không bán cho bà. Tôn Miểu chỉ đang dùng cách của Trương Oanh để trị lại chính bà ta. Đã đến lúc vị tổng giám đốc cao cao tại thượng này trải nghiệm cảm giác bị người khác dằn mặt và từ chối làm ăn. Trương Oanh tức giận tột độ, cô nghĩ rằng làm vậy tôi sẽ thỏa hiệp và hợp tác với Tô Thụy Hy sao? Cô mơ đi, tôi không có ý định đó. Nụ cười của Tôn Miểu vẫn treo trên môi, giọng nói nhẹ nhàng, nhưng khiến Trương Oanh nổi giận, tôi chỉ muốn khiến bà không vui mà thôi. Hơn nữa, bản thân Tô Thụy Hy đã từ bỏ hợp đồng này, Tôn Miểu không còn lo lắng gì, có thể thoải mái đắc tội với Trương Oanh. Nói đi nói lại, vẫn là câu người không mang giày không sợ người mang giày. Nếu thực sự không được, cô có thể đổi chỗ bán hàng, chẳng lẽ Trương Oanh có thể phong tỏa hoàn toàn một người bán hàng rong? Hơn nữa, trong số khách hàng của cô cũng có nhiều người giàu có. Dù họ không nhất thiết phải đắc tội với Trương Oanh vì cô, nhưng âm thầm giúp cô thuận lợi bán hàng vẫn có thể làm được. Quan trọng nhất là, cô có hệ thống. Hệ thống chắc chắn sẽ không ngồi yên nhìn cô không thể bán hàng được. Vì vậy, Tôn Miểu hoàn toàn không sợ Trương Oanh. Thấy xúc tiết vịt đã mất, và Tôn Miểu đối xử với mình như vậy, Trương Oanh tức giận rời đi. Trước khi đi, bà còn buông lời đe dọa, cô nhớ kỹ những gì cô đã làm hôm nay. Tôn Miểu nhìn người rời đi, sau đó nhanh chóng thu dọn xe đẩy, chuẩn bị về nhà. Thật lãng phí một tô xúc tiết vịt. Trong lòng Tôn Miểu, điều duy nhất khiến cô khó chịu chính là việc này. Cô lái chiếc xe điện ba bánh rời đi, đến quầy bán vịt. Thực ra, quầy hàng đáng lẽ đã đóng cửa từ lâu. Nhưng vì Tôn Miểu mua nhiều và còn giúp xử lý vịt, đặc biệt là kỹ thuật xử lý vịt của cô vô cùng hoàn hảo, nên chủ quầy sẵn sàng dành thời gian cho Tôn Miểu, bán hết phần của cô rồi mới về nhà. Nhìn Tôn Miểu đang chặt vịt, chủ quầy không khỏi khen ngợi, cô chủ quán, cô xử lý vịt thật giỏi. Tôi bán vịt bao nhiêu năm? Không biết đã xử lý bao nhiêu con, nhưng kỹ thuật vẫn không bằng cô, không có gì lạ, hệ thống huấn luyện đặc biệt mà. Tôn Miểu mang vịt về nhà, bắt đầu nghĩ nên làm món gì. Gần đây Tô Thụy Hy thực sự rất ấm ức, cô phải làm gì đó để khiến Tô Thụy Hy vui lên. Điều này có hơi chủ động, nhưng ai bảo Tô Thụy Hy là người khiến cô rung động chứ? Tôn Miểu sẽ không kiềm chế được niềm vui khi nhìn thấy Tô Thụy Hy, và khi nhìn thấy Tô Thụy Hy buồn, cô sẽ muốn an ủi. Nếu Tô Thụy Hy ăn cay, việc nấu các món từ thịt vịt sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng Tô Thụy Hy không ăn cay, nên Tôn Miểu có chút băn khoăn. Cuối cùng, sau khi tham khảo trên Xiaogun, cô quyết định làm món vịt om mận bạc hà, không cay, lại tươi mát và mềm mịn, Tô Thụy Hy chắc chắn sẽ thích. Cô đã nghĩ xong bữa ăn cho ngày mai, cũng hoàn thành công việc chuẩn bị từ tối hôm trước, rồi vệ sinh cá nhân và đi ngủ sớm. Người đi làm sớm thường như vậy, nhắm mắt lại là ngủ say như chết, Tôn Miểu ngủ sớm và ngủ ngon. Hôm nay Tô Thụy Hy đã được cô giải tỏa khúc mắc trong lòng, ăn một bữa cơm hộp ngon lành. Thậm chí về nhà làm việc một lúc còn có thể nhấm nháp món phụ từ thịt vịt, thực sự rất hạnh phúc. Đêm khuya, chỉ có một người không ngủ được, đó là Trương Oanh, bà đã lớn tuổi, buổi tối lên giường rất sớm. Hơn nữa, tối nay chỉ ăn được hai miếng xúc tiết vịt, về nhà lại vì tức giận mà không ăn gì, bà nghĩ nên đi ngủ sớm một chút. Kết quả nằm trên giường, lại tái hiện tình trạng của đêm qua, trằn trọc, nhắm mắt lại là hình ảnh xúc tiết vịt, lật người một cái, miệng dường như vẫn còn vị của xúc tiết vịt. Bà mở mắt, bụng réo ầm ĩ, hoàn toàn không thể ngủ được. Chương 64, tôi không bán cho bà, lúc này, Trương Tổng nghi ngờ mình bị yểm bùa. Chẳng lẽ xúc tiết vịt ngon đến mức khiến bà trằn trọc, đầy đầu đều là hình ảnh của nó sao? À, đúng là ngon như vậy thật, Trương Tổng sắp phát điên. Con người thường bị ám ảnh bởi những thứ không đạt được khi còn trẻ, mãi mãi nghĩ về chúng. Nhưng khi đã già, họ vẫn bị những thứ không có được ràng buộc. Đặc biệt là, Trương Tổng đã giàu có như vậy. Giàu có như vậy mà còn không thể ăn được một tô xúc tiết vịt chỉ giá 30 tệ. Điều này có hợp lý không? Nếu Tôn Miểu và Tô Thụy Hy biết chuyện này, chắc chắn sẽ nói, hợp lý, Trương Tổng mất ngủ cả đêm, sáng hôm sau khi tỉnh dậy, dưới mắt đã thâm quầng, hai bọng mắt to tướng hiện rõ. Bà dùng mỹ phẩm che đi vẻ mặt mệt mỏi của mình, rồi trực tiếp bảo tài xế lái xe đến sân gôn, thậm chí không mang theo trợ lý. Tuy nhiên, khi Trương Tổng đến nơi, trước cửa xe để tiệm ăn di động Miểu Miểu của Tôn Miểu đã xếp thành một hàng dài. Vì Trương Tổng thức dậy rồi mới đến đây, lúc này đã hơn 8 giờ, đúng vào giờ cao điểm xếp hàng. Ban đầu bà định để tài xế xuống xếp hàng, nhưng vì tối qua vừa cãi nhau với Tôn Miểu, thậm chí xúc tiết vịt còn bị đổ đi, bây giờ tự mình đến, có vẻ như là tỏ ra yếu thế. Nhưng mấy lần liên tiếp, chủ quán nhỏ kia chắc đã nhớ biển số xe của bà. Nếu bây giờ lại để tài xế xuống xếp hàng còn mình ngồi trên xe thì quả thực là hành động bịt tai trộm chuông. dù sao bà cũng đã trải qua nhiều sóng gió, không cần thiết phải làm con rùa rụt cổ chỉ vì chuyện nhỏ này. Trương Tổng chỉnh lại quần áo, bước ra khỏi xe, đứng xếp hàng phía sau. Bà nhìn thấy những người mua trước, ngoài xúc tiết vịt ra còn có thêm một món khác. Trong túi nhựa trong suốt, món đó đặc biệt nổi bật chính là món phụ từ thịt vịt, mắt Trương Tổng mở to hơn một chút. Bà từng sống ở Nam Kinh lâu năm nên tự nhiên biết rằng món phụ từ thịt vịt ở Nam Kinh cũng là một tuyệt phẩm. Dù tiếng tăm của vịt cây Hán Dương nổi hơn, nhưng Trương Tổng lại thích món phụ từ thịt vịt ở Nam Kinh hơn. Chủ quán nhỏ này nấu xúc tiết vịt ngon như vậy, hẳn là món phụ từ thịt vịt cũng không tồi. Trương Tổng nuốt nước miếng. Bụng đói đến mức sắp teo lại, thậm chí không phát ra được âm thanh nào. Khi người ta đói đến cực điểm, bụng sẽ không còn kêu nữa. Người phía trước lần lượt xếp hàng, rời đi. Có vài người còn liếc nhìn Trương Tổng nhiều lần, nhưng đối với ánh mắt kiểu này, Trương Tổng đã quá quen thuộc, hoàn toàn không để tâm. Bà biết chắc chắn sẽ có người thích tọc mạch đăng cảnh bà xếp hàng mua đồ ăn đường phố lên mạng. Ngạc nhiên rằng một nữ đại gia như bà lại xếp hàng mua đồ ăn vỉa hè, là một doanh nhân, bà thậm chí bắt đầu cân nhắc, nếu chuyện này thực sự xảy ra. Có thể tận dụng để tạo hình ảnh thân thiện và không quên gốc rễ của mình, cuối cùng cũng đến lượt Trương Tổng, bà chưa kịp nói gì thì chủ quán nhỏ đã lên tiếng trước, Trương Tổng, tối qua tôi đã nói rồi, tôi không bán cho bà, đây chẳng phải chuyện của tối qua sao? Hơn nữa, giữa bao nhiêu người, cô ấy lại không nể mặt bà như vậy, Trương Tổng ngơ ngác. Vì tình huống bất ngờ này mà thậm chí không kịp phản ứng. Nhưng chưa đợi Trương Tổng lấy lại bình tĩnh, Tôn Miểu đã không thèm để ý đến bà nữa, mà quay sang khách hàng phía sau, cô muốn gì? Xúc tiết vịt 30 tệ một phần. Món phụ từ thịt vịt 50 tệ một phần, nội dung cố định không chọn được, hì hì, một phần xúc tiết vịt mang đi, không cay, một chút giấm, không cần rau mùi, thứ khác đều thêm, món phụ cay từ thịt vịt, cũng mang đi, Tôn Miểu ừ một tiếng. Bỏ tiết vịt và các nguyên liệu khác vào giỏ nấu, đóng gói món phụ từ thịt vịt cho khách, giải thích với khách xin chờ một chút, rồi quay sang khách tiếp theo. Cô có 4 giỏ nấu, mỗi lần có thể phục vụ nhiều khách cùng lúc, Trương Tổng đứng bên cạnh bị Tôn Miểu quên lãng, vô cùng kinh ngạc. Bà muốn tranh luận với Tôn Miểu, nhưng bây giờ không giống tối qua, xung quanh đầy người, đặc biệt là có không ít người đang nhìn, bà chắc chắn không đủ mặt mũi để cãi nhau với Tôn Miểu. Thậm chí không thể nói lời nặng nhẹ. Chỉ có thể cười gượng gạo, rồi rời đi, sau khi lên xe, Trương Tổng tức giận đập mạnh cửa, lớn tiếng mắng, thật là không thể chấp nhận được. Tôi chưa bao giờ chịu uất ức như thế này. Bà mắng một lúc, rồi bảo tài xế đưa bà vào sân gôn trước. Sau khi ngồi vào phòng VIP nghỉ ngơi, bà mới bảo tài xế ra ngoài mua giúp. Tài xế cũng xếp hàng, thời gian chờ rất lâu, cuối cùng khi đến lượt anh ta thậm chí chưa kịp nói gì, Tôn Miểu đã nhìn anh ta một cái rồi nói. Tôi không bán cho anh, à. Tại sao? Tài xế cũng ngơ ngác, vô thức hỏi câu này, xung quanh có một số người vừa mua xong hoặc đang xếp hàng vẫn chưa đi, ai nấy đều dựng tay lên, chờ nghe xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Lúc nãy Tôn Miểu không bán cho Trương Tổng, họ đã rất tò mò, bây giờ lại thêm một người bị từ chối, và người này còn hỏi tại sao, tất nhiên mọi người đều muốn nghe câu trả lời của Tôn Miểu. Tôn Miểu một tay đảo đồ trong giỏ, trong lúc chờ đợi, đặt đũa sang một bên. Ngẩng đầu nhìn tài xế, rồi nói, nếu anh mua về để tự ăn, tôi bán, nếu anh mua thay Trương Tổng, tôi không bán. Tôi đã nói không bán cho bà ấy, là không bán, lúc này mọi người hiểu ra, à, hóa ra đây là người chạy việc cho Trương Tổng, nhưng vấn đề mới lại xuất hiện, làm sao Tôn Miểu biết được điều này? Sao cô ấy biết anh ta là người của Trương Tổng? Không đợi tài xế nói thêm gì, cô tiếp tục gọi, người tiếp theo, rồi tiếp tục nấu xúc tiết vịt. Tài xế bất lực. Chỉ có thể quay về báo cáo, khiến Trương Tổng suýt nữa tức chết. Bà suy nghĩ một chút, rồi tìm người khác đến xếp hàng. Bà đoán rằng vì tài xế thường xuyên đưa đón bà, bị Tôn Miểu tình cờ nhìn thấy, nên mới đoán ra là người chạy việc cho bà. Lần này bà tìm một người khác, người này không liên quan gì đến bà, cũng chưa từng xuất hiện trước mặt Tôn Miểu, chắc chắn Tôn Miểu sẽ không biết. Bà tin rằng lần này mình có thể ăn được xúc tiết vịt, nhưng kết quả hoàn toàn giống nhau, người này vừa đến trước mặt Tôn Miểu đã bị cô vạch trần ngay lập tức. Người được Trương Tổng cử đến còn cố gắng cãi, tôi mua về để tự ăn, hoàn toàn không liên quan gì đến Trương Tổng, sao cô có thể không bán cho tôi, không liên quan cũng không bán cho anh, tôi thích vậy, thực ra, câu hoàn toàn không liên quan của người này có chút cảm giác càng biện minh càng lộ. Nhưng Tôn Miểu không cần phải tìm lý do, đồ cô bán, muốn bán cho ai thì bán, không muốn bán cho ai thì không bán. Thời buổi này, vốn dĩ không có chuyện ép mua ép bán, sau đó, Trương Tổng lại đổi thêm hai người khác đến. Nhưng vẫn bị Tôn Miểu nhận ra ngay lập tức. Một số khách không vội rời đi đứng bên cạnh quan sát, bao gồm cả cặp đôi Abi và cô gái kỳ lạ. Cô gái kỳ lạ cảm thán, chủ quán Tôn làm sao nhận ra được chứ? Người đầu tiên là nhân viên sân gôn, có thể nói là có chút liên quan đến Trương Tổng, nhưng hai người sau đó hoàn toàn không biết là ai, sao cô ấy có thể nhận ra ngay lập tức giữa đám đông như vậy? Abi cũng thấy kỳ lạ, nhưng nếu người ta có khả năng nhận diện người khác thì biết làm sao được. Tay cô vẫn không ngừng bấm điện thoại, cô gái kỳ lạ có chút tò mò. Ghé qua hỏi, cô đang làm gì vậy? Chụp lại tất cả bọn họ rồi gửi cho quản lý sân gôn để nhận diện. Nếu là nhân viên sân gôn thì sẽ trừ tiền lương. Giờ làm việc mà chạy ra làm việc riêng cho người khác, đây chẳng phải vừa ăn trong bát vừa nhìn nồi sao? Thuận tiện hủy luôn mấy mối môi giới mà mình nhờ, tránh để chủ quán Tôn thêm mình vào danh sách đen. Cô gái kỳ lạ tròn mắt, từ câu nói của Abi đã tìm ra điểm chính và bắt đầu phàn nàn. Cô thực sự nhờ môi giới à? Đúng vậy, hôm qua thấy cô nhờ tài xế mua đồ mà chủ quán Tôn không nói gì. Mình định nhờ môi giới xếp hàng mua giúp tầm 10 phần. Nhưng hôm nay thấy Trương Tổng bị chặn thẳng tay, nghĩ lại thì thôi. Để ăn thêm vài miếng món phụ từ thịt vịt mà bị chủ quán Tôn đưa vào danh sách đen thì không đáng. Abi đúng là nhiều mưu mẹo. Cô gái kỳ lạ nhìn Abi với ánh mắt khinh bỉ, rồi nhớ đến chuyện hôm qua nhờ tài xế mua món phụ từ thịt vịt. Chủ quán Tôn liệu có đưa mình vào danh sách đen vì chuyện hôm qua không? Chắc là không đâu. Nếu đưa vào danh sách đen thì hôm nay cô đã không thể mua được. Tiêu chuẩn đưa vào danh sách đen của cô ấy là gì thế? Abi liếc nhìn cô gái kỳ lạ, nói ra câu trả lời trong lòng. Tất cả quyền giải thích thuộc về ban tổ chức. Một câu nói khiến cô gái kỳ lạ không còn gì để nói, nhưng những gì Abi nói cũng là sự thật, quyền giải thích quả thực thuộc về Tôn Miểu. Cô ấy muốn đưa ai vào danh sách đen thì cần phải giải thích với người khác sao? Bây giờ là thị trường người bán, tất cả đều do cô ấy quyết định, không hài lòng thì đừng đến quầy nhỏ của cô ấy, thật độc đoán, nhưng tôi rất thích. Hai người trò chuyện thêm một lúc này đã qua giờ ăn. 9 giờ 45 rồi. Trước quầy của Tôn Miểu không còn ai xếp hàng nữa. Trương Tổng cũng không tiếp tục cử người đến, nhiều người xem náo nhiệt đã rời đi, vẫn còn hào hứng bàn tán chuyện của Trương Tổng. Cặp đôi kia thấy không có gì để làm, đứng dậy, trước khi đi, mỗi người đóng gói một phần xúc tiết vịt, may mà xúc tiết vịt không giới hạn số lượng, nếu không mình sống thế nào đây, không ăn xúc tiết vịt cũng không chết được đâu. Hai người cãi nhau ầm ĩ rồi rời đi, Tôn Miểu thấy không còn ai, ngồi xuống ghế nghỉ một lúc. Cô nhìn thấy có người lén lút đứng quan sát cô từ xa, một lúc sau lại có một người khác bước tới quầy, chuẩn bị mua xúc tiết vịt, nhưng người này chưa kịp mở miệng, hệ thống đã bắt đầu cảnh báo dữ dội, người này cũng vậy. Đây cũng là người mà Trương Tổng xấu xa cử đến. Anh ta còn nhận tiền của Trương Tổng. Còn lén lút nói xấu cô, xong, người này cũng ô út, Tôn Miểu trực tiếp nói, về nói với Trương Tổng, tôi thực sự không bán cho bà ấy, người này sụp đổ, không phải. Cô làm sao phát hiện ra vậy? Tôi có chỗ nào giống người của Trương Tổng đâu. Hả? Tôn Miểu cũng không trả lời, chỉ nhìn đối phương với vẻ mặt bí hiểm. Những người này nằm mơ cũng không ngờ rằng Tôn Miểu còn có một hệ thống, và đó là loại hệ thống sẽ kể hết mọi chuyện cho cô. Dưới con mắt thiên nhãn của hệ thống, hành động của những người này hoàn toàn không thể giấu giếm, bị Tôn Miểu bắt một phát trúng ngay. Người này khóc lóc bỏ chạy, Tôn Miểu vẫn ngồi sau xe đẩy chơi điện thoại. Lúc 10 giờ rưỡi, chiếc xe của Tô Thụy Hy lái tới, cô dừng bên đường, dáng người uyển chuyển bước tới. Nhưng cô không như thường lệ, mở miệng gọi đồ ăn trưa, mà thay vào đó là ánh mắt đầy phức tạp nhìn Tôn Miểu. Tôn Miểu hơi ngơ ngác, không biết nên nói gì, chỉ có thể gãi gãi sau đầu một cách ngượng ngùng. Cuối cùng, Tô Thụy Hy là người mở lời trước, giọng nói nhẹ nhàng, nghe rất dịu dàng. Cô không cần phải làm những điều này vì tôi đâu. Việc đắc tội người khác như vậy, không có lợi cho cô đâu. Ồ. Tô Thụy Hy đã biết chuyện xảy ra sáng nay, Tôn Miểu không bất ngờ, dù sao cô gái kỳ lạ cũng là bạn của Tô Thụy Hy. Chương 65, vịt om mận bạc hà, nhưng thực tế, Tô Thụy Hy không phải biết từ cô gái kỳ lạ. Mặc dù hai người quen biết, nhưng cô gái kỳ lạ không phải người hay nói chuyện lung tung, về chuyện của người khác, cô ấy nói rất ít. Tô Thụy Hy biết được sự việc là từ nhóm chat, trong nhóm có không ít người lắm lời, sáng nay có nhiều người như vậy. Chắc chắn có người hiếu kỳ quay video đăng vào nhóm, thậm chí có người không hiểu rõ tình hình còn hỏi, có chuyện gì vậy, tại sao chủ quán Tôn lại xung đột với Trương Tổng? Video, sáng nay thực sự là một màn kịch lớn. Trương Tổng bị chủ quán Tôn chặn thẳng tay, không thể ăn xúc tiết vịt nữa rồi, không phải chỉ không thể ăn xúc tiết vịt đâu, mà là không thể ăn cơm rang trứng, lẩu cay, bánh bò, xúc tiết vịt, món phụ từ thịt vịt, và cả những món ngon khác chưa biết trong tương lai. Đừng nói nữa, tôi thèm quá. Những người mới vào nhóm không hiểu rõ tình hình thậm chí còn lạc đề. Gì cơ, ngoài súp tiết vịt còn có những món này sao? Sao món nào tôi cũng chưa ăn? Tôi thậm chí chưa ăn món phụ từ thịt vịt. Món phụ từ thịt vịt của chủ quán Tôm khó mua thật. Tin mới nhất, món phụ từ thịt vịt sáng nay đã bán hết sạch rồi. Mai hãy đến sớm nhé, các người lạc đề quá rồi, tôi có tin mới nhất đây. Trương Tổng đã cử người thứ ba, vẫn bị chủ quán Tôm phát hiện. Quá tuyệt vời, nhưng tại sao lại bị chặn vậy? Ai có thể giải thích cho tôi một chút, để tránh tôi cũng bị chặn. Run rẩy giúp, tiếc quá không có mặt tại hiện trường, tôi cũng muốn xem kịch hay, trong nhóm đã đăng tải video, còn có rất nhiều người bàn tán, Tô Thụy Hi nhanh chóng ráp nối lại sự thật. Hơn nữa, nhìn thái độ của Trương Tổng. Hẳn là không phải bị chặn từ sáng nay, nếu không bà ấy đã không chấp nhận nhanh như vậy, quay đầu bỏ đi mà không hỏi lý do. Sau đó cũng không tự mình đến nữa, mà cử người khác đến, điều này chứng tỏ rằng, bà ấy đã bị chặn từ tối qua. Nói cách khác, Tôn Miểu và Trương Tổng đã xảy ra xung đột vào tối qua, Tôn Miểu là người như thế nào? Tô Thụy Hi hiểu rõ hơn ai hết. Dù thời gian tiếp xúc không dài, nhưng cô cảm thấy mình rất hiểu Tôn Miểu. Một người dịu dàng, tốt bụng, luôn nở nụ cười trên môi, làm sao dễ dàng xung đột với người khác được. Hơn nữa, thời điểm lại chính là tối qua, 100% chắc chắn liên quan đến cô, vì cô mà đắc tội với một người quyền lực như Trương Tổng, mà Tôn Miểu hoàn toàn không thể sánh được. Tô Thụy Hi không hiểu tại sao Tôn Miểu lại làm đến mức này. Tô Thụy Hi không biết vì sao, chỉ cảm thấy vô cùng vui vẻ, hạnh phúc, thậm chí khóe miệng không kiềm chế được mà nhếch lên, dù cố gắng ép xuống cũng không được. Tôn Miểu đối xử với cô thật sự quá tốt, tốt đến mức khiến Tô Thụy Hi lúc này cảm thấy có chút choáng váng. Cô cũng không biết mình đang nghĩ gì. Hôm qua cô hẹn gặp Tôn Miểu hôm nay, nhưng không nói rõ giờ giấc, dù có đến sau giờ tan làm cũng được, nhưng Tô Thụy Hi không thể ngồi yên ở chỗ ngồi được nữa. Cô đứng bật dậy, cầm lấy áo khoác, tiện tay xách theo hộp cơm, rồi bước thẳng ra ngoài. Vị trí của trợ lý có thể nhìn thấy cửa phòng làm việc của Tô Thụy Hi, cô lập tức đứng dậy hỏi. Tổng giám đốc Tô, có chuyện gì vậy? Tô Thụy Hi không có thời gian giải thích với trợ lý, chỉ cúi đầu nói tôi có chút việc. Tiếng gót giày cao gót chạm vào nền gạch phát ra âm thanh trong trẻo. Cô bước nhanh xuống tầng hầm 1, thay giày xong liền nhấn ga rời đi. Trên đường, mỗi lần đèn đỏ đều khiến Tô Thụy Hi cảm thấy khó chịu, nhưng cô chỉ nghĩ, mau gặp được Tôn Miểu. Khi thực sự đứng trước mặt Tôn Miểu, cô lại có chút bối rối, không biết nên nói gì với Tôn Miểu. Lời nói xoay chuyển trong lòng vài vòng. Cuối cùng khi thốt ra lại biến thành, cô không cần phải làm những điều này vì tôi đâu. Tôn Miểu vẫn chưa thừa nhận, cũng không hẳn là vì cô. Ánh mắt khẩn thiết của Tô Thụy Hi khiến Tôn Miểu không thể chối cãi, cũng có một chút nguyên nhân. Nhưng Trương Tổng thực sự rất đáng ghét, bà ấy là người xấu, nên tôi cũng không thích. Tô Thụy Hi mím môi, không kiềm chế được mà bật cười, rõ ràng là vì tôi. Tôn Miểu cũng không còn cách nào, chỉ có thể cười theo, ăn trưa chưa? Tôn Miểu hỏi một cách cố ý. Bây giờ chưa đến 11 giờ, chắc chắn Tô Thụy Hi chưa ăn. Quả nhiên Tô Thụy Hi lắc đầu, Tôn Miểu lại hỏi, vậy sáng nay cô ăn chưa? Ăn một chút, có muốn ăn trưa trước không? Được, Tô Thụy Hi ban đầu định gọi một tô súp tiết vịt, nhưng không ngờ Tôn Miểu lấy ra hai hộp cơm giữ nhiệt, tôi mang cơm cho cô đây. Gì chứ, mình ở chỗ cô ấy, cũng được ưu ái quá mức rồi. Không biết không hay, Tô Thụy Hi lại muốn thử thêm một chút. Vậy, hôm nay còn món phụ từ thịt vịt không? Cô biết rõ. Trong nhóm đã nói, hôm nay đã bán hết sạch. Nhưng Tôn Miểu trả lời, có, ngũ hương phải không? Còn một phần, cô muốn không? Muốn, tất nhiên là muốn, đây là đặc biệt để dành cho cô, nếu không lấy chẳng phải phụ lòng tốt của Tôn Miểu sao? Tô Thụy Hi xác nhận món phụ từ thịt vịt trước, rồi mới ngồi xuống bàn nhỏ cùng Tôn Miểu ăn trưa. Khi có khách đến mua súp tiết vịt, họ chuyển sang bàn gấp bên cạnh xe đẩy, vì nơi này khá hẻo lánh, buổi trưa ít người đến mua. Nên Tôn Miểu không quá bận. Thỉnh thoảng có khách đến, cô dừng động tác ăn, đi làm súp tiết vịt cho khách. Tô Thụy Hi cũng không tiếp tục ăn, mà đặt đũa xuống, nhìn Tôn Miểu làm việc. Lúc nấu ăn, cảm giác thông thường sẽ là hơi béo ngậy, dù sao thì mùi dầu mỡ là điều không tránh khỏi. Nhưng ở Tôn Miểu, Tô Thụy Hi chỉ thấy sự tươi mát. Cô làm việc rất thuần thục, ngón tay thon dài cầm đũa đảo trong giỏ, hơi nước bốc lên không khiến cô trở nên lúng cuống. Ngược lại làm đường nét khuôn mặt cô mềm mại hơn. Khi cô hoàn thành công việc, trở lại chỗ cũ, Tô Thụy Hi nói, khi nấu ăn trông cô đẹp lắm. Tôn Miểu hơi ngạc nhiên, rồi nói, thôi, chỉ lúc trời không nóng không lạnh mới như vậy. Đến khi trời nóng lên, mồ hôi chảy xuống từng dòng, quần áo ướt rồi khô, khô rồi lại ướt, lúc đó thì chẳng còn đẹp nữa, dù vậy vẫn đẹp, dáng vẻ nghiêm túc của cô rất đẹp, nghe Tô Thụy Hi nói vậy, khóe miệng Tô Miểu cũng không thể kiềm chế được nữa. Hai người ăn rất vui vẻ, nhưng Trương Tổng bị Tô Miểu nhắm đến thì giống như có kiến bò khắp người. Cả người dường như xuất hiện phản ứng cai nghiện. Nếu từ đầu bà chưa từng nếm thử xúc tiết vịt của Tô Miểu, chắc chắn sẽ không có phản ứng này, nhưng bà đã ăn, tối trước, bà ăn nửa tô, sáng qua ăn no một chút, ăn một tô, đến tối chỉ ăn được vài miếng. Bát rưỡi xúc tiết vịt này cứ quanh quẩn trong đầu bà, khiến bà không còn hứng thú với những món khác. Đặc biệt là buổi sáng, trợ lý mang đến bữa sáng ngon lành, nhưng bà chỉ ăn được một hai miếng, trong đầu vẫn nghĩ đến xúc tiết vịt, bà không tin, không ăn xúc tiết vịt thì bà sẽ chết sao? Sự thật chứng minh, chết thì không, nhưng ý nghĩ muốn chết không ngừng xuất hiện. Bà do dự rất lâu, thực sự rất lâu, nhất là mỗi lần cử người đi đều bị chủ quán nhỏ nhận ra và từ chối. Cuối cùng, bà vẫn bị bác xúc tiết vịt khuất phục, thực ra Trương Tổng cũng thường xuyên đến Nam Kinh, thỉnh thoảng cũng ăn xúc tiết vịt. Nhưng luôn cảm thấy hương vị khác với ký ức của mình. Tuy nhiên, ngay lúc này đây, bà lại ăn được tô xúc tiết vịt giống hệt ký ức, thậm chí còn ngon hơn. Những ký ức thời trẻ vẫn đeo bám bà, khiến bà không thể thoát ra được. Có lẽ đây cũng là lý do khiến bà không thể cưỡng lại sự hấp dẫn của xúc tiết vịt do Tô Miểu làm, khi biết rằng dù có đến Nam Kinh cũng không thể ăn được món xúc tiết vịt như thế này, cuối cùng Trương Tổng đã chọn thỏa hiệp. Trương Tổng vốn kiêu ngạo đã cúi đầu, tự mình đến quầy nhỏ của Tô Miểu. Khi bà đến nơi, Tô Thụy Hi đang ngồi phía sau xe đẩy, đang ăn bữa trưa của mình. Tô Thụy Hi thực sự rất thích món vịt om mận bạc hà mà Tô Miểu làm. Món vịt hầm hạt dẻ hôm qua đã đủ gây ấn tượng mạnh, nhưng món vịt om mận bạc hà hôm nay đối với Tô Thụy Hi là tuyệt đỉnh. Mận hơi chua, bạc hà tươi mát lại mang chút cảm giác mát lạnh, thịt vịt mềm tan trong miệng, đặc biệt là nước sốt, hoàn toàn không ngấy. Tất cả những điều này kết hợp lại tạo nên một hương vị mà Tô Thụy Hi chưa từng tưởng tượng tới. Cô thậm chí còn hào hứng thảo luận với Tô Miểu về cách chế biến. Tô Miểu cũng không giấu giếm, dù sao công thức trên mạng cũng dễ tìm. Chỉ có điều, dưới hướng dẫn đó, người có thể làm ngon như cô thì ít ỏi vô cùng. Đặc biệt là món này lại hợp khẩu vị của Tô Thụy Hi, thực sự là độc nhất vô nhị. Thịt vịt cắt miếng, trước tiên chần qua nước sôi, sau đó cho vào nước đá lạnh. Đun nóng dầu, thêm hoa hồi, quế và các loại gia vị lớn, khi thịt gần chín, cho mận và lá bạc hà vào. Quan trọng nhất là không cho đường, mà cho nước lựu. Bước nổi bật nhất ở đây chính là lá bạc hà, lá tươi là tốt nhất, lá khô cũng được. Tô Miểu chỉ mua được lá khô ở chợ rau, nhưng khi về nhà, cô phát hiện chủ nhà đã trồng một mảnh nhỏ lá bạc hà ngay trước cửa nhà. Cô định mua của chủ nhà, nhưng chủ nhà bảo cô cứ hái thoải mái. Tô Miểu rất cảm kích. Lại ném cho chó nhà chủ hai miếng thịt vịt đã ninh nhừ, lá bạc hà tươi mang lại cảm giác mát lạnh kích thích mà lá khô không thể so sánh được. Sau khi nấu, cảm giác mát lạnh đặc biệt của bạc hà càng trở nên nổi bật. Tô Miểu đã đoán trước rằng Tô Thụy Hi sẽ thích món vịt om mận bạc hà này, nhưng không ngờ cô ấy lại thích đến vậy. Thậm chí cả những món rau yêu thích hàng ngày cũng không đụng đến, chỉ tập trung ăn thịt vịt. Quả nhiên, Tô Thụy Hi vẫn thích những món thanh đạm. Cảnh Tô Thụy Hi ăn ngon lành khiến Tô Miểu cảm thấy rất có thành tựu. Dù sao người này nhìn qua cũng là người kén ăn, có thể khiến người kén ăn ăn ngon lành như vậy, quả thực là bản lĩnh của cô. Bản lĩnh của Tô Miểu bây giờ lại thêm một điều nữa, đó là khiến Trương Tổng kiêu ngạo phải cúi đầu thỏa hiệp. Chỉ tiếc rằng khi Trương Tổng nhìn thấy Tô Thụy Hi, cái đầu vốn đã có thể cúi xuống lại ngẩng lên, không thể nào cúi xuống được nữa. Chương 66, nhìn cô ấy ăn, Trương Tổng vừa mở miệng đã khiến người ta bực mình, Tổng Giám Đốc Tô. Người này quả nhiên cô quen biết, là cô thuê đến đúng không? Cô dám làm những chuyện này để đạt được hợp tác. Cô đừng mơ lấy được hợp tác từ tôi, với cách cô đắc tội tôi như vậy, cô còn nghĩ đến hợp tác sao? Mở miệng đóng miệng đều là hợp tác, khiến Tô Miểu tức điên lên, nhưng Tô Thụy Hi lại rất bình tĩnh. Tô Thụy Hi thực sự quen biết Tô Miểu, nói không quen thì quá giả dối. Hiện tại cô đang ngồi phía sau xe đẩy, dựa vào bàn gấp nhỏ để ăn, và ăn không phải xúc tiết vịt, mà là bữa trưa giống hệt Tô Miểu. Món vịt om mận bạc hà nằm trong hộp cơm giữ nhiệt mà trợ lý mua cho cô, trông vô cùng hấp dẫn. Hai người này đã thân thiết như vậy, sao có thể không quen biết? Nhưng những lời sau đó đều là vu khống. Tô Thụy Hi rất bình tĩnh. Tô Miểu muốn bày hàng ở đâu thì bày, không liên quan gì đến tôi, cũng không liên quan gì đến Trương Tổng. Làm người không thể quá tự luyến. Còn về chuyện hợp tác, tôi cũng muốn nói với Trương Tổng, tôi cũng không muốn tiếp tục hợp tác nữa. Cô dùng khăn giấy lau miệng, động tác vô cùng tao nhã. Công ty chúng tôi không muốn hợp tác với người không biết viết chữ tôn trọng như thế nào, dù có thể sẽ gây ra một số tổn thất, cũng tốt hơn là cúi đầu khuất phục trước mặt bà. Tô Thụy Hi nói những lời này với thái độ bình tĩnh, không hề tỏ ra hèn mọn vì đang ở thế yếu, cũng không tỏ ra kiêu ngạo vì Trương Tổng bị Tôn Miểu bắt nạt. Thái độ bình tĩnh và vẻ mặt lạnh lùng của cô chỉ khiến Tôn Miểu đứng bên cạnh thầm reo hò trong lòng. Ha ha, Rex của mình hôm nay thật tuyệt. Nói xong câu này, tảng đá đè nặng trong lòng Tô Thụy Hi cũng được gỡ bỏ. Trước đây cô quá nóng vội muốn thúc đẩy hợp tác này, cũng bởi vì từ trước đến nay cô chưa từng thất bại, thứ cô muốn đạt được chưa từng tuột khỏi tay. Vì không thể chấp nhận thất bại của mình, cô càng khao khát thành công hơn, nhưng sau khi được Tôn Miểu khuyên giải, sự ám ảnh về thành công của Tô Thụy Hi đã giảm bớt. Không ngờ rằng cô cần Tôn Miểu để chỉ điểm, cô ấy nói đúng, chấp nhận thất bại cũng là một phần của sự trưởng thành. Vì vậy, Tô Thụy Hi đã từ bỏ hợp tác với công ty của Trương Tổng, chuyển sang tiếp xúc với các công ty khác. Cũng vì đã buông bỏ những điều này, nên Tô Thụy Hi hiện tại vô cùng nhẹ nhàng. Trương Tổng nhíu mày, cách làm của cô thật sự không sáng suốt. Công ty chúng tôi đáng lẽ phải là lựa chọn hàng đầu của cô, đây là sự thật, nếu không, Tô Thụy Hi cũng không thể chịu đựng lâu như vậy. Hơn nữa, Tô Thụy Hi đã nỗ lực rất nhiều cho dự án hợp tác này, từ trước khi quen biết Tôn Miểu đã cố gắng, và tiếp tục cố gắng cho đến bây giờ. Nếu bây giờ từ bỏ, chi phí chìm sẽ quá cao, Trương Tổng cũng không có ý định từ bỏ đối tác này, nếu không thì đã không chỉ gây khó dễ, mà trực tiếp từ chối. Nói cách khác, những người khác thậm chí không có tư cách để bà gây khó dễ. Tuy nhiên, bà quá tự phụ đến mức quên mất một điều. Mọi người không có thời gian để chịu đựng sự gây khó dễ của bà. Nếu bà không nhân nghĩa, cũng đừng trách người khác chọn cách từ bỏ thẳng thừng. Nếu là Tô Thụy Hi trước đây, có lẽ cô sẽ chọn đối đầu với Trương Tổng, bất kể thế nào cũng phải giành được hợp tác này. Vì Tô Thụy Hi quá hiếu thắng, và cuộc đời cô quá sung sẻ đến mức chưa từng thất bại. Để một người như vậy thừa nhận rằng một lần hợp tác thất bại là do nguyên nhân của bản thân. Cô sẽ đau khổ đến mức nào đây? Nhưng bây giờ đã có Tôn Miểu, mọi thứ đã trở nên khác biệt. Dù Tô Thụy Hi mạnh mẽ đến đâu, cô cũng có thể dễ dàng buông bỏ. Bà nói đúng, công ty của bà là lựa chọn hàng đầu, nhưng bản thân bà thì không phải. Miệng lưỡi của Tô Thụy Hi cũng rất sắc bén, trước đây vì có việc cầu cạnh người khác nên phải cúi đầu, bây giờ cô không còn cần gì nữa. Tính cách độc miệng lại nổi lên, khiến Trương Tổng không biết nói gì. Trương Tổng nhìn chằm chằm Tô Thụy Hi một lúc, rồi quay sang Tôn Miểu, nếu cô không liên quan gì đến cô ấy. Vậy tại sao lại nhắm vào tôi? Sáng qua vẫn còn tốt, hôm nay tại sao không bán cho tôi? Tôn Miểu không giải thích cụ thể, chỉ nhẹ nhàng nói một câu, tôi không nhắm vào bà, xúc tiết việc là do tôi làm, tôi muốn bán cho ai thì bán. Câu nói này thật sự rất có lý, Tô Thụy Hi còn đứng bên cạnh phụ họa. Đúng vậy, giống như Trương Tổng cũng có thể quyết định hợp tác với ai, thì Tôn Miểu cũng có thể tự quyết định có nên bán cho bà hay không. Trương Tổng rất tức giận, lại muốn bỏ đi. Nhưng hôm qua hầu như không ăn gì, sáng nay cũng chưa ăn. Đến giờ bụng đã không cho phép bà tiếp tục kiêu ngạo. Nhưng Tôn Miểu vẫn không bán cho bà, chỉ quay lại tiếp tục ăn trưa. Trương Tổng đột nhiên cảm thấy lúng túng, chỉ có thể đứng ngượng ngùng tại chỗ. Lúc này, bà nhớ lại cảnh khó xử khi mới vào nghề, lúc đó bà cũng vậy, đứng bên cạnh như một kẻ tầm thường. Có lẽ là ký ức đang ám ảnh bà, khiến bà không rời đi, mà đứng đó, như thể đang đợi Tôn Miểu thay đổi ý định. Tôn Miểu sẽ không để tâm đến bà, nếu bà muốn đứng thì cứ đứng, nhưng Tô Thụy Hi lại nảy ra ý nghĩ xấu, Tôn Miểu. Cho tôi một tô súp tiết vịt. Tôn Miểu biết rõ ý đồ của Tô Thụy Hi, chỉ gật đầu, tô súp tiết vịt ngay trước mắt Trương Tổng, đang sôi sùng sục trong làn hơi nóng, sau đó được vớt ra và cho vào bát dùng một lần, Tô Thụy Hi nhận lấy, rồi bắt đầu ăn. Cô hút sợi mì, không lộ ra biểu cảm gì đặc biệt, nhưng đôi mắt hơi cong lên vẫn cho thấy cô ăn rất ngon lành, phải biết rằng, cơm của cô hầu như đã ăn hết, chỉ còn lại một ít nguyên liệu, trong tình huống này Tô Thụy Hi vẫn có thể ăn thêm một tô. Lượng ăn của cô thực sự tăng lên đáng kể. Tôn Miểu phát hiện điều này và thầm cảm thán trong lòng, cảnh tượng này rơi vào mắt Trương Tổng, bà chỉ cảm thấy bụng càng đói hơn. Tình trạng hiện tại chính là lưng dán ngực. Tô Thụy Hi hút xong một tô mì vẫn chưa đủ, lại hỏi Tôn Miểu lấy phần món phụ từ thịt vịt của mình. Tôn Miểu cũng đưa cho cô, khiến Trương Tổng tròn mắt. Bà luôn cử người đến, tất nhiên biết tình hình ở quầy hàng, món phụ từ thịt vịt của Tôn Miểu đã bán hết từ lâu, vậy mà vẫn có thể lấy ra một phần cho Tô Thụy Hi, ai tin hai người này không liên quan. Chắc chắn là cố ý chỉnh bà. Trương Tổng thừa nhận, bà thực sự bị chỉnh, vì khi Tô Thụy Hy ăn món phụ từ thịt vịt, biểu cảm thỏa mãn trên mặt khiến bà nhận ra rằng món đó thực sự rất ngon. Trương Tổng không phải người tham ăn, nhưng hoàn toàn bị Tôn Miểu nắm thóp bằng đồ ăn. Tô Thụy Hy ăn ngay trước mặt Trương Tổng, trước tiên là ăn hết những món còn lại, sau đó ăn một tô súp tiết vịt, cuối cùng lại hút món phụ từ thịt vịt, cô ăn no căng bụng đến mức hơi phình ra. Cô thực sự đã ăn quá no, no đến mức không thể no hơn được nữa. Chính xác hơn là ăn quá no, Tô Thụy Hy muốn ở hơi, nhưng trước mặt Trương Tổng, cô nhịn lại. Tô Thụy Hy đã ăn xong bữa trưa, thực ra có thể đi rồi, Tôn Miểu cũng lại bận rộn. Bây giờ trở thành cuộc giằng co giữa Tô Thụy Hy và Trương Tổng, còn Tôn Miểu thì bận rộn bên kia, thực ra Trương Tổng không muốn đứng đây có cảm giác như bị đem ra làm trò cười. Là một người nằm trong top 10 nữ đại gia giàu nhất, đứng đây bà cảm thấy toàn thân không thoải mái. Nhưng người dân bị đã đến rồi thì bốn chữ này khống chế cả đời. Khiến bà không thể rời đi, bà đã hạ mình đứng đây, lại bị Tô Thụy Hy làm nhục lâu như vậy, nếu cứ thế này mà đi, thì có vẻ, tóm lại, Trương Tổng bây giờ giống như Tô Thụy Hy trước đây, bị bốn chữ chi phí chìm khống chế chặt chẽ, và giống như Tô Thụy Hy, vì quá suôn sẻ nên khó chấp nhận thất bại. Tô Thụy Hy từ nhỏ đến lớn đều thuận lợi, không thể chấp nhận thất bại, còn Trương Tổng, là sau khi phát tài. Ngày trẻ bà thực sự sống rất khổ, thời niên thiếu trong núi lớn bị sai khiến như trâu ngựa, làm việc nhà và đồng áng. Sau khi ra khỏi núi khởi nghiệp cũng không dễ dàng. Nhưng bà gặp được thời cơ, phát tài sau đó hầu như không gặp phải thất bại. Sau khi nổi tiếng, lại có vô số người tân bốc bà, cung phụng bà. Trong tình huống này, Trương Tổng tự nhiên trở nên kiêu ngạo. Điều này khiến việc Tôn Miểu chống đối, trong mắt bà là không thể tưởng tượng nổi. Trương Tổng không đi, Tô Thụy Hy tự nhiên cũng không đi. Lý do cô không đi rất đơn giản, lo lắng Trương Tổng gây khó dễ cho Tôn Miểu, vì vậy, trong lúc này, cả hai đều không nói gì, chỉ giằng co. Tuy nhiên, thái độ dành cho Tô Thụy Hy tốt hơn nhiều so với Trương Tổng, vì cô đang ngồi, Tôn Miểu cũng nhận ra Tô Thụy Hy không thực sự muốn ở lại, chỉ là sợ Trương Tổng bắt nạt mình. Vì vậy, cô mở miệng, chị Tô Tô, chị hẳn còn công việc phải làm chứ. Chị đi trước đi, tôi không sao đâu, nhưng mà... Tô Thụy Hy muốn nói lại thôi, trông vẫn rất lo lắng cho Trương Tổng. Tôn Miểu mỉm cười, chị yên tâm, nếu tôi bị ấm ức nhất định sẽ gọi điện cho chị. Được, hai người ngọt ngào bên này, Trương Tổng bên cạnh lại rất không vui, vì mà cô ấy bị ấm ức. Tôn Miểu bị ấm ức chỗ nào? Người bị ấm ức không phải là mình sao? Tuy nhiên, cuối cùng Tô Thụy Hy cũng rời đi. Trước khi đi, cô liên tục ngoảnh lại, ánh mắt như muốn giết chết hoặc trực tiếp mang Trương Tổng đi. Nhưng tâm lý của Trương Tổng vẫn rất vững vàng, mặc cho Tô Thụy Hy gần như nhìn thủng bà, vẫn không hề lay động. Khi Tô Thụy Hy đi rồi, cái cổ cứng ngắc không thể cúi xuống của Trương Tổng cuối cùng cũng có thể cúi xuống. Bà trực tiếp hỏi Tôn Miểu, tôi phải làm gì, cô mới bán súp tiết vịt cho tôi. Là chuyện hợp tác giữa tôi và Tô Thụy Hy sao? Nếu đồng ý hợp tác, cô sẽ bán cho tôi chứ? Khi hai người đang giằng co, việc kinh doanh buổi trưa đã cơ bản hoàn thành. Nên Tôn Miểu cũng có thời gian để trò chuyện với Trương Tổng. Cô nhìn Trương Tổng, cảm thán, gặp phải tôi, quả thực là Trương Tổng xui xẻo. Cô lắc đầu, tôi không nói vậy đâu, cũng không định để bà làm thế. Chuyện làm ăn, chị Tô Tô đã tự mình buông bỏ rồi. Hơn nữa, bây giờ bà vì một tô súp tiết vịt mà miễn cưỡng đồng ý hợp tác, sau này vẫn có thể tiếp tục gây khó dễ cho chị Tô Tô. Sao tôi phải mang phiền phức đến cho chị Tô Tô chứ? Nghe Tôn Miểu nói vậy. Trương Tổng càng bối rối hơn, vậy rốt cuộc cô muốn gì? Tôn Miểu nhìn chằm chằm vào bà, nhìn một lúc lâu mới mở miệng. Thực ra, tôi luôn nghĩ rằng một nữ doanh nhân xuất sắc như bà sẽ khoan dung với phụ nữ trẻ tuổi. Khoan dung với những người như chị Tô Tô, những người cùng bà tranh đấu trên thương trường, thậm chí còn ưu ái phụ nữ nhiều hơn. Cô biết không phải tất cả phụ nữ đều giúp đỡ nhau, nhưng cô vẫn tin rằng phụ nữ giúp đỡ phụ nữ nhiều hơn. Nếu không làm được điều đó, ít nhất đừng cố ý gây khó dễ. Nhưng đôi khi ác ý lại vô lý như vậy, chỉ vì trong lòng không vui mà có thể tùy ý hành hạ một cô gái khác. Chương 67, món ngon là ký ức, Trương Tổng ngẩn người, rõ ràng không ngờ Tôn Miểu vừa mở miệng đã nói những lời này, còn nói ra hình ảnh mà bà nghĩ về bản thân. Bà nhíu mày, việc đặt trước hình ảnh cho người khác, bản thân nó đã là một việc rất. Bà định nói ngu xuẩn, nhưng nghĩ đến mình còn cần nhờ vả người ta, nên nuốt lại những lời còn lại. Trương Tổng, khi còn trẻ bị người khác gây khó dễ, chẳng lẽ bà không thấy khó chịu sao? Tất nhiên là có, đó đều là những nỗi khổ của bà, bà đương nhiên cảm thấy rất khó chịu. Chỉ là bà không biết, lý do Tôn Miểu nhắc đến điều này là gì, tôi cũng rất khó chịu. Tôn Miểu nhìn thẳng vào mắt Trương Tổng, năm chữ của cô khiến Trương Tổng không thể nói nên lời, những nỗi khổ mà Tôn Miểu trải qua không hề ít hơn bất kỳ ai, dù Trương Tổng có tỏ ra tự cao trong chuyện của Tô Thụy Hy, nhưng trước mặt Tôn Miểu vẫn yếu thế hơn một bậc, bởi vì Tôn Miểu chính là hình ảnh phù hợp với nhận thức tiềm thức của bà, một người phụ nữ trẻ dũng cảm chịu đựng và dám đối mặt với khó khăn, bà thậm chí nhìn thấy bóng dáng của chính mình trong quá khứ ở Tôn Miểu. Khả năng quan sát của Trương Tổng cũng rất tốt, bà có thể nhìn ra những vết chai dày trên tay Tôn Miểu. Dù là ở hổ khẩu hay cắt đốt ngón tay, đều có thể thấy dấu vết của sự lao động ngày qua ngày. Quần áo trên người cô cũng rất đơn giản, tóc buộc gọn gàng phía sau, bình dị nhưng toát lên ánh sáng của sự kiên cường. Đối với những người trẻ như vậy, Trương Tổng thực sự rất ngưỡng mộ. Vì vậy, khi nghe cô nói không thể chịu đựng được, bà càng tức giận hơn, nhưng sau khi bị phản bác lại không thể nói gì. Bởi vì Tôn Miểu, cô ấy thực sự đã trải qua những nỗi khổ. Tôi từng nghĩ, nếu có một người đến giúp mình thì tốt biết bao. Giọng điệu của Tôn Miểu nhẹ nhàng, nhưng âm thanh lại rất rõ ràng. Không có ai như vậy đến giúp tôi, nhưng thực tế lại có rất nhiều người như vậy. Quá khứ của Tôn Miểu thực sự rất gian khổ, nhưng cô cũng gặp được nhiều người tốt, ví dụ như viện trưởng của cô Nhi Viện. Bà ấy có hơi nghiêm khắc nhưng thực sự là một người tốt. Tôn Miểu vô cùng may mắn khi gặp được một viện trưởng không giống những nhân vật đen tối trong tiểu thuyết hay phim ảnh, khi cô còn nhỏ. Hệ thống cô Nhi Viện chưa hoàn thiện, có một số viện trưởng kiểu đó, nhưng may mắn, viện trưởng của cô không phải như vậy. Bà nuôi dưỡng cô đến tuổi trưởng thành. Trước khi cô rời khỏi cô Nhi Viện còn cho cô một khoản tiền sinh hoạt, để cô không phải lo lắng quá nhiều. Sau này, những người bạn cùng thuê nhà cũng là người tốt. Tôn Miểu không phải người biết che giấu xu hướng tính dục của mình, bạn cùng phòng cũng biết, nhưng chưa bao giờ đối xử khác biệt, thực sự coi cô là bạn tốt. Trong cuộc đời Tôn Miểu cũng gặp phải người xấu. Vài ngày trước khi bắt đầu bán xúc tiết vịt, cô bị một người thuê trong khu nhà báo cáo với chủ nhà. Nhưng Tôn Miểu vẫn cảm thấy rằng trên đời này người tốt vẫn nhiều hơn. Trương Tổng, tôi tin rằng lúc đầu bà cũng giống như vậy, cũng có những trải nghiệm chung. Nhưng bà không trở thành một người tử tế với người khác, mà lại trở thành kẻ gây khó dễ. Nếu bà quay về quá khứ, trong thời điểm khó khăn nhất gặp phải bản thân như vậy, chẳng lẽ bà sẽ không sinh lòng căm ghét sao? Trương Tổng nghe một lúc lâu, lúc này mới không nhịn được mà mở miệng, nhưng Tô Thụy Hy cô ấy. Không giống, Tôn Miểu cũng biết, đó là sự đố kỵ, con người đều có sự đố kỵ này, khi nhìn thấy người khác sinh ra trong nhung lụa. Lại tự lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu. Huống chi Trương Tổng ở vị trí cao, rất rõ ràng dù Tô Thụy Hy không muốn dựa dẫm vào gia đình, vẫn có rất nhiều người vì gia thế của cô mà nịnh bợ. Dù nói là tự lực cánh sinh, nhưng Tô Thụy Hy rất khó hoàn toàn cắt đứt với bối cảnh gia đình của mình. Điều đó không thực tế. Tôn Miểu suy nghĩ một chút, đột nhiên mở miệng, tôi mời bà một tô súp tiết vịt nhé. Nhưng chỉ có lần này thôi. Sau này, tôi sẽ không bán cho bà bất kỳ thứ gì nữa. Tại sao? Câu hỏi của Trương Tổng, vừa là hỏi tại sao Tôn Miểu mời bà ăn súp tiết vịt, vừa là hỏi tại sao không bán cho bà những thứ khác. Tôn Miểu không nói gì, chỉ vào chiếc ghế và bàn gấp nhỏ mà Tô Thụy Hy vừa ngồi, bảo bà ngồi xuống. Trương Tổng không biết đang nghĩ gì, nhưng vẫn ngồi xuống. Tôn Miểu bảo bà chờ một chút, rồi nhắm mắt lại. Lúc này, cô đang giao tiếp với hệ thống. Hệ thống, cậu có thể tái hiện công thức súp tiết vịt mà Trương Tổng từng ăn không? Chuyện nhỏ, hệ thống mất 10 giây để truyền cho Tôn Miểu. Cô lại mất thêm mười mấy giây để tiêu hóa. Là một bậc thầy về súp tiết vịt, Tôn Miểu chỉ cần chừng đó thời gian là có thể nắm bắt cách làm của các loại súp tiết vịt khác. Sau khi nắm bắt, Tôn Miểu lập tức bắt tay vào làm. Cô thậm chí không hỏi Trương Tổng kiêng gì, mà trực tiếp bắt đầu nấu. Chỉ 5 phút sau, một tô súp tiết vịt đã hoàn thành. Lần này, Tôn Miểu thậm chí không cho rau cải, trực tiếp đặt trước mặt Trương Tổng, khi nhìn Tôn Miểu nấu ăn. Trương Tổng có chút ngẩn ngơ. Hóa ra từ phía sau nhìn lại, dáng vẻ của cô là như vậy. Không hiểu vì sao, hình bóng của Tôn Miểu và mẹ của bà thời thơ ấu có vài phần trùng lập, nhưng rất nhanh, Trương Tổng đã phân biệt được giữa hiện thực và ảo ảnh. Khi tô súp tiết vịt được đặt trước mặt, bà cũng không nói gì, chỉ cầm đũa lên và bắt đầu ăn. Bây giờ tâm trạng bà rất phức tạp, nhưng khi một miếng súp tiết vịt vào bụng, bà bất ngờ khựng lại. Đây không phải hương vị của súp tiết vịt do Tôn Miểu làm, mà là hương vị trong ký ức của bà. Lúc đó bà kiếm được ít tiền, bận rộn cả ngày, niềm hy vọng duy nhất là quầy hàng nhỏ dưới khu nhà ống và món súp tiết vịt mà họ bán. Thời điểm đó an ninh chưa tốt, bà là một cô gái trẻ đang phấn đấu bên ngoài, ngày nào cũng lo lắng đề phòng. Trương Tổng vẫn nhớ có một lần, tiền của bà bị trộm mất. Bà ngồi thẫn thờ dưới khu nhà ống rất lâu, thì bà chủ quán xúc tiết vịt gọi, cô gái, hôm nay ăn xúc tiết vịt không? Trương Tổng có chút lúng túng, tôi không có tiền, tôi biết, tôi mời cô, lại đây đi, tô xúc tiết vịt bây giờ chính là hương vị lúc đó. Trong khoảnh khắc này, Trương Tổng có chút nghẹn ngào. Bà không khóc, nhưng trong lòng cảm thấy chua xót. Bà không biết từ khi nào, mình đã trở thành người mà mình ghét nhất, những gì bà đang làm bây giờ, khác gì với những người đã gây khó dễ cho bà ngày xưa. Dù Tô Thụy Hi có thân phận gì, nhưng những việc bà làm, đúng là việc của kẻ xấu mới làm. Nếu bà chủ quán xúc tiết vịt ngày xưa biết được những gì bà làm hôm nay, liệu bà ấy có hối hận vì đã giúp đỡ mình không? Ta đã sai rồi, Trương Tổng lặng lẽ ăn hết tô xúc tiết vịt. Ngồi thẫn thờ rất lâu, như thể đã quay về buổi chiều hôm đó. Bà thở dài, để lại một câu cảm ơn rồi rời đi. Bà cũng biết rằng, dù mình có nói gì, Tô Miểu cũng sẽ không bán đồ cho bà nữa, nhưng có thể uống được tô xúc tiết vịt này, đối với bà đã là vô cùng quý giá. Con người thường bị ám ảnh bởi những thứ không đạt được khi còn trẻ, nhưng cũng vì những điều tử tế nhận được khi còn trẻ mà cảm thấy ấm áp trong lòng. Tô Miểu nhìn theo bóng lưng của Trương Tổng rời đi, cô nghĩ rằng, Trương Tổng hẳn sẽ không tiếp tục gây khó dễ cho người khác nữa. Nhưng Trương Tổng vẫn phải chịu sự trừng phạt, nếm trải mùi vị của thất bại. Dù sao, Trương Tổng vẫn nằm trong danh sách đen của cô, hệ thống hoàn toàn không hiểu, hả? Chuyện gì vậy? Sao bà ấy đột nhiên xin lỗi? Tô Miểu dọn dẹp bàn gấp nhỏ của mình, lau chùi rất mạnh tay, cố gắng lau thật sạch, nhưng vẫn cảm thấy chưa hài lòng, bèn thương lượng với hệ thống, lát nữa cậu đổi cho tôi cái bàn gấp và ghế khác nhé, cái này bà ấy đã ngồi rồi, nếu chị Tô ngồi chắc chắn sẽ không vui đâu, được, nhưng cậu trả lời tôi cái đã chứ. Tô Miểu ngồi xuống ghế, gạt tóc qua một bên. Gió vẫn lớn, nhưng không mạnh như tối qua. Cô không trả lời trực tiếp, mà mở miệng nói một câu, bởi vì món ăn là ký ức. Tô Miểu rất thích câu này, thức ăn không chỉ là thức ăn, mà còn là ký ức của cuộc đời con người. Từ thức ăn, con người có thể tìm thấy quá nhiều điều. Mỗi vùng miền đều có nguyên nhân đặc biệt tạo nên món ăn của mình, và xúc tiết vịt cũng không ngoại lệ. Trong món này toàn là nội tạng vịt, thực tế trong quá khứ chỉ có người nghèo mới ăn. Hơn nữa, cách xử lý nội tạng vịt thời đó cũng không tốt, ăn vào luôn có mùi tanh. Khó khăn lớn nhất của Tô Miểu khi nấu món này là làm sao đưa mùi tanh trở lại, nhưng món xúc tiết vịt đó lại rẻ và nóng hổi. Chỉ cần ăn một miếng là có thể tưởng tượng ra một quầy hàng nhỏ bình dị với bà chủ nhiệt tình mỉm cười và làn hơi nước bốc lên nghi ngút. Trong làn hơi nước mờ ảo, những ký ức xưa cũ dần dần hiện ra, điều khiến Trương Tổng cảm thấy hổ thẹn trong lòng không phải là Tô Miểu, mà là chính bản thân bà ẩn sâu trong ký ức. Hệ thống không hiểu, ký ức gì vậy? Chuyện gì thế? Tô Miểu cười nhẹ, cho nên, cậu không hiểu lòng người mà. Hệ thống cảm thấy mình lại bị mắng, lúc này điện thoại của Tô Miểu rung lên, cô không để tâm đến hệ thống nữa, mà mở điện thoại ra xem, là tin nhắn của Tô Thụy Hi, người phụ nữ hơi kiêu kỳ này nhắn cho cô, tối nay tôi đến ăn nữa, nụ cười của Tô Miểu không ngừng lại, cô nhìn chằm chằm vào tin nhắn này, như thể muốn nhìn thủng màn hình. Cô biết, Tô Thụy Hi thực ra đang lo lắng cho cô, sợ cô bị Trương Tổng gây khó dễ. Nên mới nói vậy. Thực ra cô ấy muốn hỏi chị có sao không? Mọi chuyện thế nào rồi? Nhưng vì tính cách kiêu kỳ, cô ấy không nói như vậy, mà nói rằng tối nay sẽ đến. À, sự kiêu kỳ và ngượng ngùng này thật đáng yêu. Trong lòng Tô Miểu mềm nhũn, cô trả lời Tô Thụy Hi. Được, còn 3 ngày nữa là kết thúc đợt bán hàng này. Tô Miểu duỗi người, cô đã bắt đầu mong chờ lần sau sẽ bán gì, và mong chờ biểu cảm thỏa mãn của Tô Thụy Hi khi ăn món ngon lần sau. Bên kia, Tô Thụy Hi nhận được tin nhắn trả lời của Tô Miểu cũng rất vui. Dù trên màn hình chỉ có một chữ được, nhưng Tô Thụy Hi biết rằng bây giờ Tô Miểu chắc chắn không sao, và khi nhìn thấy tin nhắn của Tô Miểu, cô có thể tưởng tượng ra giọng điệu của cô ấy, chắc chắn cô ấy rất tích cực, lạc quan, giọng nói nhẹ nhàng, và nói với mình rằng được, vì nghĩ đến điều này, khóe miệng Tô Thụy Hi không kiềm chế được mà nhếch lên, Tô Thụy Hi cũng mơ hồ nhận ra một điều, đó là, Tô Miểu đối với cô là đặc biệt. Cô rất ngưỡng mộ Tô Miểu, và cũng rất thích cô ấy. Lúc mới gặp, cô chỉ cảm thấy cơm rang trứng của cô ấy ngon. Sau đó vụ việc của y tá nhỏ khiến cô nhận ra Tô Miểu là người như thế nào, cho đến bây giờ, càng tiếp xúc với Tô Miểu, cô càng nhận ra Tô Miểu quý giá như thế nào, họ như vậy, có lẽ cũng coi là bạn bè nhỉ. Khi Tô Thụy Hi đang nghĩ về điều này, trợ lý gõ cửa, và Tô Thụy Hi bảo người vào. Vì việc hủy bỏ hợp tác, công ty của họ hiện đang bận rộn khủng khiếp, và với vai trò là trợ lý thân cận của Tô Thụy Hi, trợ lý cũng bận đến mức không kịp đặt chân xuống đất. Khi cô bước vào, cô còn nhìn thấy Tô Thụy Hi đang cười. À, quá tức giận. Tối qua vừa tuyên bố hủy hợp tác, trưa nay đã lén chạy đi, vậy mà cô ấy còn cười, khốn thật. Muốn nghỉ việc quá.